mà quốc tộc phương thức chiến đấu kỳ thật khá đặc thù, đồng thời cùng tinh thông đấu kỹ loại chó linh thú chênh lệch quá lớn. Dùng thông tục điểm lời mà nói, quốc tộc cả tộc, kỳ thật đều là pháp thản. Bị đánh vẫn được. Đánh người. Kỳ thật còn thật sự không thế nào am hiểu. Tối đa cũng liền là dùng viễn trình pháp thuật le le đàm cái gì. Có đôi khi nhị cấp cẩn thận một suy nghĩ, luôn cảm thấy năm đó đám kia yêu vương vội vã đem mình đẩy ra môn, khả năng cũng là bởi vì đem bọn nó cốc tộc coi là pháp thản nguyên nhân. Bên trong này kỳ thật tồn tại một cái lầm lẫn. Pháp thản hoàn toàn chính xác thịt, nhưng cái này thịt cũng vẹn vẹn chỉ là pháp sư bên trong thịt, trên bản chất kỳ thật vẫn là pháp sư. Một cái pháp sư lại thịt, còn có thể thịt qua chân chính ức huyết chiến sĩ. Nghĩ tới đây, Cồn Vợ ở, Gun. Nhị cấp không khỏi thở dài, lắc đầu, trước mắt còn không có tìm được tương đối phù hợp cùng hợp khẩu vị. Đấu Lôi Chân Quân cười một tiếng, quay đầu ta để Tiểu Ngân huynh đệ cẩn thận tìm tòi một cái, bày ra một chương danh sách, nhìn xem có hay không thích hợp nhị cấp huynh đệ ngươi tu luyện, mình lại đặc biệt ưa thích đấu kỹ a. Nhị cấp gật gật đầu, cái này có thể có a. Nó nghe nói, cái kia ngân giác thú khoảng chừng 8000 tuổi. Cái này lịch duyệt khẳng định không cạn. Bất quá chuyện này cũng phải về sau lại nói. Hôm nay Đấu Lôi Chân Quân tới mục đích nhị cấp vô cùng rõ ràng, một chuyến này là vì tiên nhân bảo khố. Nhưng mà nói thực ra, mặc kệ linh hồn trong không gian vị kia quang đạo nhân đối tiên nhân bảo khố tin tức có phải hay không chính xác, đối tiên nhân bảo khố có tồn tại hay không tại thế chân thực tính nhị cấp vẫn như cũ biểu thị hoài nghi. Cái này hàng năm, nhiều người như vậy, hao phí dưới tay nhiều như vậy vật tư đi tìm liền sợi lông đều không nhìn thấy, có trời mới biết cái này bảo khố là thật hay là giả. Bất quá chất vấn về chất vấn. Đã dưới mắt có bảo khố manh mối, nhị cấp mình kỳ thật cũng muốn nghe vị kia quang đạo nhân nói một câu. Vị kia biết bảo khố đầu mối tiền bối hiện tại ở bên trong à? Đấu Lôi Chân Quân vừa đi theo nhị cấp vào cửa, một bên dò hỏi. Hắn xe nhẹ đường quen đổi lại dép lê, quen thuộc cùng nhà mình giống như. Chuyện này giải thích có chút phức tạp. Nhị cấp một bên hướng Vương Lệnh phòng ngủ đi, vừa nói, tóm lại, hiện tại vị tiền bối kia thật sâu tồn tại trong óc của ta cùng trong ngộng của ta. Đấu Lôi Chân Quân quá sợ hãi. Cái gì? Hiện tại tùy thân lão già cũng bắt đầu lưu hành đợi tại trong đầu sao? Không phải là trong giới chỉ sao? Nhị cáp. Đấu Lôi Chân Quân nhịn không được thở dài. Đầu năm nay, tu chân trong vòng lưu hành xu thế hắn là càng ngày càng không hiểu rõ. Mình quả nhiên là già A. Chương 406, lệnh chân nhân 10 phút đồng hồ học tập luyện khí. Câu nguyện phiếu. 829. Đấu Lôi Chân Quân đi theo nhị cáp lên lầu. Đúng lúc nhìn thấy vương cha từ trong thư phòng một bên ngáp dài một bên hướng toilet phương hướng đi, xem chừng vương cha lại là nhịn suốt cả đêm làm sáng tắt đi. Hắn nhìn thấy vương cha đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm, lúc ấy liền kinh ngạc. Vương tiền bối cao như thế cảnh giới, viết một quyển tiểu thuyết đều có thể tiêu hao hết khổng lồ như thế tinh lực, xem ra cái kia quyển tiểu thuyết bên trong tám thành là có thứ gì môn đạo ở bên trong. Đứng ngôi cái tác gia đều có một cái fan hâm mộ chiến đội, chuyên môn hấp dẫn một chút tử trung phấn gia nhập. Một hồi trước Đấu Lôi Chân Quân liền thấy vương cha đứng đội nhân số thẳng lên đứng đầu bảng, lực áp quân hùng, tổng fan hâm mộ số trực tiếp phá 13 triệu. Mà đứng hàng thứ 2 tác giả, nhân số mới bất quá 2 triệu mà thôi. Tiên vương trực tiếp sinh hoạt, Đấu Lôi Chân Quân là cố ý đi xem qua, còn cố ý hào thưởng một sóng lớn, vì chính là có thể tìm đến cùng vương cha vương tiền bối ở giữa cộng đồng chủ đề. An ngay nói thật, Đấu Lôi Chân Quân cảm thấy bộ tiểu thuyết này viết không tệ, nhất là từ thương nghiệp góc độ bên trên. Cái này đích xác là hiện tại chủ lưu xu thế bán chạy tác phẩm. Nhưng mà Đấu Lôi Chân Quân lại một mực không hiểu ý nghĩa, không biết vương cha viết quyển tiểu thuyết này dụng ý chỗ. Vương tiền bối cao như thế cảnh giới, chẳng lẽ chỉ là vì kiếm tiền A? Trong này, tuyệt đối ẩn giấu đi cái gì ẩn làm người biết bí mật A? Xem ra, là mình nghiên cứu còn chưa đủ xâm nhập. Đấu Lôi Chân Quân nhìn qua vương cha đi hướng toilet bóng lưng, nội tâm suy nghĩ sâu xa lấy. Hắn nhất định sẽ phát hiện trong tiểu thuyết viết bí mật. Nói không chừng bên trong liền tồn tại vương tiền bối tu hành bí phương. Nhị cấp đứng tại vương lệnh cửa phòng, nhìn thấy áo trắng thanh niên nhìn qua vương láo cha bóng lưng chậm chạp không tiến vào, lúc này khỏe mắt kéo ra. Nó biết, tám thành là Đấu Lôi Chân Quân lại bắt đầu náo bổ. Trong phòng, vương lệnh đã đợi chờ lâu ngày. Đấu Lôi Chân Quân suy nghĩ một đêm tiên nhân bảo khố sự tình, vương lệnh tự nhiên cũng đang suy nghĩ. Tại bây giờ toàn thế giới tu chân giả hao tổn tâm cơ tìm kiếm bảo khố manh mối đều không có kết quả gì tình huống dưới. Cái này quang đạo nhân rất có thể liền là duy nhất biết một chút nội tình người. Mà đối với quang đạo nhân tồn tại bản thân, cũng chỉ có vương lệnh, nhị cấp cùng Đấu Lôi Chân Quân ba cái biết, lại không người bên cạnh. Đây là một kiện tin tức quan trọng, đối bất luận cái gì tu chân giả tới nói đều là giống nhau. Áo trắng thanh niên sâu sắc biết, vương lệnh chịu nói với chính mình, đó là từ đối với tín nhiệm của mình. Lệnh huynh, đồ vật ta mang đến. Đi vào gian phòng, đấu lôi chân quân cũng không có khách khí, trực tiếp là ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, hắn từ trong và táo móc ra một khối đỏ màu đen hình đa diện tinh thạch. Đây là vương lệnh để đấu lôi chân quân cố ý mang tới, cái đồ chơi này gọi từ cực thạch. Lúc trước đại náo tiên phủ về sau đấu lôi chân quân vơ vét không ít hy hữu vật liệu, từ cực thạch liền là bên trong một loại. Với lại cái này giá trị hoàn toàn không thua kém lúc trước tan trong thạch quỷ diện thái sơ huyền tinh, thuộc về một loại nhất phẩm siêu hiếm vật liệu. Có quan hệ luyện khí chi thức, vương lệnh vẫn là biết một chút. Tài liệu đẳng cấp có thể chia làm tứ đại loại ngũ phẩm cấp. Từ cực thạch thuộc về một loại nhất phẩm, thật sự là giá trị liên thành. Bất quá đấu lôi chân quân vẫn có chút không rõ, vương lệnh muốn cái này từ cực thạch muốn làm gì. Vị kia quang đạo nhân tiền bối bây giờ bị phong tỏa tại một chỗ linh hồn trong không gian, mà chỗ kia linh hồn không gian hiện tại cùng ta có chỗ liên hệ. Nhị cấp nói ra, kết hợp trước đó nhị cấp theo như lời nói, đấu lôi chân quân đột nhiên có chút minh bạch, khó trách nhị cấp huynh đệ trước đó nói tiền bối kia tại ngươi trong ngộng, xem ra hẳn là loại kia chỉ cần nhập ngộng, linh hồn liền sẽ tiến nhập không gian cái chủng loại kia cơ chế. Sau khi nói đến đây, đấu lôi chân quân có chút giật mình, điều này hiển nhiên là đại tiền bối mới có thủ đoạn, đủ để chứng minh quang đạo nhân trình độ không thấp. Cực kỳ tối thiểu nhất, cũng là tán tiên đỉnh phong. Vô hạn tới gần tại độ kiếp cảnh loại thực lực đó cấp độ. Đã vị này quang đạo nhân bây giờ tại linh hồn trong không gian, như vậy cái này chứng minh quang đạo nhân bản thân kỳ thật cũng là linh hồn thể trạng thái dưới thực lực hẳn là sẽ có chỗ yếu bất ta. Cái này quang đạo nhân hiện tại là cái gì trình độ? Nhị cấp cảm thấy cũng không có gì tốt giấu giếm, chân tiên. Đều loại tình huống này, cảnh giới còn ở vào chân tiên A. Cái này quang đạo nhân thực lực có chút cường A đấu lôi chân quân cơ hồ là trong nháy mắt làm ra phán đoán. Nếu như là chân tiên, kỳ thật ngược lại thật sự chính là rất hiếm thấy, giống gần nhất đụng phải mấy cái sự kiện lớn bên trong, nếu như lướt qua dịch tướng quân không coi là, giống tiên phủ phủ chủ chi lưu cũng chính là cái tán tiên mà thôi. Người không khẩn trương. Nhị cấp đột nhiên nhìn chằm chằm áo trắng thanh niên hỏi. Ta có cái gì nhưng khẩn trương nha đấu lôi chân quân không còn gì để nói, trong biệt thự vương tiền bối. Vương lão tiền bối bọn hắn không đều là chân tiên A. Nhị cấp nghe xong kém chút phốc lên tiếng. Hóa ra cái này não bổ ra hiểu lầm một mực tiếp tục đến bây giờ A. Từ đấu lôi chân quân não bổ năng lực nhìn lại. Nhị cấp cảm thấy hiểu lầm kia nhất thời bán hội tám thành là giải thích không rõ ràng. Phải biết, cũng là bởi vì đấu lôi chân quân não bổ năng lực, hiện ở trên thị trường đông cải xanh giá cả bị xào kỳ cao vô cùng. Hồi trước nhị cấp còn tại trong tin tức nhìn thấy thị giám cục đang tìm lên nào hào giá hàng kẻ cầm đầu tới. Lúc ấy nhìn thấy đầu kia tin tức, nhị cấp kém chút không có đem ban đêm ăn con rồi cho phun ra. Nói trở lại, lệnh huynh rốt cuộc muốn cái này từ cực thạch muốn làm gì? Đấu lôi chân quân nhìn thấy vương lệnh tại trước bàn sách, trong tay một vừa ngắt méo từ cực thạch, một bên nghiêm túc lật xem tài liệu tương quan thư tịch, nhịn không được dò hỏi. Cái này còn phải hỏi. Từ cực thạch thế nhưng là rèn đúc hy hữu tài liệu, dùng để đánh chiếc nhẫn không thể thích hợp hơn. Hiện tại vị tiền bối kia còn tại linh hồn trong không gian. Nhất định phải đem quang đạo nhân linh hồn không gian đem đến trong giới chỉ mới được a. Nhị cấp hồi đáp. Đấu lôi chân quân kéo ra khỏe miệng, hóa ra tha cái này nửa vòng lớn. Vẫn là muốn dùng đến chiếc nhẫn a. Chuyện của tôi nét. Quả nhiên lão gia gia cùng chiếc nhẫn mới là phù hợp a. Trời mưa xuống. Lão gia gia cùng chiếc nhẫn càng dự. Cái kia. Lệnh huynh hiện tại đang xem cái gì đâu. Đấu lôi chân quân che miệng, cồn vợ ở, gun. Thương đương nhỏ giọng hỏi. Hắn liền ngồi xếp bằng sau lưng vương lệnh, tại vương lệnh từ trong tay hắn tiếp nhận từ cực thạch về sau, hắn liền thấy vương lệnh quay thân đi thăm dò tư liệu đi, một mực không dám đánh nhiễu. Học tập luyện khí thôi. Nhị cấp nói tương đương phong khinh vân đạm, không học luyện khí, làm sao đi làm chiếc nhẫn A. Nhị cấp sau khi nói đến đây, đấu lôi chân quân bừng tỉnh đại ngộ. Quang đạo nhân sự tình, làm luyện khí sư La Bản Tử cũng không biết, như vậy chế tạo chiếc nhẫn loại sự tình này liền không thể bái thác La Mập Mạp. Hiện tại chuyện này còn ở vào nghiêm ngặt bảo mật giai đoạn. Nguyên lai lệnh huynh là tại học tập luyện khí A đấu lôi chân quân gật gật đầu. Bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn lộ ra một mặt vẻ mặt ngạc nhiên, không khỏi quay mặt nhìn về phía nhị cấp, chờ một chút. Học tập luyện khí. Lệnh huynh trước đó. Chẳng lẽ chưa từng học qua sao? Nhị cấp, không có A, cho nên bây giờ tại tự học. Đấu lôi chân quân. Nhị cấp, dù sao luyện khí lại không khó. Đấu lôi chân quân. Lại nói ở giữa. Nhị cấp chỉ bàn đọc sách bên cạnh chất đống một chồng sách, những sách này đều là tiểu chủ tử nhìn qua, với lại đã toàn bộ nắm giữ. Đấu lôi chân quân đem cái này chồng sách ôm tới nhìn kỹ một chút, từ, luyện khí chỉ nam, nhập môn luyện khí sư, thanh đồng luyện khí sư, bạch ngân luyện khí sư, hoàng kim luyện khí sư. Từng cái giai đoạn đều có, cuối cùng một bản bên trên viết chính là, vương giả luyện khí sư. Đấu lôi chân quân, đây đều là lệnh huynh tối hôm qua nhìn. Nhị cấp lắc đầu, không có a. 10 phút đồng hồ nhìn đằng trước. Đấu lôi chân quân một mồ hôi, bỏ ra 10 phút đồng hồ đem luyện khí trình độ học được vương giả giai đoạn. Nếu là cho La Bàn Tử biết, chỉ là một câu mở mở tờ khẳng định là không đủ dùng. Chương 407, luyện khí rất khó a. Đấu lôi chân quân nhìn qua chất đầy một chỗ luyện khí tư liệu, chậm rãi đem trong tay thư tịch đem thả xuống, sau đó lấy một cái nhu thuận tư thế ngồi dưới đất, cũng hít một hơi thật sâu. Ân. Đi qua thận trọng suy nghĩ, hắn quyết định, lãng quên vừa mới nhìn thấy đây hết thảy. Đấu lôi chân quân không cách nào tưởng tượng, nếu như màn này để La Bàn Tử nhìn thấy, cái này cần có bao nhiêu đâm tâm. Lúc nào luyện khí môn kỹ thuật này cũng có thể giống học toán lý hóa bắt đầu tự học. Đấu lôi chân quân cảm giác đến vô cùng thần kỳ, môn kỹ thuật này tu chân vòng người thế hệ trước trong tay truyền thừa xuống, cổ lão trình độ hoàn toàn cùng luyện đan sánh vai. Như vậy, lệnh huynh có phải hay không cũng có thể tự học luyện đan thuật đâu. Nghĩ tới đây, đấu lôi chân quân yên lặng lau mồ hôi. Quả nhiên, không phải người quá thay a. Trong tay vương lệnh, giống như thật chuyện gì cũng có thể xảy ra. 10 phút đồng hồ tự học trở thành vương giả cấp luyện khí sư, đấu lôi chân quân cảm thấy mình cái này lại chứng kiến một cái lịch sử. Tự học thành tài về sau, ngay cả về sau tìm người luyện khí sự tình đều bất đi. Điểm một điểm, học. Luyện khí không cần một phân tiền. Thế nhưng, vì sao lệnh huynh trước kia không học a? Đấu lôi chân quân nhịn không được hỏi. Hắn hỏi rất nhỏ giọng, sợ quấy rầy đến vương lệnh học tập. Đấu lôi chân quân biết vương lệnh thói quen, tại vương lệnh học tập trong lúc đó, là không thể tùy tiện quấy rầy. Cái này cùng đảo nghịch lấy lột mèo lông, dễ dàng đem mèo lột xù lông. Nhị cấp nhẹ giọng hồi phục, lệnh tiểu chủ tử cảm thấy, hẳn là đem tinh lực dùng tại chủ nghiệp bên trên. Đấu lôi chân quân, cái gì chủ nghiệp? Nhị cấp, tuần thi, tháng thi, thi giữa kỳ. Đấu lôi chân quân. Nhị cấp, bất cứ chuyện gì, đều phải có cái chủ thứ mà. Kỳ thật nhị cấp có nửa câu nói sau chưa hề nói, nó lúc đầu muốn nói bình thường vương lệnh mỗi ngày dùng tại học tập bên trên thời gian là phi thường có hạn. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ, không thể nhiều hơn nữa. Giống tình huống hôm nay, dù sao luyện khí thuật muốn so với cấp 3 chương trình học hơi phức tạp một chút như vậy, thời gian dùng nhiều một điểm kỳ thật cũng là nên. Chỉ tốn 10 phút đồng hồ, liền học được vương giả cấp luyện khí sư, nhị cấp cảm thấy cái này đã tương đương nể tình. Nhìn một chút trong phòng đồng hồ báo thức, nhị cấp cảm giác đến thời gian đã không sai biệt lắm. Quả nhiên, tại kim dây lại lần nữa chuyển xong một vòng về sau, vương lệnh khép lại sách vở. Vương lệnh nhìn những tài liệu này, đều là nghề nghiệp luyện khí sư liên thi dùng chuyên nghiệp vật liệu, mắt nhìn thấy vương lệnh khép lại sách vở, đấu lôi chân quân nhịn không được tiến lên trước nhìn một chút. Khá lắm, quyển sách này chuyên nghiệp đẳng cấp quả nhiên tại quyển kia, vương giả luyện khí sư, phía trên, đều vương giả tam tinh. Kỳ thật vương lệnh hoàn toàn có thể đem đẳng cấp sách cao hơn, bất quá bởi vì muốn luyện chế ra có thể dung nạp linh hồn không gian pháp giới, vừa vặn cần vương giả tam tinh tiêu chuẩn, cho nên vương lệnh liền lựa chọn điểm đến là dừng. Về phần về sau, nếu như còn muốn luyện chế cao cấp hơn pháp khí, vậy liền lại học thôi. Dù sao cũng liền dùng nhiều mấy phút, hoàn toàn không khó khăn. Đấu lôi chân quân. Bất quá lệnh huynh, dạng này thật được không? Đối loại này siêu thần học tập hiệu suất, đấu lôi chân quân ôm lấy hoài nghi. Không có vấn đề. Vương lệnh truyền âm, thanh âm hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, tương đương nhẹ nhõm nhẹ gật đầu. Nguyên bản, hắn nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo bên trong kỳ thật liền có một môn đại luyện khí thuật. Bất quá môn thuật pháp này cũng không thể bình thường phát động. Bởi vì lúc ấy vương lệnh còn khiếm khuyết luyện khí tương quan lý luận tri thức. Mà bây giờ, vương lệnh đem lý luận tri thức tại ngắn ngủi 15 phút bên trong trực tiếp tăng lên tới vương giả tam tinh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lý luận tri thức cao bao nhiêu, vương lệnh luyện khí trình độ liền cao bao nhiêu. Trước kia vương lệnh chưa từng dùng Tam Thiên Đại Đạo đại luyện khí thuật luyện chế qua cái gì pháp khí. Lần này, là vương lệnh lần thứ nhất nếm thử. Bất quá vương lệnh cũng biết rõ, lợi dụng đại luyện khí thuật luyện khí cũng có một bộ phận tính hạn chế. Đây là luyện khí phương pháp tốc thành, giảng cứu chính là tốc độ. Khối lượng bên trên, liền phải thử thời vận. Vương lệnh tay nắm lấy từ cực thạch, khối này từ cực thạch phân lượng cũng đủ lớn, càng có một cái trưởng thành nam tính nắm đấm lớn nhỏ. Nếu như cẩn thận sử dụng, có thể luyện chế ra 10 cái hết hạn. Như vậy tiếp xuống bước đầu tiên, liền là trước đem khối này từ cực thạch dung luyện. Đấu lôi chân quân mặc dù sẽ không luyện khí, nhưng biết luyện khí tương quan trình tự, hắn nhìn thấy vương lệnh điệu bộ này, liền đã biết vương lệnh muốn chuẩn bị bắt đầu luyện khí. Hắn tại vương lệnh trong phòng quan sát một vòng lớn về sau, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Lệnh huynh, ngươi luyện khí lô đâu? Là thu lại sao? Đấu lôi chân quân hỏi. Luyện khí bước đầu tiên liền là đem vật liệu phân giải dung luyện, cái này hắn nên cũng biết. Ân. Không cần vương lệnh lắc đầu. Đấu lôi chân quân phủ, không cần. Ý gì a? Sau đó, Ngay tại đấu lôi chân quân dưới mí mắt, vương lệnh vẫy tay, một đoàn linh quang hiển hóa. Kim quang lóng lánh, sáng chói chói mắt. Ngoa tào, kim sắc truyền thuyết. Đấu lôi chân quân đón quang mang kinh hãi không thôi. Hẳn là, đây là truyền thuyết cấp bậc lò luyện đan. Đấu lôi chân quân nội tâm rung động, suy nghĩ ngàn vạn, lấy vương lệnh thực lực có được một cái truyền thuyết cấp luyện khí lô, nói thực ra hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Ước chừng mấy chục giây sau, màu vàng ánh sáng dần dần lui tán. Mà đập vào mi mắt, lại là một chỉ thấy khá quen hình chữ nhật cái hộp đen. Cái này luyện khí lô tạo hình có chút độc đáo a. Lệnh huynh, ngươi món pháp bảo này, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Đấu lôi chân quân chấn động trong lòng. Nhị cáp, ngươi khẳng định gặp qua a. Đây là nhà chúng ta lò vì bạ a. Đấu lôi chân quân bừng tỉnh đại ngộ, a nguyên lai là lò vì bạ a. Lời nói trước khi nói vương lão tiền bối tại phòng bếp xào đông cải xanh thời điểm, hắn còn cố ý hiện ở một bên cẩn thận quan sát, ý đồ từ vương lão tiền bối xào rau trong động tác cảm ngộ ra thiên đạo tới. Tại lúc ấy, cồn vợ ở, gun. Hắn giống như liền thấy một cái cùng trước mắt món pháp bảo này tạo hình lò vì bạ. Các loại. Phi. Cái gì pháp bảo? Đây rõ ràng liền là một đài lò vì bạ a. Bất quá, lệnh huynh muốn đài này lò vì bạ làm gì? Đấu lôi chân quân nội tâm trăm mối vẫn không có cách giải, mà đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng đặt câu hỏi thời điểm, hắn liền thấy vương lệnh trực tiếp mở ra lò vì bạ, đem trong tay khối kia từ cực thạch bỏ vào. Một màn này, lệnh đấu lôi chân quân hít vào một ngụm khí lạnh. Vương lệnh đem lò vì bạ nhiệt độ thiết lập nút xoay mở tối đa, đem thời gian khắc bản cũng phát đẩy, đóng cửa lại. Một chuỗi động tác có thể nói là nước chảy mây trôi. Sau đó, tại đấu lôi chân quân dưới mí mắt, vương lệnh mở ra chốt mở. Nương theo lấy một trận long long âm thanh, lò vì bạ bên trong bắt đầu lóe ra quang mang đến. Đấu lôi chân quân, lệnh huynh. Người đang làm gì? Vương lệnh khó được tự mình mở miệng đáp lại, dung luyện. Đấu lôi chân quân cảm thấy một trận ngũ lôi hoanh đỉnh, kích động trực tiếp đứng lên, dùng. Dùng lò vì bạ. Đây là cái gì thao tác? Một đoạn nhạc nền đột nhiên từ trong lòng của hắn nhớ tới, chúng ta không giống nhau. Không giống nhau. Đấu lôi chân quân bên trần, nhị cấp một mặt lạnh nhạt, chân quân, ngươi cũng đến biệt thự bao nhiêu lội, có thể hay không đừng ngạc nhiên như vậy. Đấu lôi chân quân. Nhị cấp, đây là bình thường thao tác, ngồi xuống ngồi xuống. Đấu lôi chân quân. Chương 408, 8 môn thần khí, 933. Quả nhiên, cái này lò vì bạ cũng là bị điểm hóa quá. Hoặc là hẳn là đổi một vấn đề, căn biệt thự này bên trong, còn có đồ vật gì là không có bị điểm hóa qua. Đấu lôi chân quân nhịn không được lau mồ hôi. Hắn tại vương gia biệt thự bên trong kỳ thật thấy được không ít điểm hóa pháp bảo, lên tới tủ lạnh, điều hòa không khí, máy giặt, xuống đến bồn cầu, tủ quần áo, nồi cơm điện. Giống như liền không có cá lọt lưới. Về phần điểm ấy hóa qua lò vì bạ, đấu lôi chân quân vẫn là lần đầu nhìn thấy. Những này bị vương lệnh điểm hóa qua đồ dùng trong nhà, có hay không lực sát thương đấu lôi chân quân không biết, nhưng tính thực dụng tuyệt đối là nhất lưu. Cho dù có một chút đồ dùng trong nhà điểm hóa xong về sau vẫn như cũ là cái bài trí. Bất quá dù là cũng chỉ là bài trí, những này điểm hóa qua đồ dùng trong nhà khả năng tựa như tượng nhổ con trai, nhìn xem giống như không có gì dùng. Nhưng là sâu a. Ngắm nhìn vận chuyển bên trong lò vì bạ, đấu lôi chân quân lâm vào trầm tư. Sau đó rất nhanh, suy nghĩ của hắn bị lò vì bạ một tiếng ken vang cắt đứt. Ngoa tào. Vậy thì tốt rồi. Lúc này mới 2 phút đồng hồ không đến. Đấu lôi chân quân nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Cố gắng khắc chế mình đậu đen rau muốn. Từ cực thạch kim loại tính chất tại luyện khí bên trong kim loại trong tài liệu là lệnh cứng rắn cái chủng loại kia, nếu như dùng bình thường luyện khí lô đến tiến hành dung luyện, cần lấy linh hỏa làm mối đem dung luyện lô nhiệt độ khống chế tại 15.000 độ tả hữu, đốt bên trên ước chừng 2 canh giờ, mới có thể dung luyện thành công. Kết quả hiện tại, vương lệnh đem cái này từ cực thạch ném vào điểm hóa qua lò vì bạ bên trong vòng vo 2 phút đồng hồ liền dung luyện tốt. Việc này nếu như truyền đi, không biết có bao nhiêu luyện khí sư tại luyện khí trước lò đến phun ra một miệng lớn lao huyết. Rất tốt. Cái này rất khoa học. Đăng nhập net để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Vương lệnh mở ra lò vì bạ, dùng dẫn lực thuật đem lò vì bạ bên trong dung luyện thành công từ cực thạch chất lỏng kim loại dẫn ra. Tại dung luyện về sau, từ cực thạch chất lỏng kim loại bảy biện ra một loại bụi kim sắc, mang theo nhàn nhạt rực rỡ. Vương lệnh khống chế kim loại dịch, trong hư không ngưng tụ thành một cái cầu hình dạng, chậm rãi phủ phim lấy. Lệnh huynh, giống như vậy luyện chế, xác suất thành công có bao nhiêu? Có hay không tỷ lệ thất bại? Đấu lôi chân quân thật là hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Cái này luyện chế tốc độ thực sự quá nhanh, tại như thế nhanh chóng luyện chế phía dưới, nếu như xác suất thành công còn cao. Vậy liền thật biến thái. Cái này giống ở trong game dùng còn sót lại tiền mua 20 chương võ khí cường hóa quyền trụ, một hơi trực tiếp cường hóa đến 20. Tại dưới tình huống bình thường, bất luận là luyện khí hay là cường hóa, đều là tỷ lệ phát động sự tình. Có tỷ lệ thành công, tự nhiên mà vậy liền có thất bại tỷ lệ. Lại nói năm đó La Bàn Tử vì luyện chế giáp heo bộ, nửa đường không biết thất bại bao nhiêu lần. Sẽ không thất bại. Vương Lệnh nhìn chăm chú hư lơ lửng trên không trung hình cầu kim loại dịch, truyền âm hồi đáp. 100% xác suất thành công. Đấu Lôi Chân Quân nghe vậy lại hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thậm chí đã không dám lộ ra quá kinh ngạc biểu lộ, sợ bị ngồi xổm ở chân mình bên cạnh lông xanh chó cho trào phúng. Mà trên thực tế, đại luyện khí thuật cứ việc xác suất thành công rất cao, nhưng trên thực tế đúng là có nhất định thất bại tỷ lệ. Vương Lệnh Chi như vậy khẳng định cùng tự tin mình sẽ không thất bại, cái kia là bởi vì chính mình trên thân còn có vài ngày trước đại khí vận thuật hiệu quả gia trì. Trước đó vì cho Vương Cha rút thưởng, Vương Lệnh phát động môn thuật pháp này, cho đến bây giờ hiệu quả vẫn không có biến mất. Đại khí vận thuật khởi động về sau, hiệu quả tiếp tục thời gian có thể duy trì 10 ngày. Bởi vì không quá thói quen môn thuật pháp này, cho nên trước đây Vương Lệnh một mực đem môn thuật pháp này đẩy vào lãnh cung. Bây giờ kết hợp đại luyện khí thuật phối hợp sử dụng, cũng hoàn toàn là thuộc về đánh bậy đánh bạ. Cái này hai môn thuật nếu như kết hợp với nhau sử dụng, luyện khí xác suất thành công đem trực tiếp tăng lên tới 99%. Muốn thất bại cũng khó khăn. Cùng phổ thông luyện khí trình tự khác biệt, Vương Lệnh lợi dụng đại luyện khí thuật luyện khí, có một cái đặc thù trình tự liền là bốc hình. Cùng cái khác luyện khí sư so sánh một chút, cái khác luyện khí sư luyện khí thuần tay dựa công, mà Vương Lệnh luyện khí thuần dựa vào minh tưởng. Sau đó, Vương Lệnh đặt chân ở cái này đoàn nổi lơ lửng hình cầu kim loại dịch trước, hai tay kết ấn. Đấu Lôi Chân Quân liền nhìn thấy, một đoàn quang mang từ pháp ấn bên trong hiện ra đến, dần dần thẩm thấu tiến quả bóng kia trạng kim loại dịch bên trong. Lệnh huynh luyện chế chiếc nhẫn, là cái gì loại hình? Đấu Lôi Chân Quân ở bên vây xem, rất là hiếu kỳ. Pháp giới cũng có khác biệt loại hình, mà kỳ thật hiện tại bên trong đưa không gian pháp giới cũng có rất nhiều. Hiện ở trên thị trường bán những cái kia pháp giới, trong giới chỉ nếu là không có mở ra không gian độc lập đều không có ý tứ nói mình chiếc nhẫn kia là pháp giới, nếu là trong giới chỉ còn có thể chứa cá nhân, vậy thì càng thêm hiếm có. Nhị cấp dùng đuốt cho rút ra một bản luyện khí đồ phổ, thấy Đấu Lôi Chân Quân là một trận không hiểu. Đây là một vốn có chút cũ kỹ cổ tịch, nhìn qua dị thường đoan trang dày đặc, giống như phương Tây thế giới bên trong những ma pháp kia sách, trang bìa là gia chế, phía trên sấy lấy bốn cái cổ lão tu chân chữ vàng. Bát môn thần khí. Tu chân cổ học cũng là Đấu Lôi Chân Quân ngày thường nghiên cứu phạm vi, loại trình độ này văn tự cổ đại, hắn vẫn là nhìn hiểu. Cái này đích thật là một môn luyện khí đồ phổ, nhưng bản này luyện khí đồ phổ kỳ thật không có chút nào hiếm lạ, tương đương với luyện khí trong vòng bách khoa toàn thư, tiểu thuyết giới tứ đại tác phẩm nổi tiếng, lưu truyền rất rộng không nói, ngay cả nguyên tác giả là ai đều làm không rõ ràng. Cho nên, bản này đồ phổ căn bản vốn không tồn tại cái gì bản quyền vấn đề, bị các sách lớn thương biến thành khác biệt phiên bản tại tiệm sách bên trong công khai bán. Là thuộc ở hiện tại tùy tiện trên đường phố dạo chơi tân hoa tiệm sách liền có thể mua được loại kia. Với lại mấu chốt nhất một điểm là, bát môn thần khí, mặc dù ghi lại tương đương toàn diện, từng cái loại hình pháp khí đều có kỹ càng phân chia, nhưng bình thường đồ phổ có ích đến nêu ví dụ pháp khí là căn bản luyện chế không ra được. Luyện khí thuật rắc rối phức tạp, có chút sai lầm đều sẽ dẫn đến thất bại, bát môn thần khí, bên trong ghi chép mặc dù toàn diện, nhưng đối như thế nào luyện chế pháp khí cũng vẹn vẹn nói chỉ là cái tường thuật tóm lược. Không có số liệu chính xác. Nói trắng ra là, đây chính là một bản không trọn vẹn đồ phổ. Mặc dù nói mặt trên ghi lại pháp khí mỗi một kiện đều rất nhu xoa, nhưng theo Đấu Lôi Chân Quân biết, tại luyện khí ngành nghề bên trong còn không người có thể luyện ra, bắt môn thần khí, bên trên pháp khí. Bất quá, Cồn Vợ ở, Gun. Đấu Lôi Chân Quân có chút kỳ quái, nhị cấp huynh đệ, vì sao bản này, bắt môn thần khí, đóng gói cùng ta trong ấn tượng giống như có chút không giống nhau lắm. Nhị cấp, Chân Quân có chỗ không biết. Bản này, bát môn thần khí, thế nhưng là ban sơ phát hiện nguyên bản, là Vương lão cha một tên tiểu thuyết fan hâm mộ tặng. Trên thị trường tiệm sách phục khắc ra phiên bản, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có không trọn vẹn, nhưng bản này liền rất hoàn chỉnh. Đấu Lôi Chân Quân một trận kinh ngạc, Vương lão tiền bối tiểu thuyết fan hâm mộ. Nhị cáp, đúng vậy a, nói là cho Vương lão cha tiểu thuyết cung cấp tài liệu. Nhà ai tiểu thuyết fan hâm mộ sẽ đưa loại vật này a? Đấu Lôi Chân Quân một mồ hôi. Đầu năm nay tiểu thuyết fan hâm mộ không cho tác giả gửi lưỡi giao thế là tốt rồi. Hoặc là liền là điên cuồng khen thưởng cùng một chỗ gây sự, để tác giả tăng thêm. Đầu năm nay tiểu thuyết tác giả, gan khỏe mạnh trạng thái đều rất đáng lo. Nhị cáp, cái này fan hâm mộ nhưng lợi hại, trước đó trả lại Vương lão cha đưa qua xì gà tới. Cái kia xì gà, người bình thường nhưng quất không đến. Đấu Lôi Chân Quân, ai vậy? Nhị cáp, không thể nói. Không thể nói. Đấu Lôi Chân Quân. Chương 409, không phải liền là ở giữa đâm cái động A. Hoàn toàn phiên bản, bát môn thần khí, nguyên bản, đấu lôi chân quân vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tuy nói, bát môn thần khí, đúng là tương đương chứ danh luyện khí đồ phổ, nhưng bây giờ đầy đường phục khắc phiên bản. Coi như nói ra cũng sẽ không có người cảm thấy hiếm lạ. Bất quá hoàn toàn phiên bản, bát môn thần khí, cái này phi thường lợi hại. Đấu lôi chân quân cảm thấy, cái này nhất định lại là vị nào lợi hại đại tiền bối cấp fan hâm mộ tặng, bất quá nghĩ lại, hắn cảm thấy này cũng rất bình thường. Dù sao vương tiền bối cảnh giới cao thâm mặt chắc, có thể có loại kia đại lao cấp bậc fan hâm mộ kỳ thật cũng rất bình thường. Đồng thời từ trong chuyện này, đấu lôi chân quân cảm thấy cái này đã gián tiếp đã chứng minh, vương tiền bối cái kia quyển tiểu thuyết không chỗ tầm thường. Tại quyển kia mới viết trong tiểu thuyết, quả quyết là có chút tu luyện môn đạo ở bên trong, không phải làm sao có thể hấp dẫn có thể đưa tặng ra, bắt môn thần khí, nguyên bản vị kia đại tiền bối. Cái này nguyên bản bên trong, luyện khí số liệu hoàn chỉnh A. Đấu lôi chân quân dò hỏi. Nhị cáp, bổ đủ một chút, nhưng kỳ thật cũng không phải là rất hoàn chỉnh. So sánh trên thị trường những cái kia phục khắc phiên bản, nguyên bản hoàn chỉnh tính tại ở trong đó có rất nhiều phục khắc phiên bản bên trong chưa từng xuất hiện pháp khí. Vừa nói, nhị cáp đem nặng nghề trang sách lật một cái, cấp tốc tìm được vương lệnh sẽ phải luyện chế pháp giới, giống nhà ta lệnh tiểu chủ tử sẽ phải luyện chế cái này mai pháp giới, liền là ngoại giới phục khắc phiên bản bên trong chưa từng xuất hiện. Từ đồ phổ bên trên nhìn, chiếc nhẫn này ngoại hình là đen tuyển, cái kia là một cái màu đen vòng tròn, ngoại hình nhìn qua tương đương phổ thông. Nhưng là, lại có một cái phi thường bá khí danh tự, chấn hồn giới. Căn cứ, bát môn thần khí, miêu tả, cái này mai pháp giới thiết kế linh cảm đến từ một tên đại năng giả luân hồi mộng cảnh. Tại đoạn này miêu tả phía dưới, phía trên lại viết rõ luyện chế chấn hồn giới cần có chủ yếu chất liệu, từ cực thạch. Lại sau đó, liền không có sau đó. Đấu lôi chân quân thấy một mồ hôi, cái này miêu tả cũng quá thiếu đi. Cái này luyện khí thuật rắc rối phức tạp, ánh sáng biết chủ yếu chất liệu liền luyện chế pháp khí. Hẳn là rất không có khả năng sẽ thành công A. Bất quá, ngay tại đấu lôi chân quân trong lòng vừa dứt lời, một bên khác vương lệnh đại luyện khí thuật đã phát động. Chỉ gặp, hư lơ lửng trên không trung hình cầu kim loại dịch tại vương lệnh thủ ấn sau khi kết thúc, phi tốc xoay tròn. Theo sát lấy, bộc phát ra một trận ánh sáng lóng ánh huy. Ước chừng hơn 30 giây sau, quang mang kết thúc. Đấu lôi chân quân liền nhìn thấy trong hư không. Hình cầu kim loại dịch đã hoàn toàn biến mất, liên tiếp màu đen chiếc nhẫn từ trong hư không rớt xuống, linh kinh len ken rơi đầy đất. Ân, luyện chế thành công. Vương lệnh gật gật đầu, dùng dẫn lực thuật một giát, trên đất pháp giới theo thứ tự bay vào trong tay hắn, vừa vặn 10 cái. Đấu lôi chân quân kéo ra khỏe miệng, mặt mũi này đánh cũng quá nhanh. Còn tốt vừa rồi hắn không nói ra miệng, không phải cái này. Tặc xấu hổ. Tại luyện khí bên trong, tài liệu chính vĩnh viễn là thả tại vị trí thứ nhất. Về sau luyện khí bên trong chỗ có dùng đến tài liệu khác đều là dùng cho đề cao luyện khí xác suất thành công phụ trợ vật liệu. Bởi vậy, chỉ cần tại biết tài liệu chính cùng đồ phổ khung, xác suất thành công lại cao tới 99.99% tình huống dưới, kỳ thật căn bản vốn không cần phải biết những cái kia phó vật liệu là cái gì. Lần này tổng cộng thu hoạch 10 cái nhẫn, với lại từ phẩm chất nhìn qua, tựa hồ cũng không tệ lắm. Lần này, vương lệnh đối đại khí vận thuật có một chút đổi mới, vương lệnh không quen phát động môn này thuật. Là bởi vì đại khí vận thuật ở mức độ rất lớn sẽ cho người đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn, tại bất kỳ tình huống gì dưới, vận khí tốt người mãi mãi cũng sẽ là tiêu điểm. Bất quá lần này, vương lệnh phát hiện khi đại khí vận thuật kết hợp luyện khí, luyện đan những này thuật pháp tiến hành sử dụng, hiệu quả vẫn là vô cùng nổi bật. Lần này nếu như không có đại khí vận thuật gia trì, xác suất thành công cùng luyện chế ra phẩm chất đều sẽ thấp rất nhiều. Vương lệnh nhìn chăm chú trong tay 10 cái nhẫn, nhóm này vừa luyện chế ra chấn hồn giới. Trong đó 9 cái bình quân phẩm chất tại tam phẩm. Thánh khí. Cuối cùng một viên. Vương lệnh ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng nhạt, hắn không nghĩ tới thế mà có thể luyện chế ra loại này phẩm chất chấn hồn giới. Quả nhiên, đại khí vận thuật hiệu quả vẫn là quá nghịch thiên. Không phải dưới tình huống bình thường, liền vừa mới khối kia từ cực thạch phẩm chất, luyện chế ra loại này phẩm chất pháp giới xác suất không đến 1/1000000. Bất quá, vương lệnh không có nói thẳng ra, hắn sợ đấu lôi chân quân lại phải lộ ra nhất kinh nhất xạ biểu lộ. Lệnh huynh, những này chiếc nhẫn phẩm chất như thế nào? Lúc này, đấu lôi chân quân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vương lệnh tuyển ra một viên phẩm chất là nhị phẩm thánh khí pháp giới, cái này mai chấn hồn giới hắn liền dùng để làm khảm nạm quang đạo nhân linh hồn không gian môi giới. Sau đó, vương lệnh lại đem vừa mới cái viên kia phẩm chất cao nhất pháp giới lựa đi ra, trực tiếp vứt cho đấu lôi chân quân. Lệnh huynh, đây là áo trắng thanh niên tiếp vào chiếc nhẫn, một mặt thụ sủng nhược kinh trạng. Vương lệnh nhàn nhạt mở miệng, đưa ngươi. Lệnh huynh, ngươi quá khách khí. Cái này làm sao có ý tứ đâu. Đấu lôi chân quân vừa nói, một bên trực tiếp đem chiếc nhẫn bọc tại trên tay. Vương Lệnh, Nhị Cáp, pháp giới vào tay trong nháy mắt, đấu lôi chân quân chính là cảm nhận được một trận khổng lồ linh năng. Cái này mai pháp giới phẩm chất, tối thiểu nhất cũng là thánh khí A. Bất quá chỉ có Vương Lệnh tự mình biết, cái này pháp giới phẩm chất cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, với lại e là cho dù tìm chuyên môn luyện khí sư đi xem xét, tỉ như la bản, có lẽ đều xem xét không ra. Bởi vì pháp giới bản thân phẩm chất, đã vượt qua bọn hắn trước mắt luyện khí trình độ có khả năng kiểm chắc ra phạm vi. Vừa rồi hắn đưa ra cái này mai pháp giới, thế nhưng là có thể bảo mệnh. Nói thực ra, đấu lôi chân quân kỳ thật trước trước sau sau giúp Vương Lệnh không ít việc. Một ít nhân tình lối đời, Vương Lệnh vẫn hiểu, cái này một viên pháp giới sinh ra cũng là vận khí cho phép, Vương Lệnh cảm thấy làm thuận nước dong thuyền đưa ra ngoài, cũng coi là trả nguyện. Với lại lúc đầu, hắn liền định đưa đấu lôi chân quân một ít gì đó, nói ví dụ mì tôm sống. Nhưng hắn lại không nỡ. Sau đó, Vương Lệnh lại đem còn sót lại 8 cái nhẫn đưa đến đấu lôi chân quân trong tay, hắn định đem những này chiếc nhẫn đưa cho nói chuyện phiếm nhóm bên trong những người kia. Đấu lôi chân quân hưng nhiên không thôi, lệnh huynh quá khách khí. Trong đám huynh đệ tỷ muội như biết được, nhất định sẽ thật cao hứng. Vương Lệnh sau khi nghe được, cồn vợ ở, gun. Túi đầu lặng yên lặng yên, chuyến âm nói, đưa về đưa, đừng nói. Tuy nói là bản tử không có nước bầy thói quen, thậm chí ngay cả bầy đều không có nhập. Nhưng những này chiếc nhẫn một khi đưa ra ngoài, La Bàn Tử xác định vững chắc sẽ nghe được phong thanh, đây là Vương Lệnh lo lắng. Mà đấu lôi chân quân hiển nhiên tại Vương Lệnh nhắc nhở về sau, cũng nghĩ đến điểm ấy. Đúng vậy a, đưa về đưa. Nhưng tuyệt đối không có thể nói. Cái này nếu là vạn nhất để La Bàn Tử biết, những này thánh khí chiếc nhẫn, là lệnh huynh trước sau bỏ ra không tới 5 phút luyện được, sợ là muốn chọc giận trực tiếp đem mình tổ chuyển cửa hàng chôn rổ tổ. Đấu lôi chân quân nhịn không được cảm thán, nói thật lệnh huynh. Ta vẫn là lần đầu biết, luyện khí đơn giản như vậy. Nhị Cáp nói ra, kỳ thật mấu chốt nhìn luyện chính là cái gì đó, những này pháp giới, không phải liền là ở giữa đâm cái động A. Kỳ thật rất dễ dàng. Đấu lôi chân quân nhịn không được cười lên một tiếng, nhị Cáp huynh đệ, ở giữa đâm cái động thì thôi đi. Chờ ngươi tu thành hình người thời điểm, ta mua cho ngươi cái thử một lần. Vương Lệnh nghĩ đến một chút chuyện không tốt. Chương 410, Quang Đạo Nhân lại thấy ánh mặt trời, 1036. Chuyển di linh hồn không gian tại dưới tình huống bình thường, tuyệt đối là cao giai tu chân giả mới có thể xử lý phức tạp sự tình, bởi vì vận dụng pháp thuật giai cấp yêu cầu cũng tương đương độ cao. Dưới tình huống bình thường một cái hóa thần kỳ có khả năng khu động cao giai nhất cấp pháp thuật tại ngũ giai, chân nhân giai đoạn lục giai, tán tiên giai đoạn thất giai, chân tiên bát giai. Mà chuyển di linh hồn không gian pháp thuật liền là bát giai cao cấp pháp thuật. Với lại dùng bát giai pháp thuật đến di động linh hồn không gian, còn có tỷ lệ nhất định sẽ thất bại. Xấu nhất tình huống liền là tính cả linh hồn không gian cùng nhau cho cùng một chỗ hủy diệt đi. Cho nên lúc ban đầu Quang Đạo Nhân đem linh hồn không gian cắm vào thiên ngân trong đá, cũng là mạo tương đối lớn nguy hiểm. Bất quá, Vương Lệnh có thể không lọt vào mắt loại tình huống này. Bởi vì hắn nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo là siêu bát giai, thuộc về siêu giai pháp thuật, cụ thể giai cấp Vương Lệnh mình kỳ thật có cái dự đoán, đại khái tại 14 hoặc là 15 tả hữu. Bởi vậy thi triển Tam Thiên Đại Đạo đến xê dịch không gian, tình huống kia liền đại rất khác nhau. Cấp 8 đánh cấp 8, cùng cấp 15 đánh cấp 8, trò chơi kia trải nghiệm có thể giống nhau à? Đương nhiên không giống nhau. Tại là, Vương Lệnh một tay nắm nuốt chiếc nhẫn, một tay xoa nhị cấp xanh nhạt đầu chó, đang định thi pháp đem dịch chuyển không gian đến chấn hồn giới bên trong đi. Nhìn không đến bất luận cái gì kết ấn, nhị cấp cảm thấy trên đầu của mình một trận nóng lên, bất quá loại này nhiệt độ là tại hoàn toàn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Vương Lệnh trong lòng bàn tay hiện ra linh quang đến, lập tức lồng hướng về phía Quang Đạo Nhân linh hồn không gian bên trong. Quang Đạo Nhân đặt chân tại trên hải đảo, bình yên chờ đợi lấy, hắn đã đợi rất nhiều năm, kỳ thật cũng không kém cái này nhất thời một lát. Nhưng vào lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Một đạo sáng chói kim quang bỗng nhiên bên trong từ bầu trời tầng mây bên trong tuôn ra, giống như kim sắc mực nước trên tầng mây cấp tốc thẩm thấu ra, bất quá là mấy cái đối mặt thời gian, liền đem cả cái linh hồn không gian chân trời đều cho bao phủ. Quang Đạo Nhân nội tâm cực kỳ chấn động, cái này là cỡ nào cường đại linh năng a? Cho dù hắn thành công vượt qua luân hồi linh kiếp, ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng tuyệt không có khả năng có được bực này đại pháp lực. Vị tiên bối này, muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng khủng bố hơn. Quang Đạo Nhân mắt nhìn lấy Vương Lệnh lực lượng gần như sắp muốn hoàn toàn tan nhập không gian thời điểm, đột nhiên trong hư không phản chiếu ra một cái màu xanh lá đầu chó. Quang Đạo Nhân, nhị cấp thanh âm từ trong hư không thẩm thấu ra, hư vô mờ mịt, giống như Phật gia Phật tổ, bàng tiên bối, chủ nhân nhà ta đang tại chuyển di không gian của ngươi, mời không cần khẩn trương. Nhớ kỹ buông lỏng, không nên chống cự. Tốt Quang Đạo Nhân gật gật đầu. Hắn biết, đây là bên ngoài vị tiền bối kia cố ý cho mình một cái hạ bậc thang. Bởi vì bực này lực lượng, cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng chống cự không được, là căn bản là không có cách ngăn cản. Đối điểm ấy, Quang đạo nhân trong lòng lòng dạ biết rõ, nội tâm của hắn nhịn không được thở dài. Đến cùng là được đại đạo lão tiền bối à, làm việc như sấm, làm việc chu toàn, mỗi một chi tiết nhỏ đều suy tính rất đủ mặt. Quang đạo nhân cảm thấy mình ở mọi phương diện, cùng vương lệnh chênh lệch đều không phải là một chút điểm. Cái này tinh tế tính toán phía dưới, hắn đã thua, với lại thua rất triệt để, đức trí thể mỹ cực khổ giống như không có một cái nào có thể thắng được qua. Lần này, thuật pháp phát động thời gian tương đối dài, vương lệnh trọn vẹn dùng 10 phút đồng hồ, mới đưa cả cái linh hồn không gian hoàn toàn khảm nạm tiến chấn hồn giới bên trong. Dù sao cũng là chân tiên cấp linh hồn không gian, di chuyển lúc vẫn là hơi có một ít trở lực. Trên thực tế, cái này đã muốn so phổ thông chuyển di thủ đoạn nhanh hơn không chỉ gấp trăm lần. Với lại mấu chốt nhất là, chân chân chính chính làm được số không phong hiểm. Ngươi có thể đi ra, bàng tiền bối. Nhị cấp nhìn chằm chằm vương lệnh trong tay cái này mai chấn hồn giới, mở miệng nói ra. Từ linh hồn không gian khảm nạm tiến chấn hồn giới trong nháy mắt, Quang đạo nhân đã cảm nhận được nguồn gốc từ chấn hồn giới lực lượng. Hồn phách của hắn từ trong giới chỉ một chút xíu nhô ra, cuối cùng thân hình vừa rơi xuống, đi tới vương lệnh gian phòng. Quang đạo nhân quét mắt một vòng, hắn nhìn thấy trong phòng, một cái lông xanh chó, một cái áo trắng thanh niên, còn có một cái trong tay nâng chiếc nhận thiếu niên. Đa tạ tiền bối cứu. Quang đạo nhân lúc này mặt hướng vương lệnh thở dài nói lời cảm tạ. Giao cho ngươi. Vương lệnh đứng dậy, nhàn nhạt truyền âm. Nhiệm vụ của hắn đã kết thúc, còn lại sự tình liền toàn bộ giao cho đấu lôi chân quân đến hỏi. Mình phụ trách dự thính thuận tiện. Mà Quang đạo nhân cũng lộ ra nhưng đã phát giác được đấu lôi chân quân quan hệ tựa hồ cùng vương lệnh quan hệ cũng không đơn giản, quay mặt hỏi, vị huynh đệ kia là? Ta là bạn của lệnh huynh, Lôi Mưu Nhân, đạo hiệu đấu lôi chân quân. Đấu lôi chân quân hồi đáp, đương nhiên, có đôi khi ta cũng kiêm chức làm bí thư. Lệnh huynh lệnh chân nhân bình thường không quá thích nói chuyện, bằng tiền bối thói quen liền tốt. Quang đạo nhân gật gật đầu, rất là thông cảm, đây là tự nhiên. Dù sao giống lệnh tiền bối cảnh giới cỡ này cao nhân, mỗi một câu cũng có thể là thiên cơ a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lệnh tiền bối cảnh giới cao thâm mặt chắc, vì cái gì còn lấy chân nhân làm xưng hô. Mọi người đã thành thói quen cái chức vị này, lệnh huynh lại không ngại, cho nên chúng ta dứt khoát liền đều gọi như vậy. Cái này vẹn vẹn chỉ là một cái xưng hô mà thôi, tiền bối lấy tướng. Đấu lôi chân quân ngồi khoanh chân trên mặt đất, nói ra. Quang đạo nhân thở dài, là ta lấy tướng. Bất quá một phương diện khác, cũng là ta quá lâu chưa hề đi ra, không biết hiện tại tu chân trong vòng phong tục nhân tình đến tuột cùng vì sao, cửa ải của ta nhốt gần hơn 900 năm, nghĩ cũng biết hiện tại ngoại giới khẳng định đã phát sinh biến hóa cực lớn. Đấu lôi chân quân, bằng tiền bối tu vi cao như thế, tướng tin cũng là cái thích hướng tính mạnh vô cùng người, tiền bối chẳng mấy chốc sẽ quen thuộc. Quang đạo nhân lừ một tiếng, chậm nhịn không được hỏi, một vấn đề cuối cùng, ta muốn xin hỏi một chút, cái này dung nạp ta linh hồn pháp giới, là vật gì? Đấu lôi chân quân trả lời, đây là chấn hồn giới, là lệnh huynh luyện chế ra. Chấn hồn giới. Quang đạo nhân hơi có chút thất thần. Tiền bối biết chiếc nhẫn kia lai lịch. Không, tại hạ cũng không biết. Chỉ là nghĩ đến một chút sự tình. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Làm trợ giúp bảng tiền bối trao đổi, bảng tiền bối trước đó đáp ứng qua chúng ta, nói ra bản thân biết có quan hệ tiên nhân bảo khố tình báo. Ân. Tại hạ nhất định biết đều bất quá quang đạo nhân nói còn chưa dứt lời. Đấu lôi chân quân liền thấy quang đạo nhân linh hồn thế mà lóe lên, vậy mà trực tiếp biến mất. Đấu lôi chân quân quay mặt nhìn về phía vương lệnh, lệnh huynh, đây là cái gì tình huống? Nhị cáp, không có điện ba. Vương lệnh bưng cái cằm nghĩ nghĩ, hắn suy đoán hẳn là quang đạo nhân linh hồn lần thứ nhất thoát ly chiếc nhẫn, chấn hồn giới bên trong dự trữ linh năng còn chưa đủ sử dụng, cồn vợ ở, gun. Mới khiến cho linh hồn bị chấn hồn giới sớm thu về. Mà tại linh hồn cố định tại trong giới chỉ trạng thái, linh hồn nếu là ra không được. Căn bản là không có cách nào giao lưu. Nguyên bản, chấn hồn giới liền là một cái lấy bảo toàn linh hồn làm chủ pháp khí, mà đấu lôi chân quân trên tay cái viên kia, phẩm chất thì cao hơn, so với thánh khí cấp chấn hồn giới, còn có cái khác đặc thù công hiệu. Hiện tại muốn chờ chấn hồn giới một lần nữa dự trữ tốt linh năng, cái kia đến có đợi, muốn cực kỳ lâu. Lệnh huynh có không có biện pháp khác? Đấu lôi chân quân nghe được vương lệnh truyền âm phân tích, cũng là một mồ hôi. Dù sao cũng là chân tiên cấp linh hồn. Đối linh năng tiêu hao khẳng định rất cường đại, bất quá giống như vậy mỗi lần không nói được mấy câu liền bị chiếc nhẫn tự động thu hồi đi. Không khỏi cũng quá nhức cả trứng một chút. Làm máy tính đi vào. Vương lệnh nghĩ nghĩ, trực tiếp truyền âm nói ra. Còn có loại này thao tác. Nhị cấp cùng đấu lôi chân quân đều là ngạc nhiên không hiểu. Hắn cảm thấy chuyện cho tới bây giờ, giống như cũng không có cái gì biện pháp khác, đã hắn có thể đem linh hồn không gian khảm nạm đến trong giới chỉ đi, vậy liền đồng dạng có thể đem những vật khác cũng cho khảm nạm đến trong giới chỉ đi. Nếu có thể đem máy tính hoặc là điện thoại cái này điện tử sản phẩm làm đi vào, quang đạo nhân coi như bình thường không cách nào hiện thân, cũng có thể dùng nói chuyện trời đất hình thức bảo trì giao lưu. Với lại, từ linh hồn không gian khảm nạm đến trong giới chỉ về sau, bởi vì điểm phát sinh biến hóa, hiện tại liền xem như nhị cấp nằm mơ, cũng không cách nào tiến vào quang đạo nhân trong không gian. Tuy nói chiếc nhẫn cùng lao ra ra đích thật là phù hợp, nhưng cẩn thận như vậy tưởng tượng, giống như làm máy tính hoặc là điện thoại tiến đi cũng không phải là không thể được. Chương 411, ăn nhiều gà, ngươi cũng có thể, 11-36. Tờ S, ăn gà tờ L ở dù nào S bạ tổ N. Đây là ngay cả vương lệnh đều không có thể dự liệu được tình huống, hắn quên tính ra hồn phách từ mượn từ pháp bảo chi lực tại trong hiện thực hiện hóa về sau cần thiết tiêu hao linh năng, chấn hồn giới chứa đầy một lần linh năng cần dòng dã thời gian một ngày, mà quang đạo nhân mỗi lần hiện thân thời gian lại ngay cả 3 phút cũng chưa tới. So ủn trạ mạn còn thiếu. Phải giải quyết loại vấn đề này có hai loại phương thức, một mặt là tiếp tục mở mở đất con này chấn hồn giới linh năng dự trữ không gian, một phương diện khác liền là ngăn chặn quang đạo nhân linh năng tiêu hao. Nhưng vấn đề là hai chuyện này đều cần quang đạo nhân bên kia đến cùng một chỗ phối hợp mới có thể thực hiện. Mà tình huống trước mắt là, bởi vì quang đạo nhân linh hồn không gian bị chuyển rời đến chấn hồn giới bên trong nguyên nhân. Lần tiếp theo linh năng dự trữ hoàn thành trước đó, quang đạo nhân sẽ cùng ngoại giới hoàn toàn mất liên lạc. Bàng tiên bối nhất định rất gấp, đến mau chóng nghĩ biện pháp liên hệ đến hắn mới được. Bất quá lệnh huynh vừa mới nói muốn đem máy tính đưa vào đi, cái này muốn làm sao đưa. Đấu lôi chân quân đối linh hồn không gian hiểu rõ kỳ thật cũng có hạn. Bất quá cơ sở tri thức vẫn phải có. Linh hồn không gian kết cấu rắc rối phức tạp, trước đó quang đạo nhân đem bản đồ giấy giao cho nhị cáp, đó là bởi vì bản vẽ bản thân là bị quang đạo nhân tại ban đầu liền thu vào linh hồn trong không gian, một khi mang ra liền căn bản không pháp lại cho tiến vào. Đại tế tự thuật. Vương lệnh nhàn nhạt truyền âm, lại rũ ra mình một môn khác nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo. Môn thuật pháp này hắn cũng không thường dùng, thuộc về Tam Thiên Đại Đạo bên trong tương đối ít lưu ý một loại kia. Mà thuật pháp khởi nguyên sớm nhất nhưng ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời đại, niên đại đó quần hùng tranh giành đại năng tranh phong, đại năng cùng đại năng đang không ngừng giao thủ quá trình bên trong, rốt cục có một ngày có người phát hiện lợi dụng hiến tế vật sống từ đó trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch lực lượng phương pháp. Đây chính là đại tế tự thuật khởi nguyên. Đương nhiên, đoạn lịch sử kia tương đối đen tối, mà thả đến bây giờ vương lệnh lại khai phát môn này đại tế tự thuật mới tác dụng. Đã lệnh huynh có biện pháp, vậy là tốt rồi. Có quan hệ môn thuật pháp này, lai lịch đấu lôi chân quân cũng không có kỹ càng đến hỏi, vương lệnh có rất nhiều năng lực hắn đều chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tu chân giả cá nhân thuật pháp vốn chính là tương đối chuyện riêng tư, dù là quan hệ cho dù tốt, tùy tiện đến hỏi cũng là tương đương hành vi thất lễ. Sau đó, đấu lôi chân quân trực tiếp móc ra điện thoại, bắt đầu ở trên màn ảnh một trận luận điểm, đã dạng này, lúc đó việc này không nên chậm trễ, ta trước hạ cái đơn. Nhị cáp, hạ đơn. Đấu lôi chân quân. Đương nhiên là mua máy tính A. Tổng chưa chắc đem lệnh huynh mình máy tính đưa đi vào đi. Nhị cáp, bất quá ngươi xác định quang đạo nhân biết dùng A. Đấu lôi chân quân dừng một chút, nhị cáp nói đích thật sách đến điểm mấu chốt bên trên. Kỳ thật vừa mới quang đạo nhân hiện thân thời điểm, đấu lôi chân quân nói cái kia thứ gì thích hướng năng lực cường A cái gì, vậy cũng là lời khách sáo. Đối rất bế quan nhiều thật lâu không ra, cùng xã hội hiện đại hoàn toàn tách rời mấy trăm năm láo tiền bối tới nói. Học tập sử dụng hiện đại khoa học kỹ thuật muốn so học tập một môn cao giai thuật pháp độ khó, nhưng lớn hơn. Cho nên ánh sáng mua còn không được, hắn vẫn phải ghi chép cái giáo trình, giáo hội quang đạo nhân dùng máy tính mới được, tối thiểu nhất cơ sở nói chuyện phiếm thao tác phải học sẽ A. Tại cửa hàng trực tiếp nhìn hồi lâu, đấu lôi chân quân cảm thấy đối quang đạo nhân hiện tại giai đoạn này mà nói, mua máy tính để bàn quá phức tạp, còn muốn máy lắp ráp cái gì, sợ là coi như có sách hướng dẫn. Quang đạo nhân ở bên trong nhất thời bán hội cũng làm không rõ ràng. Về sau, hắn dứt khoát trực tiếp chọn lấy một đài vài tinh nhân lão niên khoản trí năng bản bút ký. Đài này vài tinh nhân bản bút ký tuy nói mang theo lão niên khoản nhãn hiệu, nhưng đấu lôi chân quân vẫn cảm thấy cái này kỳ thật căn bản chính là cái người lười khoản. Cái này kiểu dáng bản bút ký, liền là những cái kia thương gia vì những cái kia muốn học tập máy vi tính thế hệ trước tu chân giả đặc biệt thiết kế. Bản bút ký phòng trong đưa trí tuệ nhân tạo người máy. Muốn học cái gì thao tác trực tiếp mở miệng hỏi là được, thậm chí không cần con chuột cùng bàn phím. Bất quá, đấu lôi chân quân vẫn là muốn ghi chép cái giáo trình video, hắn đến giáo hội quang đạo nhân làm sao khởi động máy. Sẽ không mở cơ, hết thể liền đều uổng công. Về phần nguồn điện vấn đề kia liền càng không cần lo lắng, hiện đại tu chân xã hội rất nhiều đồ điện gia dụng đều dựa vào linh năng khu động, như loại này lao niên khoản trí năng bản bút ký, tự nhiên cũng bên trong đưa linh năng bình ắc quy. coi như dùng tới dòng dã một tháng không tắt máy, tiêu tốn linh năng đều muốn so quang đạo nhân mình đi ra một chuyến ít nhiều. Ân, rất tốt, liền quyết định như vậy. Hạ đơn. Đấu Lôi chân quân điểm xuống thanh toán cái nút, thuận tiện còn lựa chọn khẩn cấp phục vụ, để cho Thuận Phong thần đệ tiến hành phái đưa, 20 phút tất đạt. Mua, trong vòng 20 phút đưa đến. Áo trắng thanh niên để điện thoại di động xuống, nhẹ nhàng thở ra. Bao nhiêu tiền a? Nhị cấp nhịn không được hỏi. Đấu Lôi chân quân khoát khoát tay, cấp tốc trả lời, không quý, tương đương hoa quốc tệ, 800 ngàn. Nhị cấp. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy quý, lúc này mới bao nhiêu tiền. Vương lệnh cho những cái kia thánh khí cấp pháp giới, một viên không có 100 vạn trở lên tiên kim, cũng mua không được. Mà máy vi tính này mới chỉ có 600 ngàn, hơn nữa còn là hoa quốc tệ. Quả thực là tiện nghi đến bạo a. Nhị cấp méo mó đầu, vụng trộm xem xét mắt vương lệnh, phát hiện vương lệnh chính buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường đâu, đoán chừng cũng đang đợi cái này chuyển phát nhanh đưa tới. Tuy nói từ trên mặt nhị cấp nhìn không ra cái gì vương lệnh có biểu tình gì, nhưng nó dám khẳng định, vương lệnh đã đem cái này 600 ngàn hoa quốc tệ quy ra thành mì tôm sống. Về sau, đấu lôi chân quân thật tự mình ra kính, cho quang đạo nhân ghi chép cái giáo trình, với lại bởi vì lo lắng nếu như giáo trình là video hình thức cái chủng loại kia, quang đạo nhân có lẽ không biết mở thế nào. Thế là đấu lôi chân quân dứt khoát dùng trước kia biện pháp cũ, dùng thông thường pháp bảo ảnh lưu niệm thạch để thay thế thu. Hiện tại ảnh lưu niệm thạch thị trường đã tương đương nhỏ, với lại một viên ảnh lưu niệm thạch cũng rất rẻ, bất quá vẫn có người đang bán. Lúc bình thường tùy thân mang theo mấy khối chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đây là đấu lôi chân quân tại trước đây thật lâu liền lưu lại thói quen. Mà liên tại lợi dụng ảnh lưu niệm thạch thu hoàn thành thời điểm. Quả nhiên, vương gia biệt thự chuông cửa đúng giờ vang lên. Một cái chuyển phát nhanh viên ôm một chiếc dương thẳng thẳng xuất hiện tại cửa ra vào. Vương lệnh tuy nói nằm ở trên giường, nhưng cái này chuyển phát nhanh viên kỳ thật đã có lẽ là trước đó liền tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Gia hỏa này khí tức, là từ trên trời rớt xuống. Mà đấu lôi chân quân đi ra ngoài tiếp chuyển phát nhanh thời điểm, cũng quả thật thấy được chuyển phát nhanh viên thoát tại sau lưng dù nhảy. Đấu lôi chân quân quan sát trời, hắn vừa vặn giống xác thực nghe được máy bay thanh âm. Bởi vì cân nhắc đến nhân lực chi phí nguyên nhân, cổn vợ ở, gun. Tuyệt đại đa số chuyển phát nhanh công ty thuê chuyển phát nhanh viên rất nhiều đều là luyện thể hoặc là luyện khí kỳ. Nhiều nhất sẽ mời một ít trúc cơ kỳ tu sĩ, căn bản sẽ không đi mời kim đan kỳ trở lên tu chân giả đến đưa chuyển phát nhanh, quá đại tài tiểu dụng. Nhưng mà liền là những người bình thường này, gió mặc gió, mưa mặc mưa mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cái này là bực nào kiên nghị phẩm chất ta? Đấu lôi chân quân nội tâm hơi xúc động, đầu năm nay làm cái chuyển phát nhanh viên còn muốn học tập nhảy dù, thật quá liều mạng. Chuyển phát nhanh viên ôm cái dương, dùng miệng cắn khai bút mũ, tiên sinh, ngươi chuyển phát nhanh. Mời hỗ trợ ký tên. Đấu lôi chân quân phi tốc ký tên, đồng thời ngăn không được tán dương. Huynh đệ, ngươi nhảy dù không tệ a, vẫn rất tinh chuẩn. Tiên sinh quá khen, đều là quán net luyện ra được. Chuyển phát nhanh viên mỉm cười. Đấu lôi chân quân, 3. Chuyển phát nhanh viên, ăn nhiều gà, ngươi cũng có thể. Đấu lôi chân quân. Chương 412, hiện đại tế tự pháp tắc. Vương gia biệt thự trước cái kia phiến vứt bỏ trên công trường, vương lệnh đã vẽ xong một vòng tế luyện pháp trận. Trên trận pháp văn tự rất phức tạp, lóe ra ảm đạm kim quang. Bất quá những chữ này coi như đấu lôi chân quân bắt đầu dùng thiên nhãn cũng là không thấy được, hắn chỉ có thể nhìn thấy một chút cơ sở trận pháp văn tự. Cái này tế luyện pháp trận cũng là đại tế luyện thuật độc môn pháp trận, chân chính bố trí trận pháp sử dụng hoạch tâm văn tự, cũng nguồn gốc từ tại Tam Thiên Đại Đạo Thiên Chi chữ. Như loại này siêu giai thuật pháp diễn hóa mà ra trận pháp văn tự, cho dù là chân tiên cũng khó có thể thăm dò thứ nhất hai. Lại nói, cái này là như thế nào thuật pháp? Đấu lôi chân quân rất là hiếu kỳ. Nhị cáp, ta cũng là nhìn lệnh tiểu chủ lần thứ nhất sử dụng, nhìn xem là được rồi. Chỉ gặp, vương lệnh đem trên tay cái viên kia chấn hồn giới bày ra đang tế luyện pháp trận chính giữa, đây là trận nhãn vị trí. Sau đó, hắn lại đem đấu lôi chân quân mua máy tính mang tới, đặt ở khoảng cách lỗ kim 1 mét bên ngoài trận pháp phó vị bên trên. Đấu lôi chân quân chú ý tới, vương lệnh thế mà không có sử dụng dẫn lực thuật, mà là mình tự mình lấy tay đi thả đang tế luyện pháp trận bên trên. Hắn cảm thấy nơi này đầu nhất định có cái gì cao thâm mặt chắc nói. Vương lệnh thực lực đến tận đây, liền thân làm thật tiên quang đạo nhân đều là kính trọng vạn phần. Có thể giao cho dạng này một người bạn cũng lấy gọi nhau huynh đệ, áo trắng thanh niên sâu cho là mình nhất định là kiếp trước cứu vớt toàn thế giới. Mà hiển nhiên, mình còn có rất nhiều muốn chỗ học tập. Mấy ngày nay, kỳ thật đấu lôi chân quân suy nghĩ rất nhiều chuyện. Vì trên tu hành sự tình, hắn kỳ thật một mực đang khắc khổ nghiên cứu. Vương lão tiền bối cho bông cải xanh hắn nghiên cứu. Không chỉ có trồng ra càng nhiều, thậm chí còn nghiên cứu ra thuốc đẩy bông cải xanh nhanh chóng sinh trưởng đồng thời không có chút nào độc hại tác dụng an toàn chất xúc tác. nhưng mà đáng tiếc, không thể ngộ ra thiên đạo. Vương Tiền Bối tiểu thuyết mới nhất, Tiên Vương trực tiếp sinh hoạt, hắn cũng nhìn, mỗi một câu mỗi một chữ, thậm chí ngay cả một chương bên trong có bao nhiêu dấu chấm câu hắn đều đếm được nhất thanh nhị sở. Nhưng mà đáng tiếc, không thể ngộ ra thiên đạo. Vương Mụ cho thu áo thu quần hắn cũng xuyên qua, với lại một mực không bỏ được thời ra. Nhưng mà đáng tiếc, vẫn không thể nào ngộ ra thiên đạo. Vậy rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì, mới đưa đến mình bây giờ trình độ trì trệ không tiến. Đấu Lôi Chân Quân cảm thấy vấn đề lớn nhất rất có thể liền xuất hiện trên người Vương Lệnh. Nếu như nói Lệnh Chân Nhân mạnh như thế lớn nguyên nhân là bởi vì cùng những này trong biệt thự đại tiền bối nhóm nhiều năm sinh hoạt chung một chỗ nguyên nhân. Như vậy, khi tất cả ngộ ra thiên đạo điều kiện khách quan đều thỏa mãn tình huống dưới, Đấu Lôi Chân Quân chợt phát hiện, hướng Vương Lệnh học tập mới là ngộ ra thiên đạo chân chính mấu chốt. Bởi vậy, hiện tại Đấu Lôi Chân Quân đối Vương Lệnh mỗi một cái động tác đều phá lệ lo lắng. Lệnh huynh, đây là muốn làm gì? Hắn nhìn thấy Vương Lệnh đem cái kia nổ kẻ phục ngay cả đóng gói thả vào trong trận về sau, chậm chạp không động, nhịn không được hỏi. Mà Vương Lệnh, hoàn toàn như trước đây lời ít mà ý nhiều, đốt, đốt. Đấu Lôi Chân Quân cùng một bên nhị cấp đều là ngẩn người. Sau đó áo trắng thanh niên cùng bên chân lông xanh chó liền nhìn thấy Vương Lệnh trên ngón tay thăng ra một đám ngọn lửa nhỏ. Ngón tay búng một cái, ngọn lửa bị gậy tại mới tinh bản bút ký đóng gói hộp bên trên. Hô! Một tiếng. Ngọn lửa hừng hực giấy lên. Trong nháy mắt mà thôi, ngọn lửa liền đã xem đóng gói hộp thôn phệ hầu như không còn, một đài mới tinh laptop, cứ như vậy trong nháy mắt biến thành một đoàn cho bụi. Làm xong đây hết thảy, Vương Lệnh đem trong trận chấn hồn giới một lần nữa thu hồi lại, nhàn nhạt truyền âm nói, tế luyện hoàn thành. Bản bút ký này, đã cho hắn đốt đi qua. Nhị cáp, Đấu Lôi Chân Quân. Một người một chó đều trực tiếp kinh ngạc, hóa ra cái này đại tế luyện thuật, là như thế dùng đó à. Đấu Lôi Chân Quân phảng phất đã tại huyễn tưởng mấy ngàn năm sau một màn. Mình dòng roi quỷ gối mình đốt trước, tựa như Vương Lệnh bố trí như vậy ra giống nhau như lúc tế luyện pháp trận, sau đó kêu khóc, ra ra, trước đó ngươi nhìn quyển kia thái giám tiểu thuyết, tác giả khôi phục đổi mới. Ta cái này đốt cho ngươi. Nghĩ tới đây, Đấu Lôi Chân Quân nhịn không được dùng mình một cái. Nhị các biết, Đấu Lôi Chân Quân náo động tám thành lại rơi vào chuyện kỳ quái gì lên. Một bên khác, Vương Lệnh ngắm nhìn trên tay cái này mai chấn hồn giới. Nội tâm sâu thở dài. Bản bút ký đã cho Quang đạo nhân đốt đi qua, trước đó Đấu Lôi Chân Quân chuẩn bị ảnh lưu niệm thạch giáo trình, liền giấu ở bản bút ký đóng gói bên trong, hai kiện đồ vật là cùng một chỗ cho đốt xong đưa qua. Về phần, Quang đạo nhân đến tột cùng hoa bao lâu có thể học được cơ bản laptop thao tác, vẫn phải nhìn cá nhân hắn tạo hóa. Bất quá Vương Lệnh biết, trước mắt loại tình huống này là tuyệt đối gấp không được, dù sao người già hấp thu chuyện mới mẹ vật năng lực yếu nhược, cần cho đầy đủ kiên nhẫn mới được. Nguyên bản Đấu Lôi Chân Quân là dự định cùng Quang đạo nhân mặt đối mặt hiện trường nói chuyện với nhau, không nghĩ tới thế mà lại gặp được cái này việc sự tình. Cho nên dưới mắt, tiếp tục canh giữ ở Vương gia biệt thự cũng liền không có ý nghĩa gì. Tại bản bút ký không đốt trước đó, Đấu Lôi Chân Quân cùng Vương Lệnh Tư xây một cái thảo luận tổ, đồng thời giúp Quang đạo nhân cũng thân thỉnh một cái tài khoản, trực tiếp kéo vào thảo luận tổ bên trong. Về phần tài khoản cùng mật mã, Đấu Lôi Chân Quân cũng đã tại ảnh lưu niệm trong đá nói rõ, nếu như Quang đạo nhân học xong thao tác, hẳn là sẽ mình thượng tuyến mới đúng. Cho nên cùng ở chỗ này khổ đợi, Đấu Lôi Chân Quân cảm thấy hẳn là đầy đủ lợi dụng được trong khoảng thời gian này, đem trước đó Vương Lệnh cho mình những cái kia thánh khí cấp pháp giới, cho nói chuyện phiếm nhóm những người khác lần lượt từng cái đưa qua. Vương Lệnh hỏa thiêu bản bút ký thời gian là tại 10 giờ hơn thời điểm, mà Đấu Lôi Chân Quân rời đi biệt thự là tại 11 giờ. Vương Lệnh đứng tại lầu 2, đưa mắt nhìn áo trắng thanh niên một bên hôn hít lấy trong tay chấn hồn giới, một bên tâm hoa nộ phóng rời đi. Sau đó, ngay tại Đấu Lôi Chân Quân rời đi không bao lâu, Vương Lệnh chợt phát hiện nói chuyện phiếm nhóm tựa hồ trở nên náo nhiệt. Đấu Lôi Chân Quân, các vị, ta hiện tại tới tìm các ngươi, đến đem cho các ngươi mỗi người đưa một đợt kinh hỉ. Thải Liên Chân Nhân, cái gì kinh hỉ a? Lôi Điện Pháp Vương, có phúc lợi. Nhưng bây giờ còn chưa qua năm a. Dĩ vãng thời điểm, Đấu Lôi Chân Quân kỳ thật không phải là không có tại trong đám phát qua phúc lợi, bất quá dưới mắt lại không khúc mắc lại không ăn Tết. Xác thực có chút kỳ quái. Động ra tiên nhân một trận ngạc nhiên, phát ra một cái mồ hôi biểu lộ, hẳn là chân quân cùng người đánh cờ thua, muốn tại trong đám phát nữ trang chiếu. Lôi Điện Pháp Vương lập tức nói tiếp, ta cảm thấy rất có thể. Đấu Lôi Chân Quân hảo không so đo, chỉ là liên tiếp phát mấy cái khuôn mặt tươi cười, ân. Chờ ta tìm tới các ngươi thời điểm, các ngươi liền biết. Ta hiện tại cho các ngươi từng cái đưa qua, mỗi người đều có. Lôi Điện Pháp Vương phát cái buồn cười mặt biểu lộ, chân quân. Kỳ thật không cần cố ý đem nữ trang chiếu đưa tới. Mà liên tại Pháp Vương hàng chữ này vừa phát ra, trong đám lập tức lâm vào một trận lặng im. Bởi vì dưới tình huống bình thường, chủ động đùa giỡn chủ nhóm hạ tràng, hơn phân nửa đều sẽ bị cấm luôn. Mà tại cái này trong đám, có can đảm khiêu chiến chủ nhóm quyền uy tìm đường chết nhỏ tay thiện nghệ, liền trừ pháp vương ra không còn có thể là ai khác. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Lần này, đấu lôi chân quân không chỉ có chưa hồi phục, thậm chí đều không có cấm luôn. Lôi điện pháp vương đều kinh ngạc, cái này, tình huống như thế nào? Thải Liên chân nhân xách một tiếng, xem ra hôm nay chân quân là phá lệ cao hứng. Lần trước, Côn vợ ở, Gun. Ta nhớ được chân quân một ngay cả phát ra mấy cái khuôn mặt tươi cười, hay là tại thu được bạn gái trước lễ vật thời điểm. Bất quá, Thải Liên chân nhân sâu này lời nói đánh xong, không đến 2 giây, liền lập tức ấn rút về khóa. Lôi điện pháp vương, ta thấy được. Động gia tiên nhân, thấy được. Phương Tỉnh, thấy được. Tiểu Ngân, tốt muốn biết cái gì ghê gớm sự tình. Bất Lãng Đao Tiên, ngoa tạo. Thấy được. Nhất Dạ Cửu Thứ Lang, lợi hại. Lệnh chân nhân. Thải Liên chân nhân không nghĩ tới, vậy mà có nhiều người như vậy tại giòm bình phong. Với lại ngay cả lệnh chân nhân đều tại. Cái này có chút lúng túng, nàng trước đó đã đáp ứng đấu lôi chân quân không hướng bên ngoài nói, nhưng là vừa vặn không để ý vẫn là nhịn không được. Đang lúc Thải Liên chân nhân chuẩn bị nói chút gì làm dịu lúng túng thời điểm, một đoạn đấu lôi chân quân giọng nói thế mà phát tại trong đám. Giọng nói dưới, còn đi theo đấu lôi chân quân một đoạn văn. Đây là một bài gần nhất vẫn rất lưu hành ca, gọi, dẫn ngươi đi lữ hành. Mà đoạn này giọng nói, liền là đấu lôi chân quân biểu diễn phiên bản. Chương 413, đấu lôi chân quân ma đổi ca khúc, 12-44. Vương lệnh không nghĩ tới mình một kiện lễ vật có thể để đấu lôi chân quân như vậy cao hứng. Vấn đề là vừa mới tại trong biệt thự thời điểm, áo trắng thanh niên thu được lễ vật lúc trên mặt biểu lộ mặc dù có sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng cũng không có tâm hoa nộ phóng đến cần nhờ ca hát đến biểu đạt tình cảm tình trạng. Vương lệnh đột nhiên cảm thấy mình giống như đào móc đấu lôi chân quân một cái ẩn tàng thuộc tính. Vậy đại khái, liền là trong truyền thuyết muộn tao a. Vương lệnh vẫn cảm thấy tật xấu này chỉ có chính mình mới có. Bất quá nói đi thì nói lại, vương lệnh nhớ kỹ cái này thủ, dẫn ngươi đi lữ hành, hẳn là gần nhất tương đối lựa một bài. Chi trước mấy ngày tan học thời điểm còn chứng kiến Trần Siêu mang thai nghe đơn khúc tuần hoàn tới, ngay cả mỗi tuần 4 nghỉ trưa trường học ở giữa quảng bá cũng bung tha, khiến cho toàn bộ sân trường đều tràn đầy một cô yêu đương khí tức. Mà ngoại trừ bài hát này bên ngoài, gần nhất còn có mặt khác một bài tương đối tẩy não ca khúc liền là, chúng ta không giống nhau. Nhưng vấn đề là, hắn tử chưa từng nghe qua đấu lôi chân quân ca hát ta. Cho nên khi nhìn thấy đấu lôi chân quân một đoạn này kiển thanh hiến hát thời điểm, không chỉ là vương lệnh, trong đám những người khác cũng đều là tại trước màn hình cứng 3 giây. Pháp vương sững sốt một lát, trực tiếp tại trong đám đánh một hàng chữ, chân quân, mặc dù ta còn không có nghe, nhưng người biết. Béo hổ a, đám người. Thải Liên chân nhân, Pháp vương. Ngươi có lẽ vẫn là nghe một cái tương đối tốt, dạng này là rất hành vi thất lễ. Pháp vương, ta đây không phải lo lắng, chân quân lại nghiên cứu ra cái gì âm luật vũ khí, tới tìm chúng ta làm thí nghiệm a. Trong lúc nhất thời, trong đám lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc. Bởi vì ai đều nghĩ mãi mà không rõ hôm nay Trần Quân đến cùng là thế nào, thế mà cao hứng đến họp nhịn không được hát vang một khúc. Mà lúc này đây, vẫn là Tiểu Ngân dẫn đầu cổ động, tất cả mọi người tới nghe một chút ta, Trần Quân hát rất tốt. Ân. Ôm dám thưởng thái độ, Vương lệnh ấn mở đấu lôi Trần Quân thanh sướng cái kia đoạn giọng nói. Làm thành thú, Tiểu Ngân tuy nói bình thường không thế nào nghe nhân loại ta làm âm nhạc, nhưng đánh giá năng lực vẫn phải có. Mà sự thật cũng hoàn toàn chính xác giống Tiểu Ngân nói như vậy. Vương lệnh cảm thấy đấu lôi chân quân thế mà hát. Rất không tệ. Không chỉ có mỗi một cái âm đều tại điều bên trên, với lại lúc ca hát đợi thanh âm vẫn rất có đặc sắc, cùng bình thường chính thường tiếng nói hoàn toàn khác biệt, có một loại ấm nam học trưởng cảm giác ở bên trong. Nhị cấp cũng cảm thấy có chút kinh hỉ, xem ra chân quân vẫn là có mấy phần bản lãnh. Mà các loại vương lệnh quay đầu lại nhìn nói chuyện phiếm nhóm thời điểm, đã là có một mảnh điểm tán gọi tốt thanh âm. Thải Liên chân nhân có chút kích động, một mặt phát ra mấy cái ngón tay cái. Chân quân hát thực là không tồi a. Lần đầu nghe chân quân ca hát, dùng di động đều có thể ghi chép thành dạng này. Thật sự là lợi hại. Động gia tiên nhân cũng không nhịn được tán dương, hoàn toàn chính xác hát rất tốt a. Lúc này, đấu lôi chân quân giọng nói vẹn vẹn chỉ là hát xong chủ ca bộ phận nội dung mà thôi, ngay sau đó bắt đầu phát ra đến điệu khúc. Vương lệnh đột nhiên cảm thấy, giống như có chỗ nào không đúng lắm. Thải Liên chân nhân, chân quân có phải hay không hát sai ca tử? Điệp khúc bộ phận ca từ làm sao cùng ta trước đó nghe được giống như có chút không giống nhau lắm. Câu đầu tiên không phải là ta muốn dẫn ngươi đi lãng mạn Thổ Nhĩ Kỳ. A. Đấu lôi chân quân rốt cục hồi phục, không có hát sai, ta sửa lại từ. Ta ca hát có cái thói quen, liền là thói quen đổi từ. Thải Liên chân nhân hồi phục, thì ra là thế. Bất quá chân quân từ đổi vẫn rất áp vận, chí ít chợt nghe vào, cảm giác còn không có cái gì không hài hòa cảm giác. Đấu Lôi chân quân, có đúng không? Ha ha ha, ta cũng cảm thấy chính ta có điển từ thiên phú a. Ước chừng 3 giây về sau, Đấu Lôi chân quân phi thường tự tin đem mình sửa đổi tử, kéo đi lên. Dẫn ngươi đi lữ hành. Đấu Lôi chân quân ma sửa đổi phần, điệp khúc ca tử. Ta muốn dẫn ngươi đi lãng mạn đầy bàn phê. Sau đó cùng đi tu chân thánh địa. Kỳ thật ta ưa chỗ ở trong nhà. Ăn bao mì tôm sống để lót dạ. Nhìn thấy ca tử văn tự nội dung, toàn bộ nói chuyện phiếm nhóm trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Lệnh hít vào một ngụm khí lạnh, vì có thể làm cho ca tử có thể áp vận. Quá tang bị bệnh. Thời gian đảo mắt đã đi tới buổi chiều, tại Vương Lệnh ấn mở Đấu Lôi chân quân hát cái kia đoạn ca về sau, tâm tình của hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Mà vừa lúc này, Vương Lệnh chợt nghe trong biệt thự truyền ra một trận vương cha tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm kia sự thê thảm, giống như cổ nạn bên trong các đại phối hợp diễn phát hiện hung án hiện trường. Nhị cấp đống nhiên nâng lên đầu chó, tình huống gì a? Vương Lệnh không cần nhìn cũng biết, cái này nhất định là vương cha bệnh cũ lại phạm vào. Vương Lệnh có thể từ vương cha thảm thiết âm thanh kêu thảm trình độ, để phán đoán vương cha đến cùng phát sinh cái gì vậy, như loại này cực kỳ tàn ác thống khổ chu lên. Vương Lệnh phán đoán, khẳng định là vương cha bệnh trí lại phạm vào. Đây là Vương Lệnh nhiều năm tại trong biệt thự tích lũy xuống kinh nghiệm quý báu. Bệnh trí thuộc về vương cha bệnh cũ, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cùng khuyết thiếu vận động cùng ngồi lâu bất động có quan hệ, hoàn toàn là bởi vì không tốt thói quen sinh hoạt mà đưa tới. Đầu tiên, vương cha gần như không làm sao ra ngoài, cả ngày đều ở thư phòng dựa vào trên ghế ngồi gõ chữ. Mà trừ cái đó ra, phòng vệ sinh buồn cầu liền là vương cha gần với thư phòng dựa vào ghế dựa, yêu nhất vào xem địa phương. Dựa theo Vương Mụ nói, nếu như đem vương cha ngồi tại trên buồn cầu thời gian đều cộng lại, có thể để người ta suy nghĩ xong tam sinh tam thế, nói không chừng còn có thể nhìn thấy 10 dặm hoa đảo. Mà mấu chốt nhất một điểm là, vương cha bệnh trí có cái cực kỳ chi lớn đặc điểm liền là tính kháng dược mạnh phi thường. Bình thường thuốc còn trị không hết. Mỗi lần bệnh trí phạm vào, đều phải xoa động ra tiên nhân nghiên cứu chế tạo đặc hiệu dược mới được. Thuốc kia Vương Lệnh cũng đã gặp, là một đống bột phấn, nhìn qua sáng lấp lánh, đầu ngón tay xúc cảm phi thường lạnh buốt. Đổ vào chỗ đau dừng lại ước chừng 30 giây liền có thể lập tức khỏi hẳn. Nhưng vì đó trả ra đại giới là, toàn tâm đau đớn. Đương nhiên, như loại này bệnh nhẹ, Vương Lệnh kỳ thật cũng có thể trị tốt. Nhưng mà vương cha chết sống không chịu để cho hắn đến trị liệu. Để tự mình nhi tử đến cho mình trị bệnh trĩ, vương cha cảm thấy cái này rất xấu hổ. Thân là nhất gia chi chủ, hắn ngay cả dạng này chỉ là một cái bệnh nhẹ đều vượt qua không được, còn thế nào thân chọn trách nhiệm. Đây chính là nam nhân tôn nghiêm. Là nam nhân, liền tự hành vượt qua bệnh trĩ. Đây là vương cha tại năm đó lần thứ nhất được bệnh trĩ về sau, ở trong lòng lập xuống thể. Trọn vẹn hơn một phút đồng hồ, vương cha tiếng kêu thảm thiết tiếp tục không ngừng truyền đến. Lần này giống như thời gian sử dụng có hơi lâu, Vương Lệnh quyết định nhìn một chút đi. Dưới tình huống bình thường, 30 giây tả hữu tiếng kêu thảm thiết nên kết thúc mới đúng. Vương Lệnh vừa mới xuống lầu, vương cha tiếng kêu vừa vặn đình chỉ, chính đầu đầy mồ hôi nằm sấp ở trên ghế salon, cổn vợ ở, gun. Suy yếu tựa như vừa mới sinh xong hải tử phu nhân. Vương Mụ cất kỹ dược phẩm, nhịn không được trách nói, ngươi tật xấu này liền là tại trên buồn cầu nhìn điện thoại nhìn, quay đầu ngươi đi nhà xí, ta liền đem lưới cho bóp. Không được. Ta coi như đau chết. Ngươi cũng không thể đoạn ta lưới. Vương cha trở nên kích động, mỗi sáng sớm ngồi tại trên buồn cầu trong khoảng thời gian này, chính là ta mở tiểu hào cùng bọn nhổ nước bọt chiến đấu thời gian. Vậy được. Không ngừng lưới. Ta còn có những biện pháp khác. Vương Mụ nhịn không được cười lên một tiếng, nụ cười này mang theo một tia xảo trá, thấy Vương Lệnh cùng nhị cấp đều là khẽ giật mình. Ngay sau đó, Vương Mụ quay mặt nhìn xem Vương Lệnh, "Lệnh Lệnh a, ngươi tới thật đúng lúc." Quay đầu liên hệ Hạ Tiểu Minh, để hắn đem ngươi cha quả sinh nhật sớm đưa tới. "Vương Lệnh?" "Vương cha, cái gì?" "Tiểu Minh chuẩn bị cho ta lễ vật." Vương Mụ mỉm cười, "Đúng vậy a, đây là Tiểu Minh tự mình cho ngươi định chế." "Vương cha, sinh nhật của ta không phải còn sớm a?" Lấy gấp cái gì? Nói trở lại, đây là cái gì lễ vật? Vương Mụ tiếp tục bảo trì mỉm cười, trí năng phòng bệnh trí điều ấm buồn cầu. Vương cha. Vương Lệnh. Vương Mụ, cái này buồn cầu ngồi càng lâu, nhiệt độ càng cao. Tiểu Minh nói, liền xem như Nguyên Anh Kỳ, không ngồi tới 5 phút đồng hồ đều phải đứng lên. Vương cha. Vương Lệnh. A. Chương 414, đấu lôi chân quân bí mật kinh thiên. Vương cha vừa mới lên thuốc, mặc dù bệnh trí đã hoàn toàn tốt. Nhưng này đặc hiệu dược lưu lại băng thoải mái cảm giác tựa như là vương chiêu quân liên tiếp tại giữa đùi mở đại nhất dạng kích thích. Cỗ này băng thoải mái cảm giác sẽ kéo dài thật lâu, ở trên thuốc lúc cái kia cô mãnh liệt nhói nhói kết thúc về sau, sẽ sinh ra một loại tiếp tục không ngừng tê liệt cảm giác, đồng thời khuyết tán đến toàn bộ nửa người dưới, cho nên vương cha cái này nhất thời bán hội còn không động được. Độc nhất là lòng dạ đàn bà A. Vương cha nằm sấp ở trên ghế salon, nội tâm cảm giác sâu sắc một trận kêu rên tuyệt vọng. Vừa nghĩ tới sau này mình kẹt văn thời điểm, cũng đã không thể lâu dài ngồi tại trên buồn cầu suy nghĩ nội dung cốt truyện, vương cha liền rất là tuyệt vọng, nhịn không được phát ra gào thét, buồn cầu, thế nhưng là mỗi một cái sáng tác người tinh thần lương thực, ách, tinh thần nơi phát ra A. Nhị cấp cũng là lần đầu nhìn thấy vương cha bệnh trí phát tác tình huống, bị trận thế này dọa cho phát sợ. Có lúc, nhị cấp kỳ thật rất không rõ, một chút cố chấp người đau khổ chấp nhất với mình gây nên tôn nghiêm đến cùng là vì cái gì, chẳng phải một cái bệnh trí A, nhị cấp cảm thấy muốn là mình phạm vào. Khẳng định không nói hai lời liền đem cái mông tiến tới cho vương lệnh sờ một chút. Sờ một chút cái mông làm sao vậy, cũng sẽ không ít khối thịt. Đây là khó được thường ngày chuyện lý thú, đồng thời nhị cấp cảm thấy vấn đề này vẫn còn tương đối mang theo suy nghĩ tính. Cho nên, cuối cùng nhị cấp quyết định đem chuyện này viết tại mình, nhân loại quan sát nhật ký, bên trên, tiêu đề liền là, nếu như ngươi được bệnh trĩ, bị sờ một chút cái mông liền có thể tốt, là lựa chọn bị sờ một chút đâu, vẫn là bảo toàn mình tiết tháo. Đây là vương mụ tự mình ra lệnh, vương lệnh đương nhiên không dám không nghe theo, vương gia biệt thự bên trong có 3 gian nhà vệ sinh, tổng cộng có 3 cái bồn cầu. Vương lệnh phòng ngủ là có độc lập phòng vệ sinh, cái kia bị điểm hóa mã đại nhân liền ở bên trong. Mà vương mụ muốn đổi đi, liền là bên ngoài cái kia 2 cái. Vương lệnh tin nhắn vừa mới cho vương minh gửi tới, vương minh cơ hồ liền là trong nháy mắt dây về, nha. Lại nhớ ta. Vương lệnh cố gắng khắc chế bóp nát đồng hồ xúc động. Đem vừa rồi vương mụ bàn giao tại tin nhắn bên trong chi tiết bàn giao một lần. Mà biết sự tình từ đầu đến cuối về sau, cái này vương minh cũng vui vẻ, tại trước màn hình cười đến nhe răng vết nước, khiến cho sở nghiên cứu bên trong những người khác là một trận không hiểu, chỉ có kỳ viện trưởng một tay cắm túi, một tay bưng cán bộ kỳ cựu làm cái chủng loại kia đại đường kính chén nước, bình tĩnh không thôi nhìn qua cái này màn, ánh mắt kia phảng phất sớm đã xem thấu hết thảy. Vương minh tin nhắn hồi phục rất cấp tốc, cái gì? Vương thúc bệnh trí lại phạm vào. Ta lần trước liền nói với hắn A. Ít ngồi nhiều vận động, một mực ngồi xổm buồn cầu cũng không tốt, dễ dàng nhất dẫn phát vi khuẩn lây nhiễm. Ngươi yên tâm, chuyện này bao trên người của ta, ta đến mai liền sắp xếp người tới cửa lắp ráp đi. Cái này là trước kia liền quyết định quà sinh nhật, Vương Minh đã sớm chuẩn bị xong, cũng chính là cái sớm tặng vấn đề. Bất quá như thế đưa tới liền có một cái khác lung túng tình huống, cái kia chính là sinh nhật ngày đó lại được chuẩn bị mới lễ vật. Mà đối với Vương cha bệnh trị sự kiện, Vương Minh cũng biểu đạt cái nhìn của mình. Rất nhanh, Vương lệnh lại thu vào đến từ Vương Minh một cái tin nhắn ngắn, chuyện này đi, kỳ thật thì trách Vương Thúc, ai bảo hắn bình thường làm việc và nghỉ ngơi không ổn định tới. Nội tiết cái này vừa mất điều, ăn lại nhiều dinh dưỡng sư cũng vô dụng nha. Vương lệnh nhìn chằm chằm tin nhắn có một chút sững sờ, nghĩ thầm mình cái này hai hàng lão ca khó được chính kinh một lần. Đang nghĩ ngợi muốn hay không cũng đứng đắn hồi phục một cái đâu. Vương Minh tiếp theo cái tin nhắn ngắn lại phát tới. Chẳng phải bị nhi tử sờ một chút cái mông à, sờ một chút liền sờ một chút thôi. Ta nếu là đến bệnh trĩ, ngươi tùy ý. Vương lệnh kéo ra khỏe miệng, hắn cũng biết, con hàng này căn bản sẽ không như thế chính kinh. Một bên khác, Vương Minh cơ hồ đã có thể liên tưởng đến trước màn hình Vương lệnh nhìn thấy cái này cái tin nhắn ngắn lúc chỗ lộ ra biểu lộ. Vương Minh cảm thấy mình cái này nhân sinh, ngoại trừ làm nghiên cứu khoa học phát minh có thể tìm một chút việc vui, còn lại việc vui liền đều phải từ trên người Vương lệnh tìm. Vương Minh tư coi là. Đùa giỡn Vương lệnh là một kiện rất chuyện thú vị. Người bình thường, còn đùa giỡn không đến đâu. Bên này vừa cùng Vương Minh phát xong tin nhắn, nói chuyện phiếm nhóm đầu kia vẫn như cũ không có rảnh rỗi. Vương lệnh mắt nhìn trên màn hình nhảy ra tin tức. Đột nhiên ngạc nhiên phát hiện mình thế mà bị kéo đến một cái gọi bắt quái phòng họp nhiều người trò chuyện thiên tổ dệt. Đồng thời, cái này nhiều người nói chuyện phiếm là vừa vặn thành lập, mà người thành lập vừa vặn liền là lôi điện pháp vương. Giờ này khắc này, có càng ngày nhiều người đang bị Pháp Vương từ sắt vách đấu lôi Trần Quân nói chuyện phiếm nhóm bên trong, kéo đến bên này Pháp Vương mình sáng lập lâm thời bảy trò chuyện bên trong. Vương lệnh quét mắt bảy thành viên, phát hiện nói chuyện phiếm nhóm tuyệt đại đa số người đều tại. Ngoại trừ Tiểu Ngân cùng đấu lôi Trần Quân. Ân, cái này chỉ hướng, đã tương đương rõ ràng. Bắt quái phòng họp. Lôi điện Pháp Vương, chư vị. Ta muốn vạch trần. Ta muốn vạch trần. Ta có bắt quái, ta sắp không nhịn nổi. Thải Liên chân nhân phát mấy cái lau mồ hôi biểu lộ, Pháp Vương. Ngàn vạn tỉnh táo. Từ từ nói. Ngươi còn nhớ rõ trước đó bởi vì quá kích động, tạo thành tiên thiên thần lôi tiết lộ để phiến khu đại quy mô mất điện sự tình không. Động ra tiên nhân sững sờ, còn có chuyện này. Thải Liên chân nhân, đúng vậy a. Về sau Pháp Vương lại âu phục nhiệt tâm thị dân tự mình đi qua sửa gấp. đằng sau còn bị ban một mặt cờ thưởng. Trước màn hình, nhìn thấy Thải Liên chân nhân vạch trần, đám người cũng nhịn không được hít sâu một hơi, đây là cái gì tao thao tác? Lôi điện pháp vương, chân nhân đừng ngắt lời, ta nói chính sự đâu. Bóc ta ngắn làm gì? Ta hôm nay muốn nói sự tình, cần phải kình bạo nhiều. Động gia tiên sinh đang chuẩn bị luyện đan đâu, một chồng tử vật liệu đều chuẩn bị xong, đang chuẩn bị khởi động đan lô thời điểm lại bị ngắt lời, hơi có một ít không cao hứng, ta nói pháp vương, thế nào trước kia không gặp ngươi như thế bắt quái đâu. Lôi điện pháp vương, các ngươi là không biết chuyện này kình bạo trình độ A. Ta nói cho các ngươi biết, chân quân hắn rất có thể đã bí mật kết hôn. Thải Liên chân nhân, cái gì ba? Động gia tiên nhân, ngoa tào ba. Phương Tỉnh, ba. Vương Lệnh. Thải Liên chân nhân hít một hơi thật sâu, cố gắng bảo trì chấn định, chân quân không phải cho chúng ta mang đồ tới đến sao, ngươi là làm sao biết hắn kết hôn? Chiếc nhẫn. Ta nhìn thấy chân quân đeo giới chỉ. Pháp Vương không nói hai lời, cồn vợ ở, gun. Trực tiếp đem chấn hồn giới ảnh chụp cũng cho vua xuống đến phát nhiều người nói chuyện phía bên trong, thấy không? Chân quân trong tay mang chính là cái này chiếc nhẫn. Với lại, hắn còn đưa ta một viên giống nhau như lúc pháp giới. Chẳng lẽ cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Phương Tỉnh nhịn không được cười lên một tiếng, nguyên lai chân quân là không muốn cho chúng ta đưa pháp giới à, bất quá. Pháp Vương vẹn vẹn bằng vào chiếc nhẫn liền phán đoán chân quân đã bí mật kết hôn, có thể hay không quá võ đoán chút. Pháp Vương, nhưng vấn đề là, chân quân mang chính là tay trái ngón áp của ta. Vương Lệnh. Pháp Vương, hắn cho chúng ta mỗi người đều đưa một viên chiếc nhẫn, rất rõ ràng, đây là trần trụi tú ân ai à. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải tổ chức một đợt, hướng chân quân ở trước mặt tuân hỏi một chút. Vương Lệnh kéo ra khỏe miệng, cái này, hiểu lầm lớn. Chương 415, ra cái này một hạ rất vui vẻ. 1365. Vương Lệnh không nghĩ tới một chiếc nhận thêm mà đã dẫn phát lớn như vậy hiểu lầm, nói cho cùng chuyện này đến quái đấu lôi chân quân mình quá không cẩn thận, thế mà đem chiếc nhẫn đeo ở trên ngón vô danh. Vương Lệnh nghĩ thầm đây cũng là đấu lôi chân quân thu được chiếc nhẫn về sau, trong lúc nhất thời sơ sót không có chú ý tới ảnh hưởng. Bất quá còn tốt, chuyện này cũng không có liên lụy đến hắn, hiện tại muốn là mình đi ra thay đấu lôi chân quân nói chuyện, ngược lại sẽ để người hoài nghi. Nói chuyện phiếm nhóm bên trong đám này người xưa nay không thiếu náo động cùng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tinh thần, nhất là Pháp Vương. Cái này chuyên tu lôi điện pháp thuật tu chân giả, thiên tính xưa nay đều là buông thả không bị trói buộc, có đầy ngập giống như cư ủy hội bác gái nhiệt tình. Cho nên chuyện này cuối cùng vẫn phải nhìn đấu lôi chân quân mình làm sao đi chọn, nếu là chọn không tốt, sợ là đấu lôi chân quân về sau trong lòng mọi người hình tượng sợ là muốn đổ sụp. Bởi vì dưới tình huống bình thường, bí mật kết hôn loại chuyện này, hơn phân nửa liền là đổ vỏ. Bát quái phòng họp. Bát quái vẫn tại tiếp tục. Cũng bởi vì một mai chuyện chiếc nhẫn, mọi người tại nói chuyện phiếm nhóm bên trong thảo luận thật lâu, tuy nói đấu lôi chân quân cảnh giới trước mắt một mực đỉnh trệ tại hóa thần hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, khoảng cách đi trên cảnh giới cao hơn chỉ kém một bậc đối với thiên đạo cảm ngộ, nhưng sở dĩ được người hoan nghênh cùng tại tu chân vòng tròn bên trong thanh danh rất rộng nguyên nhân, hay là bởi vì đấu lôi chân quân tràn ngập tinh thần trọng nghĩa người thiết cùng không sợ cường quyền tìm đường chết tinh thần. Bởi vậy, trong đám đoàn người đối với chuyện này đều là phá lệ quan tâm, vạn nhất cái này tràn ngập tinh thần trọng nghĩa người thiết bởi vì lần này ẩn hôn sự kiện lọt vào vòng tròn bên trong một chút người có dụng tâm khác công kích, hậu quả kia ảnh hưởng sẽ phi thường đại. Điểm này Vương Lệnh cũng không phải là không thể lý giải, cái này nói chuyện phiếm nhóm thành lập cũng không ít năm, đám người này bí mật đều gặp mặt, cộng đồng trải qua đủ loại gặp trắc trở, tình cảm đều là thực sự. Pháp Vương, chư vị, mặc kệ chân tướng như thế nào, chuyện này tại cũng không đủ chứng cứ trước đó, chúng ta tạm thời đừng rêu rao. Chân quân có lẽ cũng có khó khăn khó nói. Cứ như vậy đường hoàng ở trước mặt chất vấn, giống như không tốt lắm. Có chút không quá cho mặt mà. Vương Lệnh nhìn chằm chằm màn hình nhịn không được kéo ra khỏe miệng, ngươi nha đều kéo nhiều người tán gẫu, thế mà còn đang suy nghĩ vấn đề mặt mũi. Cái này thật đúng là cẩn thận a. Thải Liên chân nhân, cái kia pháp vương ý của ngươi là? Lôi điện pháp vương, hiện tại, chúng ta tốt nhất phương thức xử lý liền là nói bóng nói gió hỏi một chút. Một phương diện khác, tận khả năng nhiều đến thu thập chút chứng cứ. Tốt nhất tình huống là chân quân mình nói cho chúng ta biết, bằng không chúng ta liền phải dùng chứng cứ tự mình hỏi một chút hắn. Hiện tại làm việc nhất định phải làm đến cầu truy đến truy mới được. Đám người. Chân quân ẩn cưới sự tình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chuyện này còn tốt chỉ có chúng ta mấy cái biết, nếu để cho bên ngoài những người kia nghe được phong thanh, chân quân hạ chẳng sẽ rất khốc liệt ta. Cho chuyện tới đây thời điểm, Pháp Vương dừng một chút, chợt chia sẻ một tấm bản đồ đi lên, đây là nhà hắn phụ cận vị trí cùng hưởng. Pháp Vương, từ trước đó chân quân tiến lên phương hướng bên trên nhìn, chân quân kế tiếp đi tặng đối tượng, hẳn là động gia tiên nhân ngươi. Động gia tiên nhân thở dài, ai, ta đang chuẩn bị luyện đan đâu. Bất quá chân quân sự tình trọng yếu hơn, các vị yên tâm tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận ứng đối. Pháp Vương nhíu nhíu mày, mặt khác, còn có một việc, cần muốn mọi người chú ý một cái. Mọi người đều biết, đấu lôi chân quân bình thường cùng lệnh chân nhân quan hệ tốt nhất, mà trước mắt tiểu ngân huynh đệ lại ở tạm tại đấu lôi chân quân trong nhà. Vì không đả thảo kinh xà, cho nên thành lập cái này nhiều người nói chuyện trời đất thời điểm, ta đem lệnh chân nhân cùng tiểu ngân huynh đệ cũng loại bỏ ra ngoài. Vương lệnh nhìn chằm chằm màn hình. Ra mặt không ở co rút lấy. Phương Tỉnh, 3. Thải Liên chân nhân, 3. Động Gia tiên nhân, 3. Lôi Điện Pháp Vương, mọi người có ý tứ gì a? Làm sao đều đặt câu hỏi hảo a? Phương Tỉnh nhịn không được cười lên, phi tốc đánh chữ nói, Pháp Vương, ngươi nhìn lại một chút bảy thành viên, lệnh chân nhân ngay tại trong đám. Cái này một cái trước mắt, Pháp Vương cảm thấy một cỗ xuyên tim mồ hôi lạnh thẳng bức thân thể mà ra, trực tiếp đem phía sau lưng cho làm ướt. Hắn mở ra nhiều người nói chuyện trời đất bảy thành viên liệt biểu, quả nhiên thấy Vương Lệnh ngay tại trong đám, dọa đến kém chút ném điện thoại di động. Hắn quên đi Vương Lệnh ảnh chân dung là một cái bạch bản, kéo người thời điểm không có cẩn thận thẩm tra đối chiếu, liền đem người cho làm tiền đến. Ngoa tào, thế mà thật tại a. Rút về. Tranh thủ thời gian rút về. Phía trên cái kia cái tin, nếu để cho lệnh chân nhân nhìn thấy, thật sự là quá lung túng. Pháp Vương nội tâm một trận khóc không ra nước mắt. Đơn giản muốn bị mình xuân khóc. Mà chờ hắn muốn rút về trước đó nói lời thời điểm. Cũng đã không còn kịp rồi. Hệ thống nhắc nhở, ngài không thể rút về 2 phút đồng hồ trước nói chuyện phiếm nội dung. Xong. GG. Mắt nhìn thấy không cách nào rút về, Pháp Vương một bên giữ lại mồ hôi lạnh, một bên phát liên tiếp biểu lộ bao soát bình phòng, muốn đem trước đó tin tức cho chống đi tới. Cái này quá lung túng. Cách màn hình, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Pháp Vương một trận luống cuống tay chân bộ dáng. Pháp Vương liên tiếp phát 3 cái nước mắt cười biểu lộ, ôm một tia hy vọng cuối cùng, Pháp Vương yếu ớt mà hỏi thăm, lại nói. Lệnh tiên bối một mực không nói gì, thời gian này điểm, hắn cũng không tại tuyến lên đi. Thải Liên chân nhân phát mấy cái ngọn nến, Pháp Vương nén bi thương. Phương Tỉnh đi theo phục chế một cái, Pháp Vương nén bi thương. Động Gia tiên nhân, Pháp Vương, ngươi là ngày đầu tiên nhập bầy A. Lệnh chân nhân có lẽ có dòm ra thói quen A. Pháp Vương cảm giác được bối rối của mình ung thư đã phát tác. Bọn hắn cái này nhiều người nói chuyện phiếm nhóm xây mới không bao lâu, hàn huyên 10 phút đồng hồ đều không có. Mà lệnh tiền bối tại bình thường hẳn là cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn một chút. Liền xem như dòm bình phong, cũng không thể nào làm được tiếp tục dòm bình phong nha. Pháp Vương sát mồ hôi lạnh, y nguyên cảm thấy mình có lưu một đường sinh cơ, không thể nào. Vận khí của ta, làm sao có thể đen đuổi như vậy? Mà vừa lúc này, một chuỗi quen thuộc im lặng tuyệt đối xuất hiện. Pháp Vương mắt nhìn ảnh chân dung. Nội tâm đã có chút thần trí không rõ, ân, cổn vợ ở, gun, bạch bản, lệnh tiên bối, thật tại dòm bình phong đâu, thật là đồng đồng đát, Thải Liên chân nhân, Động Gia tiên nhân. Cái này, ngay cả cửu thứ lang cũng nhìn không được, Pháp Vương tiên bối, không ngại nói lời xin lỗi. Tại toàn bộ nói chuyện phiếm nhóm bên trong, chỉ có Động Gia tiên nhân cùng Vương lệnh biết, cái này cửu thứ lang thân phận chân thật, kỳ thật liền là kiếm thánh dịch tướng quân tiểu hảo. Động Gia tiên nhân nội tâm thở dài. Rất hiển nhiên đây là dịch tướng quân trong bóng tối chỉ điểm Pháp Vương tại đắc tội tiền bối về sau nên như thế nào trước tiên xử lý, có đôi khi cùng nhăn nhăn nhó nhó, chẳng thẳng thắn một chút ngược lại sẽ tương đối tốt. Nhưng đáng tiếc chính là, hiển nhiên Pháp Vương cũng không có lĩnh ngộ được điểm này. Một phút đồng hồ sau, đến từ Lôi Điện Pháp Vương tin tức, chư vị, vừa mới thật sự là xin lỗi, là đệ đệ ta tại dùng tài khoản của ta loạn phát tin tức, cho mọi người thêm phiền toái. Đám người, sau đó theo sát lấy cũng không lâu lắm. Tất cả mọi người liền thấy Vương lệnh liền phát một chuỗi giao phay biểu lộ, số lượng vừa lúc là 6 cái. Cùng im lặng tuyệt đối điểm số nhất trí kinh người. Phương Tỉnh, Pháp Vương đi tốt. Động Gia tiên nhân, chúng ta sẽ ghi khắc ngươi. Thải Liên chân nhân thở dài, đại gia hỏa nhất định phải nhớ kỹ, Pháp gia khi còn sống là cái thể diện người. Lôi Điện Pháp Vương kêu thảm, lệnh tiền bối. Ta sai rồi. Chương 416, lệnh tiền bối thật tức giận. Vương lệnh cảm thấy Pháp Vương toàn tuyển kéo người thời điểm không có đem mình bỏ đi, cái này hẳn không phải là Pháp Vương sơ sẩy, mà là mình đại khí vận thuật hiệu quả còn tại. Đây là một trận náo kịch, Vương lệnh kỳ thật nguyên vốn là không muốn tham dự tới, về phần phát cái này 6 thanh giao phay, cái kia hoàn toàn là thuộc về Vương lệnh mình ra dưới mà thôi. Bất quá, ra lần này, là thật rất vui vẻ a. Trên thực tế, Vương lệnh căn bản cũng không có sinh khí, hắn hiện tại tinh lực ngoại trừ muốn ứng đối sắp đến thi giữa kỳ bên ngoài. Còn muốn đem ứng đối khảo thí bên ngoài tinh lực đặt ở khu thi đấu vòng tròn đại hội thể dục thể thao cùng tìm kiếm tiên nhân bảo khố sự tình bên trên, căn bản không có nhiều tâm tư đi để ý tới trận này hồ nháo. Chăm chăm điện thoại di động ước chừng nhìn mười mấy giây sau, nhiều người nói chuyện phiếm nhóm bên trong kinh hiện ra một đoạn video nhỏ. Đến từ Lôi Điện Pháp Vương. Đó là Pháp Vương vừa mới ghi chép xin lỗi video. Trong video, chỉ gặp Pháp Vương từ đằng xa chạy tới, sau đó đột nhiên lên nhảy, trực tiếp trên không trung tới cái 960 độ xoắn ốc quỳ xuống đất đảo ngược, cuối cùng hai đầu gối rơi xuống đất, hướng phía trước dập đầu cúi đầu. Chán rơi xuống đất trong nháy mắt, trên mặt đất ngạnh sinh sinh bị nện ra một cái vòng tròn hố. Trước màn hình, tất cả mọi người nhịn không được tê một tiếng. Cái này nói xin lỗi thao tác, có chút dữ dội a. Phương Tỉnh, Pháp Vương đầu sát. Thải Liên chân nhân, Pháp Vương đầu sát. Động ra tiên nhân thở dài, ai, sớm một chút cùng lệnh chân nhân xin lỗi, chỗ nào đến nhiều chuyện như vậy. Vương Lệnh nhìn xem video, kỳ thật trong lòng còn có chút áy náy, hắn nguyên bản liền không có đem chuyện này để ở trong lòng, kết quả ngược lại Pháp Vương bị hắn ra một cái kia sáu thanh dao phay dọa sợ. T. Duần của tôi VN muốn không phải là làm sáng tỏ một cái tốt. Vương Lệnh trong lòng nghĩ như vậy, liền tại nhiều người nói chuyện phiếm bên trong bắt đầu đưa vào văn tự, nói rõ mình không có sinh khí. Bất quá không biết thế nào, văn tự vừa đưa vào một nửa, cái này màn hình đột nhiên thẻ xuống. Sau đó một khắc, Vương Lệnh phát hiện mình thế mà rời khỏi bầy Hàn Huyên. Vương Lệnh, 3. Cái này đồng hồ là Vương Minh tự mình thiết kế, tất cả phối trí đều là bây giờ khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Theo lý mà nói tuyệt đối không khả năng xuất hiện tạm ngừng tình huống. Cho nên Vương Lệnh rất nhanh có một cái khác suy đoán. Hắn cảm thấy cái tình huống này sinh ra, cũng hẳn là đại khí vận thuật tiếp tục hiệu quả. Trước đó Vương Lệnh cũng đã nói, hắn không thích môn thuật pháp này, là bởi vì môn thuật pháp này một khi phát động, ngăn được liền sẽ sinh ra. Dùng lời đơn giản tới nói, tại cùng một việc bên trên, có người cực hạn may mắn, vậy liền đại biểu cho có người cực hạn không may. Đây là thiên địa ngăn được đạo lý. Mà cái này ngăn được tính cũng thể hiện tại Tam Thiên Đại Đạo bên trong pháp thuật bên trên. Hết thảy, thứ nơi sâu xa tự có chú định. Bát quái nói chuyện phiếm thất. Hệ thống, lệnh chân nhân đã lui ra nhiều người bày trò chuyện. Một bên khác, khi nhìn đến hệ thống truyền ra nhiều người nhắc nhở về sau, Pháp Vương trực tiếp hỏng mất. Pháp Vương, lui. Lui. Thải Liên chân nhân, Pháp Vương, tự cầu phúc ca. Động ra tiên nhân, chuyện này nguyên bản là Pháp Vương ngươi không đúng, ngươi không nên giấu giếm lệnh tiền bối. Lấy lệnh tiền bối làm người, coi như biết việc này, cũng sẽ không nói ra. Người đem hắn viết ra bảy trò chuyện bên ngoài một là thất lễ, hai là đối lệnh tiền bối không tín nhiệm một loại thể hiện. Pháp Vương nhìn qua màn hình, nhìn xem động ra tiên nhân một trận phân tích, cảm giác nhân sinh của mình lâm vào âm u khắp trốn. Song song, lệnh tiền bối là giận thật tạ a. Pháp Vương, ta hiện tại nên làm sao xử lý a? Phương Tỉnh mỉm cười, Pháp Vương tiền bối cũng không cần quá khẩn trương, trước thử đến nhà nói lời xin lỗi. Bất quá ta cảm thấy kỳ thật cũng không cần thiết, lấy lệnh chân nhân cảnh giới cỡ này, không vui không buồn, sẽ không dễ dàng vì việc vặt tức giận, kỳ thật cũng có thể là tay trượt thối lui ra khỏi bầy trò chuyện cũng khó nói. Pháp Vương kéo ra khóe miệng, Phương huynh đệ đừng an ủi ta quyết định vẫn là đi tự mình nói lời xin lỗi tương đối thỏa. Tay trượt, rời khỏi bầy trò chuyện. Ai mà tin a? Pháp Vương nội tâm bất lực kêu gào, hoặc là mình vận rủi vào đầu. Không phải bởi vì tay trượt rời khỏi bầy trò chuyện loại thực tế này là quá huyền học. Mà bây giờ Pháp Vương lại gặp phải lấy kế tiếp tương đương vấn đề trọng yếu, liền là tặng lễ. Đến nhà xin lỗi, là tuyệt không có khả năng tay không đi. Pháp Vương, chư vị biết, lệnh chân nhân thích gì đồ vật, hoặc là thiếu thứ gì a? Nói thực ra, Pháp Vương cảm thấy cái này lời hỏi ra miệng, đặc biệt ngu ngốc. Ra vẻ mình giống như một cái thiểu năng trí tuệ. Lệnh tiền bối cảnh giới cỡ nào, như loại này bột cấp tiền bối. Làm sao có thể thiếu đồ vật mà? Thiếu tiền a? Hẳn là sẽ không a. Giống loại cảnh giới này tiền bối, tất nhiên có mình một tòa bảo khố, phía sau tài phú khẳng định nhiều đến nhiều vô số kể a. Thiếu pháp bảo. Pháp Vương cảm thấy mình đưa ra pháp bảo, còn không người điểm hóa cây tâm lợi hại. Chỉ sợ là lệnh tiền bối căn bản trướng mắt. Tổng chưa chắc đem mình tổ truyền thánh di vật tiên thiên thần lôi cho đưa ra ngoài a. Trên thực tế, Vương lệnh nếu là đối với người nói mình không có tiền, còn mỗi ngày bị vương cha thay đổi biện pháp cắt xén tiền xài vặt, chuyện này nói ra căn bản sẽ không có người tin tưởng. Vương cha vương mụ từ nhỏ đối vương lệnh quán thâu giáo dục liền là nghèo nuôi giáo dục, một phương diện dạng này sẽ có vẻ tương đối là ít nổi danh, một phương diện khác cũng tốt trợ giúp dựng nên chính xác giá trị quan. Nam Hải từ mà, nên hoa địa phương hoa, tùy tiện cho một chút tiền xài vặt mình phân phối đến bồi dưỡng hạ quản lý tài sản quan niệm cái này là đủ rồi. Không cần cho quá nhiều tiền, nếu là dưỡng thành xuất thủ xa xỉ. Vung tay quá chán thói quen, đây mới thực sự là làm người khác chú ý. Cho nên tại tu chân trong vòng, những cái kia ỷ vào ra thế bên ngoài diêu võ dương ai phú nhị đại tử đệ, tỉ như Lâm Tư Thông Chi Lưu. Vương cha vương mụ từ bắt đầu liền không để vào mắt. Ba ngày hai đầu bên trên nóng lục soát, ngay cả ném con chó đều khiến cho là mọi người đều biết trách trách hô hô. Tại Pháp Vương vấn đề này hỏi ra lời về sau, nhiều người nói chuyện phiếm nhóm bên trong lâm vào tốt một trận trầm mặc. Trên thực tế, Vương lệnh hứng thú yêu thích đang tán gẫu bầy tuyệt đại đa số người trong lòng sớm đã không phải bí mật. Nhưng vấn đề là, Pháp Vương thế mà còn không có ý thức được, cái này rất thần kỳ. Thải Liên chân nhân, Pháp Vương, nộ tính của ngươi thật sự là quá kém. Coi như không có hôm nay chuyện này phát sinh, về sau ngươi cũng sẽ đắc tội lệnh chân nhân. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, bình thường lệnh chân nhân nhìn thấy thứ gì thời điểm, biểu lộ có rõ ràng không giống nhau lắm. Pháp Vương, ý gì? Động gia tiên nhân thật là nhịn không được thở dài, chuyện này, ngươi phải đi cầu hạ phương tỉnh huynh đệ nhà liền là làm cái này. Pháp Vương giống như có chút minh bạch, hắn biết, phương tỉnh trong nhà là mở tiệm mì. Như vậy nói cách khác, lệnh chân nhân thích ăn mặt. Pháp Vương, đa tạ chư vị nhắc nhở. Ta hiểu được. Nhưng là cái đồ chơi này, cồn vợ ở, gun. Chủng loại có chút nhiều a, mua loại kia tương đối tốt. Động gia tiên nhân, thông thường khẩu vị là được. Phương tỉnh, nếu như Pháp Vương tiền bối không chê, có thể dành thời gian tới nhà của ta tiệm mì một chuyến, ta đem đồ vật chuẩn bị xuống cho ngươi. Pháp Vương, cái này không tốt lắm đâu. Cái đồ chơi này nếu là từ phương tỉnh huynh đệ nhà tiệm mì, đưa đến lệnh chân nhân trong nhà đi, sợ là trên đường liền phải cua phát. Thải Liên chân nhân, 3. Động gia tiên nhân, 3. Phương tỉnh, Pháp Vương tiền bối. Vì sao ta luôn cảm thấy, ngươi kênh giống như cùng chúng ta không cùng một chỗ? Cái gì không cùng một chỗ a? Không phải liền là mặt mà. Pháp Vương nghe hiểu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đây rốt cuộc làm mì xào tương vẫn là mì thịt bò a? Đám người, trẻ con không dễ dạy. Chương 417, Động gia tiên nhân Cúc Hoa Đảo, 1465. Pháp Vương nội tâm rất tuyệt vọng, đối với mình lỗ mãng hành vi cảm giác sâu sắc hối hận. Mà nhiều người bày trò chuyện bên trong đám người cũng rất tuyệt vọng, đối Pháp Vương ngộ tính cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Bọn này bên trong nhiều người như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác liền Pháp Vương một người chạm lệnh chân nhân rủi ro, hiện tại rốt cuộc tìm được nguyên nhân a. Pháp Vương tiền bối, ngươi cuối tuần ngày nào có rảnh, liền trực tiếp đến nhà ta tiệm mì đến. Ta để cho người ta đem đồ vật đóng gói tốt cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi trực tiếp dẫn đi là được. Đánh xong sâu này chữ, Phương Tỉnh nhìn chằm chằm màn hình cười một tiếng, lệnh tiền bối, nhất định sẽ ưa thích. Pháp Vương, vậy thì thật là đa tạ Phương Tỉnh huynh đệ. Lần sau đến ta chỗ này đến cấp ngươi miễn phí điện liệu. Phương Tỉnh. Lúc này, một đầu hệ thống tin tức bắn ra, nhị tiên nhân đã gia nhập nhiều người nói chuyện thiếm. Cái này tiệm tên mới để trong đám người ánh mắt sững sờ. Nhị tiên nhân. Cái này ai vậy? Nhiều người nói chuyện phiếm cũng không phải là chỉ là người thành lập có thể kéo người, những người khác đồng dạng có thể. Mà vị này nhị tiên nhân, liền là Thải Liên chân nhân kéo vào được. Thải Liên chân nhân, cho mọi người giới thiệu, vị này nhị tiên nhân là ta kéo vào được, cũng đồng thời kéo vào chủ trong đám. Về phần thân phận của nhị tiên nhân, kỳ thật liền là lệnh tiền bối nhà linh thú. Lời nói sau khi nói đến đây, rất nhiều người đều đã hiểu, bởi vì trong đám có không ít người đều gặp nhị cáp. Nhị cấp cũng là có điện thoại di động, bất quá điện thoại di động này là lúc trước Vương cha dùng còn lại cũ sản phẩm, bất quá trí năng cơn nên có công năng không thiếu một cái, trước đó vì để cho nhị cấp có thể càng nhanh học tập ngôn ngữ cơ sở, nhị cấp dùng bộ này cũ điện thoại giúp không ít bận điệu. Tháng trước lão gia tử đi mua món ăn công phu bên trong còn giúp nhị cấp làm trương thẻ điện thoại. Về phần ghi tên nói chuyện phiếm nhóm dùng tài khoản, cũng là nhị cấp chi trước mấy ngày xin, mỗi ngày nhìn xem Vương lệnh cùng đám này nói chuyện phiếm. Nhị cấp cảm thấy kỳ thật vẫn rất giải buồn. Cho nên lúc này mới dự định cũng trà trộn vào đến giải buồn. Cái kia ngân giác thú đều tại nhóm lớn bên trong, nhị cấp cảm thấy mình cũng không cần thiết che giấu. Tiến chủ bày sự tình, Vương lệnh cho Thải Liên chân nhân lên tiếng kêu gọi, nhị cấp liền bị trực tiếp bỏ vào đến. Trước màn hình, nhị cấp đánh chữ, mọi người tốt. Nhị tiên nhân ngươi tốt. Nhị tiên nhân tốt. Đám người nhao nhao ứng thanh chào hỏi. Pháp Vương, nhị tiên nhân, phải chăng vẫn như cũ như lục a? Pháp Vương lời kia vừa thốt ra, toàn trường lúc này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nhị cấp một mồ hôi. Pháp Vương loại tính cách này nói thật dễ nghe điểm gọi nhanh mồm nhanh miệng, nói đến khó nghe chút cái kia chính là khiếm khuyết EQ cũng liền hiện tại là xã hội pháp trị, hòa bình niên đại, tính cách này nếu là thả trước kia, sớm bị người đánh chết. Phương Tỉnh, Pháp Vương tiền bối, ngươi chẳng lẽ còn không có nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề a? Ngươi cảm thấy nhị tiên nhân vì cái gì tiến đến? Mời Phương Tỉnh huynh đệ chỉ giáo. Pháp Vương có chút không dám nói, phát cái lau mồ hôi biểu lộ. Hắn chỉ là mở cái trò đùa mà thôi, không nghĩ tới trong nháy mắt liền kẻ ngắt. Phương Tỉnh nhìn chằm chằm màn hình, mỉm cười, rất rõ ràng, hiện tại lệnh tiền bối không muốn nói với ngươi, cũng hướng ngươi mất đi một con chó. Thải Liên chân nhân, Động Gia tiên nhân, chư vị trước trò chuyện, chân quân vừa mới cho ta tin nhắn, hắn nhanh đến ta ở trên đảo, ta đi nghênh đón. Có tình huống mới, ta sẽ kịp thời nói rõ với các ngươi. Phát xong đoạn văn này, Động Gia tiên nhân cấp tốc tắt đi khung chít chát, yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Không biết vì sao, hắn vừa vặn giống ngửi thấy một tia mùi thuốc súng mà. Kỳ thật hiện tại Đấu Lôi chân quân còn chưa tới ở trên đảo, bất quá căn cứ Động Gia tiên nhân suy tính, hẳn là cũng kém không nhiều tại tới trên đường. Trước đây Đấu Lôi chân quân cũng đã tới nơi này, nhưng chưa hề chân chính nhập đảo, đều là mình an bài tại đảo cạnh ngoài dược đồng thú nên tiếp. Bởi vì mỗi lần Đấu Lôi chân quân tới thời điểm đều không trùng hợp, mình vừa vặn tại luyện đan. Lúc này trước tiên đem chân quân mời tiền đến, nhìn lại một chút tình huống tốt. Trước lò luyện đan, Động Gia tiên nhân nhíu nhíu mày. Trong lòng của hắn chính tính toán, làm như thế nào dùng một loại huyền chuyển khẩu khí, từ khía cạnh hỏi ra chiếc nhẫn kia nữ chủ nhân đến cùng là ai. Cúc Hoa đảo không phải hải đảo, mà là một mảnh hồ đảo, tại Tùng Hải thành phố Nam Giao 600 dặm bên ngoài Vân Lam Hồ nơi này, mà Cúc Hoa đảo ngay tại Mây Lam Hồ trung ương. Cúc Hoa đảo không tính lớn, nhưng là Động Gia tiên nhân tại Tùng Hải thành phố định cư điểm dừng chân. Tính cả cái này một mảnh màu xanh thẳm Vân Lam Hồ cùng hồ bên ngoài 10 dặm Tử Trúc Lâm, đều là Động Gia tiên nhân tư nhân lãnh địa. Đây là Động Gia nhất tộc tại thật lâu trước đó liền quận xuống một mảnh đất, bây giờ khế đất chuyển đến Động Gia tiên nhân thế hệ này. Tới gần Tử Trúc Lâm thời điểm, Đấu Lôi chân quân đã thấy lối vào, đã có một nam một nữ hai cái nhìn qua ước chừng 12-13 tuổi trúc cơ kỳ dược đồng đang đợi, con ngươi lập tức sáng lên. Chân quân tốt. Gặp qua chân quân. Đấu Lôi chân quân cười một tiếng, các ngươi tốt, nhiều ngày không thấy, trên người của các ngươi linh căn tựa hồ lại tinh khiết không ít. Hai cái này dược đồng nguyên là một đôi bị vứt bỏ Long Phượng huynh muội, mười mấy năm trước bị Động Gia tiên nhân nhặt về Cúc Hoa đảo thu làm đệ tử, về sau Động Gia tiên nhân giúp hai huynh muội lấy tên, ca ca gọi Kim Thỉ, muội muội gọi Ngân Thỉ. Đều là sư phụ dạy dỗ tốt. Ca ca Kim Thỉ mỉm cười, hạ thấp người cung lễ, trước mấy lần chân quân đến thời điểm, gia sư vừa lúc ở luyện đan, thật là không tiện đi ra đón lấy mới phái chúng ta đi ra. Lần này gia sư vừa vặn có rảnh, đặc biệt mời chân quân nhập đảo một lần. Vậy thì tốt quá a. Động huynh cái này Cúc Hoa đảo, ta đến bây giờ cũng không vào đi xem qua. Đấu Lôi chân quân cười nói. Chân quân mời theo chúng ta đến. Muội muội Ngân thì gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười đi vào Tử Trúc Lâm. Đấu Lôi chân quân đi theo cái này hai huynh muội sau lưng, nội tâm cũng không nhịn được hơi xúc động. Đây đối với Long Phượng thai huynh muội bị dạy dỗ rất không tệ, nhất là gần nhất những năm này mình mỗi một lần đến thời điểm đều có biến hóa. Rõ ràng khi còn bé kiếm về lúc, hai huynh muội thể chất yếu đuối đến căn bản không có khả năng tu hành, thậm chí ngay cả linh căn đều là suy yếu tổn hại trạng thái, kết quả hiện tại mới 13 tuổi liền trúc cơ thành công. Cái này tốc độ phát triển muốn so bên ngoài những cái kia cắn thuốc phú nhị đại tấn thăng đều muốn tấn mãnh. Trước đó Đấu Lôi chân quân liền nghe nói, Động Gia tiên nhân nghiên cứu ra từ luyện thể. Luyện khí lại đến trúc cơ Động Gia tộc độc môn phương thuốc, không chỉ có thể để tổn hại linh căn chữa trị như lúc ban đầu, thậm chí có thể gia tốc giai đoạn này tu hành. Với lại mấu chốt nhất là, cái này phương thuốc có một cái đặc điểm lớn nhất, liền là tinh mà không lỗ. Ý tứ liền là cho dù tại tinh hóa tăng tốc tu luyện đồng thời, cũng sẽ không để tự thân căn cơ nhận ảnh hưởng chút nào. Hiện tại có quá nhiều biếng nhác tại tu hành, cồn vợ ở, gun. Dựa vào dược vật bò lên trên trúc cơ tu chân vòng phú nhị đại. Đám người này lớn nhất ma bệnh liền là căn cơ vấn đề. Chỉ có cảnh giới, nhưng là một bộ cái thùng rỗng. Mập giả tạo. Bất quá theo Đấu Lôi chân quân biết, cái này Động Gia tộc độc môn phối phương trước mắt còn không có công bố ra ngoài, chỉ là trước đây uống trà thời điểm, hắn nghe Động Gia tiên nhân nhắc qua. Bây giờ, từ hai huynh muội này trên thân nhìn thấy biến hóa, Đấu Lôi chân quân cảm thấy phương thuốc nghiên cứu chế tạo đã chuẩn bị kết thúc. Đến lúc đó nếu như đối ngoại tuyên bố xin độc quyền, bỏ qua một bên tiền tài bất luận, đây đều là một kiện công đức viên mãn chuyện tốt. Nhìn thấy hai cái dược đồng vừa nói vừa cười đi ở phía trước dẫn đường, Đấu Lôi chân quân trong lòng cũng là một trận cao hứng, hắn là nhìn xem Kim Thỉ cùng Ngân Thỉ lớn lên. Các ngươi huynh muội tình cảm nhìn qua không sai. Đấu Lôi chân quân mỉm cười nói. Kim Thỉ có chút xoay hơn phân nửa kéo đầu, mỉm cười trả lời, kỳ thật trước kia cũng có cái nhau thời điểm, với lại làm cho rất hung. Bất quá mỗi lần sư phụ đều sẽ dạy bảo ta nhóm, huynh muội ở giữa hẳn là tương thân tương ái. Muội muội Ngân thì tiếp lấy ca ca nói ra, với lại chúng ta linh căn kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, sư phụ nói tại đoạn này trong lúc đó nhất định phải bảo trì vui vẻ, cho nên mấy năm gần đây chúng ta huynh muội ở giữa tình cảm giao lưu liền biến nhiều rồi. Thế nào giao lưu? Kim thì Ngân thì chăm miệng một lời, tỉ như lúc buổi tối, cùng nhau tắm rửa nha. Vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng đấu lôi chân quân phát hiện mình tốt muốn biết cái gì ghê gớm sự tình. A. Chương 418, chân quân vấn đề có, đại. Cùng nhau tắm rửa. Đấu lôi chân quân hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Kim thị ngân thì là hắn nhìn xem lớn lên, hai đứa bé cơ bản không cùng ngoại giới tiếp xúc, tiếp nhận giáo dục tất cả đều nguồn gốc từ tại động gia tiên nhân, bình thường ngoại trừ điều dưỡng tu hành liền là học tập cho giỏi. Tâm linh thuần khiết, hẳn là sẽ không làm ra cái gì ô ô sự tình đến. Bất quá cái này nói đi thì nói lại, động huynh chẳng lẽ quên phổ cập phương diện này kiến thức. Đấu lôi chân quân xoa cầm một đường suy nghĩ lấy, nam nữ hữu biệt. Cho dù là quan hệ lại gần thân huynh muội, cũng có một tầng giấy cửa sổ. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến muội muội của mình đấu lôi lão mẫu. Bất quá cùng nhu thuận ngân thì tương phản, muội muội của hắn tính cách tương đương táo bạo. Có ngược đái cuồng thuộc tính. Đấu lôi chân quân sâu coi là, đầu năm nay nếu như giống muội muội của hắn tính cách tương tự cô nương lại nhiều một ít. Suy nghĩ lung tung ở giữa, Kim thì ngân thì đã là dẫn áo trắng thanh niên xuyên qua khúc kính thông u tử trúc lâm. Phía trước cách đó không xa một người dáng dấp giống như minh tinh thanh niên có một cái hồ lô lớn, khí định thần nhàn đứng tại bờ hồ khẩu, hiển nhiên đã là xin đợi lâu ngày. Sư phụ sư phụ! Chân quân đã đưa đến kéo. Kim thì ngân thì tiến lên hành lý. Ân, làm rất khá. Động gia tiên nhân sờ lên hai huynh ngồi đầu, lúc trước ta tại tử trúc lâm bên trong bồi dưỡng một loại không gia linh quýt, loại này quýt tại thành thục về sau, quýt ra sẽ tự động chóc ra. Mà chóc ra quýt ra nhưng thật ra là một loại trọng yếu dược liệu. Hôm nay nhiệm vụ của các ngươi thứ hai liền là đến đó đem trên đất quýt ra quét qua, thu thập lại. Sau khi kết thúc, đến trên đảo tu tâm các chờ ta. Tựa như sư phụ. Hai người chăm miệng một lời. Ân, quy củ cũ, đi theo con hạc giấy đi, như gặp đến không cách nào giải quyết nguy hiểm liền đem con hạc giấy xé nát. Sư phụ sẽ lập tức hiện thân sau đó động ra tiên nhân khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay biến hóa ra vừa đến dẫn đường thiên chỉ hạc. Hai sư huynh muội hiểu ý, lại là hạ thấp người đi cái bái biệt lễ. Đi theo thiên chỉ hạc rời đi. Kim thì ngân thì hai huynh muội mặc dù là hắn nhặt được hài tử, nhưng động gia tiên nhân từ trước đến nay là coi như con đẻ. Mặc dù nói mình còn không có thân sinh hài tử, nhưng đã có loại làm cha cảm giác. Hắn cố ý để Kim thì cùng ngân thì đi đón đấu lôi chân quân, kỳ thật cũng chính là vì thăm dò. Động gia tiên nhân phỏng đoán, nếu quả thật quân thật là phụng tử ẩn cưới, đã làm cha, lại nhìn thấy Kim thì cùng ngân thì thời điểm tâm tình nhất định sẽ rất phức tạp mới đúng. Mà quả nhiên không ra động ra tiên nhân sở liệu. Chờ hắn đem Kim thì ngân thì dẫn dắt rời đi về sau, quả nhiên liền thấy áo trắng thanh niên đang bưng cái cằm lầm vào một trận suy nghĩ hình, hơi nhíu lấy lông mày. Biểu tình kia bên trong có loại không nói ra được phức tạp. Xem ra, chân quân vấn đề là thật sự có, đại A. Động ra tiên nhân nội tâm xấu hổ không thôi, kỳ thật hắn cũng không cho rằng chân quân là loại kia bên ngoài lung tung người gây sự, nhưng mà dưới mắt đủ loại dấu hiệu, thật sự là không thể không khiến người hoài nghi. Hiển nhiên, chân quân mấy ngày nay khiêng không ít áp lực a. Động gia tiên nhân nội tâm nhịn không được cảm khái, hắn hiếm khi nhìn thấy đấu lôi chân quân sẽ lộ ra loại này đa sầu đa cảm biểu lộ. Bất quá dưới mắt, mình cũng không có trực tiếp chứng cứ, vẫn là đến nói với Pháp Vương như thế, từng bước một nói bóng nói gió tuân hỏi một chút mới được. Chân quân, động gia tiên nhân vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười, một tiếng kêu gọi, cuối cùng là để suy nghĩ bên trong áo trắng thanh niên tỉnh táo lại. A, không có ý tư a động hình. Vừa mới nhìn thấy Kim thì ngân thì nghĩ đến một chút việc, thất thần. Đấu lôi chân quân sờ lên đầu, nhe răng cười nói. Động gia tiên nhân, không có chuyện gì chân quân, ta hiểu. Khi ba ba áp lực, khẳng định đại A. Đấu lôi chân quân, ba. Động gia tiên nhân chỉ bờ hồ chỗ tiên thuyền, chân quân mời, chúng ta lên thuyền lại nói. Tốt đấu lôi chân quân cất bước cùng đi theo qua, hắn phát hiện cái này tiên thuyền là mới tinh, liền tại leo lên tiên thuyền thời điểm nhịn không được hỏi một câu, lại nói. Động huynh con này tiên thuyền, là vừa mua. Không sai. Cái này tiên thuyền mua được thời điểm phi thường tiện nghi. Động gia tiên nhân gật gật đầu, ngay lúc này hắn đột nhiên ánh mắt biến đổi, rất nhỏ giọng nói, bởi vì tiên thuyền cửa hàng lão bản. Tại bên ngoài có nữ nhân, với lại sinh ra một hài tử. Hiện tại đánh xong ly hôn kiện cáo, sốt ruột hiện thuận tiện phân chia tài sản. Cái kia động huynh vận khí còn thực là không tồi. Rất hiển nhiên. Áo trắng thanh niên cũng không để ý gì tới giải trong lời nói tràn đầy ám chỉ. Cho nên, cái này là mình hỏi còn chưa đủ rõ ràng sao. Động gia tiên nhân gãi đầu một cái suy tư dưới, hắn quyết định một lần nữa đổi cái phương thức. Cái này tiên thuyền là toàn tự động, lộ tuyến sớm đã thiết trí tốt, bên trên thuyền sau thuyền chủ lấy pháp thuật khu động liền có thể ngự sử. Từ Vân Lam hồ bờ hồ khẩu đến hồ Trung ương Cúc Hoa Đảo, ước chừng phải chạy khoảng 15 phút. Chạy chưa nữa, động gia tiên nhân đột nhiên nói ra. Chân quân nhưng biết mảnh này Vân Lam Hồ cố sự. Cái gì cố sự? Đấu Lôi Chân Quân bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Tại ta tổ tiên chính thức cuộn xuống mảnh đất này trước đó, mảnh này Vân Lam Hồ trước kia là Nạp Lan nhất tộc thổ địa. Lúc ấy trưởng quản Nạp Lan nhất tộc đại thống lĩnh cũng là một vị kỳ nhân, ngay tại chỗ thanh danh rất rộng. Ta tổ tiên nhìn chúng Vân Lam Hồ phong thủy, muốn thành lập một hòn đảo làm luyện đan căn cứ, bởi vậy tại lúc ấy nhiều lần cùng Nạp Lan nhất tộc thương nghị, lại đều không có kết quả. Thẳng đến, phát sinh một sự kiện. Đấu Lôi Chân Quân, 3. Nạp Lan nhất tộc đại thống lĩnh, hắn bị người tái rồi. Đấu Lôi Chân Quân. Thê tử của hắn bên ngoài có nam nhân khác, với lại không chỉ như vậy. Còn nghi ngờ có bầu. Động gia tiên nhân nói ra, lúc ấy, Nạp Lan tộc đại thống lĩnh kỳ thật cùng thê tử của hắn đã thành hôn mấy chục năm, nhưng mà cái này mấy chục năm đều không có hài tử. Chuyện này đối Nạp Lan thống lĩnh đả kích rất lớn. Về sau đâu? Thê tử của hắn bị ép cùng người phụng tử thành hôn, Nạp Lan thống lĩnh mang to lớn sỉ nhục đau lòng bỏ vợ. Mà ở đây không lâu sau, Nạp Lan thống lĩnh liền hướng ta tổ tiên thỏa hiệp, tiện nghi bán sạch mảnh này Vân Lam Hồ cùng xung quanh địa sản. Động gia tiên nhân ánh mắt mang theo hồi ức chi sắp nói. Côn vợ ở, Gun. Cố sự nói đến đây, động gia tiên nhân đột nhiên quay mặt nhìn về phía Đấu Lôi Chân Quân hỏi, Chân Quân có nghe nói qua Nạp Lan thiền viện? Ân, giống như có nghe thấy. Nghe nói, căn này thiền viện người sáng lập liền là Nạp Lan thống lĩnh đâu. Năm đó, Nạp Lan thống lĩnh bỏ vợ về sau, đau lòng như góc, bị cao nhân liên tục cứu, nhiều lần tự vận không có kết quả sau. Cuối cùng lắng nghe cao nhân chỉ điểm, khám phá hồng trần, tại một chỗ xa rời quê quán xa xôi sơn thôn, mở một gian thiền viện. Không nghĩ tới còn có loại này cố sự. Đấu Lôi Chân Quân xách một tiếng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vị kia nhiều lần cứu hắn cao nhân là ai? Vị cao nhân nào? Liền là Quỳ Hoa Bảo Điện, sáng tạo đạo nhân Quỳ Hoa Thiền Sư. Nói đến đây lúc, động gia tiên nhân dừng một chút, mà Nạp Lan thống lĩnh tại trốn vào Phật môn về sau, tu hành cũng là phương pháp này, cũng tại về sau cho mình lấy một cái đạo hiệu. Tên là Nạp Lan Nghiêm Nhiên. Đấu Lôi Chân Quân. Chương 419. Động gia tiên nhân nói bóng nói gió, 10 năm 65. Nghe được động gia tiên nhân nói xong cố sự này, Đấu Lôi Chân Quân lâm vào trầm tư. Tiên thuyền phía trên, động gia tiên nhân lặng lẽ liếc mắt nhìn qua bên trên chân quân, trên trán yên lặng chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Vừa mới cái kia cố sự, có 90% là thật, còn lại 10% thì là động gia tiên nhân đối sự kiện bản thân khuyết đại cùng não bổ, dùng loại thủ đoạn này trình bày một cái mình bị lục, mình phẫn hận bỏ vợ, thành toàn thê tử cùng người khác phụng tử thành hôn về sau. Đi qua đủ kiểu gặp chắc trở khám phá sinh tử, nhìn xuyên hồng trần khổ cực nam nhân cố sự. Kỳ thật động gia tiên nhân vẫn cảm thấy cố sự này nghe vào mặc dù rất khổ cực, nhưng có lẽ kết cục cũng không xấu, chí ít Nạp Lan thống lĩnh tại sau chuyện này đạt được rất tốt giải thoát, hiện tại nếu như còn vẫn như cũ kiện ở đây, đạo hạnh tuyệt đối cao thâm mặt chắc. Bất quá tại cái này kế thừa tự mình tổ địa trăm năm thời gian bên trong, động gia tiên nhân liền lại không có nghe được có quan hệ Nạp Lan thiền sư bất cứ tin tức gì. Cũng hứa đại sư đã viên tịch cũng khó nói. Chân quân nghe xong cố sự này, có ý nghĩ gì không có? Động gia tiên nhân có chút quay mặt hỏi. Hắn cảm thấy mình lúc này cũng đã nhắc nhở đủ rõ ràng. Từ mình cái thứ nhất tiên thuyền cố sự, lại đến cái thứ hai Nạp Lan thống lĩnh cố sự, trong đó nói nhiều nhất từ mấu chốt không thể nghi ngờ liền là hai cái. Thứ nhất, hài tử. Thứ hai, phụng tử thành hôn. Đương nhiên, trọng yếu nhất từ mấu chốt kỳ thật vẫn là cưới. Đây cũng không phải là ám hiệu, mà là trần trụi chỉ rõ, càng không phải là thực dụng, mà là lấy quanh thân xoay tròn 43-96 độ hình thành thái quyền tổ hợp gió lốc truy. Tại một trận này cuồng tú điên cuồng chỉ rõ thao tác phía dưới, tiên thuyền phía trên Đấu Lôi Chân Quân tại suy nghĩ sâu xa một lát sau ngay sau đó ngẩng đầu lên, nhìn qua động gia tiên nhân, động huynh, vừa mới nghe xong ngươi hai cái cố sự. Động gia tiên nhân, ân. Chân quân có cái gì muốn nói sao? Đấu Lôi Chân Quân, từ cái này tổ địa, đến cái này tiên thuyền. Động huynh ngươi chỗ có được đồ vật, tựa hồ cũng xây dựng ở người bên ngoài ra môn bất hạnh phía trên. Động gia tiên nhân, hắn lại không phản bác được. Cái này điểm xấu a. Có muốn hay không ta tìm quen thuộc quẻ sư cho ngươi bói một quẻ? Ta tính được cũng không chuẩn. Áo trắng thanh niên ánh mắt rất nghiêm túc, nhìn qua động gia tiên nhân, nói trở lại động huynh, ta làm sao cảm thấy ngươi hôm nay nhìn ánh mắt của ta mà có chút không đúng lắm. Không có chuyện. Chân quân suy nghĩ nhiều, phía trước liền đến ở trên đảo. Ta đã mệnh trên đảo Lào A-di đốt đi chút đồ ăn, chúng ta ngồi xuống trò chuyện tiếp. Động gia tiên nhân nội tâm thở dài, bây giờ số 2 kế hoạch thất sách, hắn chỉ có lại đi tiếp theo kế. Mà cái này kế thứ 3 cũng là cuối cùng một kế. Không thành công. Tiện thành nhân. Động huynh còn cố ý đốt đi đồ ăn. Ta chỉ là đến đưa kiện lễ vật cho ngươi, không cần khách khí như vậy. Đấu Lôi Chân Quân nói ra. Hắn không đi tới qua Cúc Hoa Đảo, vốn chỉ là muốn ở trên đảo trượt một vòng liền đi. Đưa xong bên này, trên tay chiếc nhẫn còn có 6 cái, lát nữa hắn vẫn phải cho Thải Liên chân nhân, cựu thứ lang bọn người đưa qua. Sẽ không chậm trễ quá lâu, ta đã chuẩn bị tốt tiên xe, chúng ta liền trên xe dùng cơm, thuận tiện mang chân quân bốn phía thăm một chút. Động gia tiên nhân mỉm cười nói. Vậy được rồi. Khó được đến một chuyến. Động huynh thực sự quá khách khí. Thịnh tình không thể chối từ, đấu lôi chân quân chỉ đến đáp ứng. Hai người lần lượt lên đảo, cúc hoa đảo bên trên phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là bố trí tỉ mỉ ra hoa cúc vườn, dựa theo sắc thái cùng chủng loại tiến hành phân chia, xa xa nhìn lại có một loại tình thơ ý họa cảm giác. Mà tại đảo miệng trên tấm bia đá, thì là dùng chữ vàng sấy lấy một câu thơ câu, hái cúc đông dưới rào, khoan thai gặp Nam Sơn. Đấu lôi chân quân hít vào một hơi, cảm giác toàn thân đều thư sướng. Cúc hoa đảo bên trên linh khí muốn so trong đô thị nồng đậm mấy chục lần, không chỉ có là bởi vì nơi này gieo trồng linh cúc có tự nhiên linh khí thu nạp năng lực, càng cùng tòa này đến đặc thù phong thủy có quan hệ. Kỳ thật nghĩ cũng biết, năm đó Nạp Lan nhất tộc cũng là thanh danh vang dội đại gia tộc, nơi này đã từng bị Nạp Lan nhất tộc nhìn chúng cũng đem toàn cả gia tộc chiếm cư ở chỗ này, tất nhiên là có đạo lý của mình. Hôm nay nếu như không phải thời gian quá đuổi, ta nhất định ở trên đảo ở lại, động huynh nơi này rất thư thái. Đấu lôi chân quân nhịn không được tán dương. Động gia tiên nhân cười ha ha một tiếng, chân quân quá khen, còn nhiều thời gian, luôn luôn có cơ hội. Về sau nếu là muốn hút cúc, chỉ cần sớm nói với ta một tiếng, hết thể có ta đến an bài. Hút cúc. Ta những này linh cúc hút vào một ngụm, kéo dài tuổi thọ A. Cái này bên ngoài có người hút mèo, có người hút chó, đến chỗ của ta hút cúc. Kỳ thật cũng là cực tốt. Một đường không nói chuyện, hai người đi qua trên đảo hoa cúc mê trận vào trong xâm nhập. Đấu lôi chân quân lúc này mới phát hiện trên tòa đảo này mỗi một chỗ hoa cúc vườn đều là mê trận một bộ phận. Nơi này có phi hành cấm chế hóa thần phía dưới, một khi lâm vào mê trận, đem rất khó đi ra ngoài. Đây là tiên tổ bày ra mê trận, trước kia là vì bảo hộ hạch tâm phòng luyện đan luyện chế đan dược dùng. Động gia tiên nhân nói ra, ta động gia nhất tộc đã từng cũng là tiếp nhận đan dược đại lượng sản xuất đại tộc, hàng năm cuối năm thời điểm nhân thủ bận không qua nổi liền sẽ tuyển nhận một chút bên ngoài luyện đan sư tới, để bọn hắn ở tại đảo ngoại vi phòng khách. Bất quá, những người ngoại lai này đến ở trên đảo luôn có tay chân không sạch sẽ. Về sau, mảnh này mê trận liền bố trí trở thành. Bất quá kỳ thật mê trận thả đến bây giờ cũng không còn tác dụng gì nữa, hiện tại pháp chế kiến thiết toàn diện, giám sát khắp nơi đều là, chỉ cần người có chút đầu óc đều sẽ không tùy ý xông tới. Động gia tiên nhân nhún nhún vai, mỉm cười. Vì sao không đem mê trận hủy bỏ? Đây là tổ tiên bố trí thủ đoạn, đã xin độc quyền. Hiện tại quản cái này gọi không phải vật chất văn hóa di sản. Trước đó, có mấy cái Nam Hàn Quốc người tới đến ta chỗ này học tập mê trận bố trí thủ pháp tới. Ta sợ bọn họ nói cái này mê trận là bọn hắn nghiên cứu ra, liền cho sớm đoạt rót. Ta còn muốn lấy chờ sau này luyện bất động đan, đem cái này cúc hoa đảo khách du lịch cho khai phát một cái. Bây giờ không phải là lưu hành mật thất đào thoát ta. Cái này hoa cúc mê trận liền là bán điểm A. Động huynh vẫn là trước sau như một có đầu góc buôn bán. Đấu lôi chân quân chật chật cười nói. Hai người tiến lên đến tận đây, đấu lôi chân quân rốt cục thấy được phía trước ngừng lại một cỗ tiên xe. Lúc này, đấu lôi chân quân nhịn không được hỏi, nói trở lại, động huynh đều đốt đi thứ gì đồ ăn. Động gia tiên nhân âm thầm vỗ đầu một cái, hắn vừa mới thế mà kém một chút liền bị chân quân cho mang lệnh. Quên chính sự. Bất quá bây giờ, hắn biết, cơ hội của mình tới. Đều là chút đồ ăn thường ngày, không có gì động gia tiên nhân nhìn chằm chằm bên người áo trắng thanh niên, cái kia ánh mắt lấm liệt. Thấy đấu lôi chân quân phía sau trở nên lạnh lẽo. Viên ương nồi lẩu. Lao bà bánh. Vợ chồng phổi phiến. Lúc này, côn vợ ở, gun. Đấu lôi chân quân rốt cục tỉnh ngộ, động huynh. Ta đã cảm thấy hôm nay ngươi là lạ, ngươi hôm nay có phải hay không là ám chỉ ta cái gì? Chân quân, ngươi rốt cục đã nhìn ra. Động gia tiên nhân vô ý thức trong lòng vui mừng. Bất quá không đợi hắn cao hứng, đấu lôi chân quân câu nói tiếp theo để hắn trực tiếp sụp đổ. Chỉ gặp đấu lôi chân quân ngữ trọng tâm trường thở dài, vô vô động gia tiên nhân vai, ta biết, ngươi những năm này mang theo kim thì ngân thì không dễ dàng. Cũng đích thật là thời điểm cho cái này hai hải tử tìm mẹ kế. 3. Động gia tiên nhân, không. Không phải như thế chân quân. Đấu lôi chân quân, ngươi đừng thẹn thùng, ta biết một cái gọi thần siết cô nương liền thật không tệ. Nếu không ngươi cùng nàng thêm cái hệ trạng. Động gia tiên nhân. Chương 420, giấu trong lòng diễn nghệ mơ ước 9 lần lang. Kinh Hoa thị vùng ngoại ô một tòa linh sơn bên trên, có một chỗ không người biết đến lịch sự tao nhã nhỏ các. Linh sơn phụ cận bị mạnh mẽ hữu lực kết giới bao trùm, chân tiên cấp phía dưới, bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể thăm dò đến nơi đây, cho dù là tân tiến nhất khoa học thiết bị cũng vô pháp thăm dò đến tòa này lịch sự tao nhã nhỏ các vết tích. Bởi vì nơi này liền là năm đó khai quốc thập đại đem dịch tướng quân ngày thường địa phương. Bất quá nói là làm việc, kỳ thật tuyệt đại đa số sự tình đều không cần dịch tướng quân đi quan tâm. Dịch tướng quân hiện tại trạng thái liền cùng gia thuộc trong căn hộ Khương Nghiên Soái, hai người đều là thập tướng thứ nhất, mà lại là mạnh mẽ hữu lực võ tướng. Nếu có vũ lực giá trị nói chuyện, dịch tướng quân cùng Khương Nghiên Soái hai người liền đã chiếm cư thập tướng bên trong thứ nhất cùng thứ hai vị trí. Ân. Đồng thời, hai người đều cho là mình là thứ nhất. Ngày thường thời điểm cơ hồ không có nhiệm vụ gì, trừ phi có bất đắc dĩ muốn bọn hắn xuất thủ bắt SSS cấp truy nã trọng phạm, tỉ như trước đó lao ma đầu loại này người, mới có thể đặc biệt tuyên bố nhiệm vụ mời bọn họ rời núi tương trợ. 20 phút trước, lịch sự tao nhã nhỏ các, vị trí gần cửa sổ bày biện một cái khay trà, nhỏ các cửa sổ rất thấp, xuyên thấu qua nhỏ các bên trên cửa sổ, phảng phất có loại có được trên trời chi đỉnh, tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Dịch tướng quân bưng trà, đập lấy hạt dưa. Đám này người vẫn là rất có ý tứ. Dịch tướng quân vuốt vuốt điện thoại, trước đó Pháp Vương làm nhiều người bày trò chuyện thời điểm, đem hắn tiểu hào cựu thứ lang cũng cho kéo tiến vào. Mà muốn nói lên cùng nói chuyện phiếm nhóm nguồn gốc, chuyện này liền nói rất dài dòng. Còn không có hỏi dịch tướng quân, ngươi cùng đám nhóc con này là thế nào nhận thức. Ngồi tại dịch tướng quân đối diện, một vị râu tóc hoa dâm láo giả hỏi. Lão giả này họ Thang, tên một chữ một cái bùi chữ, là dịch tướng quân bên người thân tín, cũng là lịch sự tao nhã nhỏ các quản gia kiêm vườn tượng. Bởi vì một khi tiếp thu được thượng tầng phái tới nhiệm vụ về sau, dịch tướng quân vừa đi liền là hơn nửa tháng thậm chí hơn mấy tháng. Lịch sự tao nhã nhỏ các phụ cận cánh đồng hoa, liền cần có người tự mình đi chăm sóc. Người số tuổi đi lên về sau, liền đặc biệt ưa thích chăm sóc một chút hoa hoa thảo thảo loại hình đồ vật. Trước tiên dịch tướng quân đem cái này tổng kết vì, người già tình thú. Bất quá, từ khi tiến vào đấu lôi chân quân nói chuyện phiếm nhóm về sau, dịch tướng quân liền khai phát không có việc gì chứa mem mới nước bảy cái thứ hai tình thú. Trước đó lúc thi hành nhiệm vụ nhận biết, bởi vì không tiện bại lộ thân phận, cho nên lão phu ngụy trang thành một cái đạo hiệu gọi nhất dạ cửu thứ lang văn bối. Kỳ thật đó là lão phu nghĩa tử. Dịch tướng quân mắt không chuyển cơ nhìn chằm chằm màn hình, nhịn không được cười lên một tiếng, bất quá, đứa nhỏ này đối tu luyện một mực không có hứng thú gì, cũng chính là cái không nên thân kim đan. Sau bởi vì lần kia nhiệm vụ, ta cùng cái kia đấu lôi chân quân quen biết, lại đi qua trải qua thỉnh cầu mới tiến vào bầy. Ngày bình thường Lao Phu không rảnh gặp nhau thời điểm, đều là ủy thác Lao Phu vị này tên là cựu thứ lang nghĩa tử, thay mặt Lao Phu đi. Dịch tướng quân lại có nghĩa tử, ta còn thực sự là lần đầu nghe nói. Không sao, lần sau giới thiệu cho Thang lão ngươi nhận thức một chút. Dịch tướng quân nhìn chằm chằm màn hình. Vừa rồi động ra tiên nhân truyền đến tin tức, chân quân đã bước lên Cúc Hoa đảo, hắn đang định dùng nói bóng nói gió phương pháp, đến hỏi tham gia chức nhận chân tướng. Sự kiện phát triển, trở nên càng ngày càng thú vị. Thang lão một mồ hôi, nhưng là dịch tướng quân. Người cái kia nghĩa tử cựu thứ lang chỉ có kim đan, dạng này xác định sẽ không để lộ sao. Dịch tướng quân lắc đầu, bề ngoài bên trên chắc chắn sẽ không. Lúc trước Lao Phu liền là dựa theo cựu thứ lang mặt đặc biệt sử dụng dịch dung đan, chân tiên phía dưới coi như dùng thiên nhãn cũng nhìn không ra. Khí tức bên trên nhà, Lao Phu nghĩa tử trên người có ta tiễn hắn kim phủ. Mà khí chất bên trên vậy thì càng thêm không cần lo lắng. Lão phu nghĩa tử cựu thứ lang tuy nói đối tu luyện không có hứng thú gì, bất quá lại là cái diễn viên hợp cách. Thang lão tiếp tục lau mồ hôi, diễn viên. Đúng vậy, hắn tại giới văn nghệ tuy nói còn không có danh khí gì diễn viên quần chúng, bất quá lại nóng lòng sự nghiệp của mình. Với lại cự tuyệt lão phu vì hắn hết thể chuẩn bị. Không phải. Lão phu tiện tay một chiếc điện thoại, muốn đem hắn bưng ra tới này còn không phải vài phút sự tình. Dịch tướng quân nói ra, trước đó trong đám cái kia tiểu bối muốn nói muốn cho lão phu tặng quà tới. Hiện tại lão phu không tiện rời núi, ta liền định để cựu thứ lang đi giúp ta ứng phó hạ. Thang lão, bọn này bên trong người đều là chính nghĩa hạng người, lão phu rất là yêu thích, với lại tất cả mọi người tâm ngay cả một đường, cùng chung hoàn nạn. Hiện ở thời đại này, dạng này vãn bối đã không nhiều lắm. Bình thường thời điểm, nghe những bọn tiểu bối này tại trong đám nói một câu tu chân trong vòng bát quái, kỳ thật còn thật có ý tứ. Thang lão gật gật đầu. Đúng vậy a. Hiện tại văn bối, phần lớn đều quá táo bạo. Hiện ở thời đại này, đã sớm không so được lúc trước một bước một cái dấu chân tu hành tới niên đại, dưới kim đan cảnh giới có thể lợi dụng các trồng linh dược đắp lên tốc thành, điều này sẽ đưa đến những con cái nhà giàu kia có tự nhiên cảm giác ưu việt, mà những cái kia cảm giác ưu việt cho tâm trí của bọn hắn, thế tất sẽ mang đến rất ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước đây, tại bị điều đến dịch tướng quân nơi này khi vườn tượng trước đó, Thang lão cũng xử lý lấy giáo dục phương diện công việc nghiên cứu. hơn nữa là chủ trương phản đối phục dụng tốc thành dược vật tăng lên cảnh giới người chống lại. Bất quá cái kia đã là thật lâu chuyện lúc trước. Hiện tại chỉ cần có tư chất, có tài nguyên, chỉ cần ngắn ngủi 20 năm liền có thể tốc thành kim đan. Việc này muốn thả đến ngàn năm trước kia căn bản cũng không dám muốn. Thang lão cảm thấy nếu là thật có dưới suối vàng có biết cái này nói chuyện. Sợ không phải đám kia khổ tâm tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng trùng kích nguyên anh vô vọng mà chết giả kim đan kỳ tu chân giả, tám thành đến tức giận đến sốc lên vách quan tài nhảy ra ngoài. Ngay cả Nữu Tân đều ép không được. Cho nên nghe được dịch tướng quân nói những lời này, thang lão dừng không ngừng gật đầu, nếu như chúng ta hiện đại tu chân trong vòng, có thể nhiều một ít loại này tiểu bối liền tốt. Thang lão nói không sai, cái này trong đám người mặc dù đều là văn bối, nhưng đều không phải là hời hợt hạng người. Mỗi người cơ hồ ta đều có châu nghe thấy. Bất quá mà lời nói sau khi nói đến đây, dịch tướng quân ánh mắt trong lúc đó có chút ngưng tụ, tại cái này trong đám, kỳ thật còn có một cái để lao phu cảm thấy hứng thú vô cùng người, đồng thời đến nay không thể kiểm tra đối chiếu sự thật đến người này thân phận chân thật. Thang lão cười ha ha, có thể làm cho dịch tướng quân cảm thấy hứng thú người. Xem ra người này thật không đơn giản a. Dịch tướng quân gật gật đầu, trong đám người đều đem này người coi là lệnh chân nhân, cổn vợ ở, gun. Nhưng người này chân thực cảnh giới lại không phải chân nhân cảnh, đây chỉ là theo thói quen xưng hô mà thôi. Trong đám mỗi người đều đúng vị này lệnh chân nhân kính trọng có thừa, sợ có chỗ mạo phạm. Lão phu đã từng phái người nói bóng nói gió, từ nhiều phương diện điều tra thân phận của người này. Thang lão hiếu kỳ, kết quả đây. Dịch tướng quân thở dài, đều là gạch men a. Thang lão. Chương 421, đến, trước hết nghe bài hát tỉnh táo lại a. 1673. Vì sao lại có gạch men? Thang lão nghi ngờ nói. Mới đầu ta cũng hoài nghi có thể là chỗ đó có vấn đề, nhưng về sau phát hiện, bất luận là dạng gì tư liệu, chỉ cần đến trong tay của ta đều lại biến thành gạch men. Cho nên lão phu bây giờ hoài nghi, cái này một vị tiền bối hẳn là thi triển một loại nào đó pháp thuật. Dịch tướng quân nói. Dạng gì pháp thuật? Cái này còn không biết. Dịch tướng quân lắc đầu, mới đầu ta coi là chỉ là chướng nhãn pháp cũng hoặc là huyễn thuật mà thôi. Lấy lão phu cảnh giới bây giờ, chỉ cần mở ra thiên nhãn, trên lý luận tuyệt không có khả năng có bất kỳ pháp thuật có thể giấu giếm được lão phu. Trừ phi, người này thi triển pháp thuật giai cấp, vượt qua ta. Thang lão hít vào một ngụm khí lạnh, vượt qua chân tiên pháp giai. Không sai. Dịch tướng quân gật gật đầu, hóa thần ngũ giai, chân nhân lục giai, tán tiên thất giai, chân tiên bát giai. Đương nhiên, lão phu đã từng nghe nói, bát giai pháp thuật cũng không phải là chân tiên chi cực hạn, cũng có một số nhỏ chân tiên cấp có thể thi triển siêu bát giai, cửu giai, siêu giai pháp thuật. Vị này lệnh tiền bối thi triển, vô cùng có khả năng liền là cửu giai. Thang lão lập tức hiểu ra tới, nếu như ngay cả dịch tướng quân đều không thể thăm dò đến vị tiền bối này thi triển chướng nhãn pháp, như vậy thật liền có khả năng giống dịch tướng quân nói như vậy. Vị tiền bối này có lẽ liền là có thể thi triển ra cửu giai siêu giai pháp thuật đại cao thủ. Nhưng dịch tướng quân nhưng từng nghĩ tới, có lẽ còn có một khả năng khác. Lão phu biết ngươi muốn nói cái gì. Dịch tướng quân cười một tiếng, méo méo mình ria mép, ngươi cảm thấy, vị này lệnh tiền bối có thể là một vị tiên tôn, có phải hay không? Ân. Thang lão gật đầu, không dối gạt tướng quân nói, tại hạ hoàn toàn chính xác có ý tưởng này. Bất quá lão phu cảm thấy ngươi quá lo lắng, đó căn bản rất không có khả năng. Dịch tướng quân nhẹ giọng nói. Dịch tướng quân có thể nói một câu, vì cái gì? Trên đời này đúng là có tiên tôn chi cảnh không sai, bởi vì tại đã từng cũng xác thực tồn tại qua. Nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, chúng ta Hoa Tu quốc liên động số thập đại cường giả liên minh quốc tế hợp tìm kiếm, cũng không có bất kỳ manh mối. Dù là chỉ là ta quốc sử tịch bên trên ghi chép qua, đi vào tiên tôn hoàn cảnh vị kia trấn nguyên tiên nhân, cái kia cũng chỉ là trong truyền thuyết đi vào tiên tôn hoàn cảnh mà thôi, từ không có người tận mắt chứng kiến quá đương thời bên trên còn có cảnh giới cỡ này tiền bối còn sống. Chúng ta tu chân giả, cảnh giới tu hành là vì trường sinh, vĩnh sinh đại đạo cái này lý luận mặc dù tại thật lâu trước đó bị người nhắc lên, nhưng xác thực quá hư vô mờ mịt, căn bản không có khả năng. Cho dù là tiên tôn hoàn cảnh những cái kia tiền bối, bây giờ cũng chỉ là chôn dưới đất một đống xương khô mà thôi. Huống chi, chúng ta thời đại này căn bản sẽ không có người tu luyện tới tiên tôn hoàn cảnh. Chỉ giáo cho. Thang lão không hiểu ra sao. Dịch tướng quân ý vị thâm trường nói, trong truyền thuyết, muốn đi vào tiền tôn nhất định phải vượt qua luân hồi linh kiếp. Nhưng mà muốn vượt qua luân hồi cần tiêu hao hết khổng lồ thiên địa linh lực. Hiện ở thời đại này, tu hành tốc độ mặc dù nhanh, nhưng thiên địa linh khí lại sớm không so được lúc trước giàu có như vậy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Có lẽ là mấy ngàn năm, có lẽ là vạn năm về sau. Thang lão nghe hiểu, Đây chính là trước mắt đương kim trên đời nói lên bộ kia mạt pháp thời đại nói lý luận. Hắn nhớ kỹ còn có một vị ca sĩ đặc biệt lấy mạt pháp thời đại làm chủ viết bài hát, cái này khiến Thang Lão đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Ca từ như sau. Khi thiên địa không có góc cạnh thời điểm. Khi linh khí không còn lưu. Khi thời gian dừng lại ngày đêm không phân. Khi linh lực thời đại hóa thành hư hữu. Với lại mấu chốt nhất là, mạt pháp thời đại nói bộ này lý luận cũng không phải là lời nói vô căn cứ, đã được đến các quốc gia rất nhiều đại lao cấp chuyên gia ủng hộ. Cái đề tài này, lược hơi mang theo điểm nặng nề cùng yêu thương, khiến cho lịch sự tao nhã nhỏ trong các hai cái lao nhân trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Hai người mặc dù chức vị khác biệt, nhưng đều là trải qua lịch sử đại sự, chứng kiến vô số tu chân giới sử thi, càng thấy chứng lấy hoa tu quốc từng bước một kiến thiết, vượt qua thời đại đi đến bây giờ người. Kết thúc cục diện, cũng không phải là bọn hắn muốn gặp được. Mấy phút đồng hồ sau, dịch tướng quân căng cứng sắc mặt rốt cục một lần nữa thư giãn ra. Hắn nhấp một ngụm trà, đem suy nghĩ bình tĩnh lại, nhịn không được cười lên một tiếng. Thang lão, cái đề tài này quá nặng nề, chúng ta không nên thảo luận. Ai cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Có lẽ có chuyển cơ cũng khó nói. Dịch tướng quân nói là. Thang lão gật gật đầu. Ân. Nói về trước đó vị kia lệnh tiền bối chủ đề, lão phu còn có một chút không nói. Dịch tướng quân nói. Vì cái gì Lao Phu cảm thấy vị này lệnh tiền bối không phải tiên tôn, kỳ thật còn có một cái rất đơn giản nguyên nhân. Thang lão, ngươi phải biết, tiên tôn mức độ này vô thượng cường giả, nội tâm đều có một loại gọi là cách cục đổ vật. Cái này tiền bối tầm mắt rất cao, với lại nếu là thật có thể từ thời đại kia đi tới, trên cơ bản là sẽ không thêm nói chuyện phiếm nhóm nước bầy. Thang lão, thử hỏi thang lão khả năng tưởng tượng đến. Một cái tiên tôn cấp tiền bối không có chuyện ở nhà nói chuyện phiếm lên mạng, mỗi ngày ăn lật điều. Mì tôm sống loại này giá rẻ đồ ăn vặt hình tượng. Dịch tướng quân hỏi. Thang lão yếu ớt lắc đầu, hoàn toàn chính xác nghĩ không ra. Cho nên nói vị này lệnh chân nhân tuyệt không có khả năng là tiên tôn. Dịch tướng quân bắt điện thoại di động, trong lòng kỳ thật có chút buồn bực, cái này tâm trí nếu có thể làm thượng tiên tôn. Lão phu 1000 năm trước liền vượt qua luân hồi linh kiếp. Thang lão, vị này lệnh chân nhân, như có cơ hội, lão phu nhất định sẽ tìm tới hắn, cũng tự mình cùng hắn so chiêu một chút. Dịch tướng quân mặt mày suy nghĩ sâu xa lấy, chợt hắn cực nhanh khoát tay áo, không nói những thứ này. Thiệt là phiền a. Thang lão cười một tiếng, nếu không, ta phối dịch tướng quân hạ đem cờ. Không xuống không được. Dịch tướng quân ấn mở điện thoại một cái âm nhạc phần mềm, đến, trước hết nghe bài hát tỉnh táo lại a. Đây là ta nghĩa tử cựu thứ lang hồi trước tự mình đi hát một ca khúc, biểu đạt hắn truy đuổi giới văn nghệ mộng tưởng. Tốt. Tại hạ nhất định rửa tai lắng nghe. Thang lão nghiêm túc gật đầu. Ước chừng đè xuống phát ra khóa kéo dài 1-2 giây về sau, âm nhạc khúc nhạc dạo liền truyền bá phóng ra. Sau đó, một thanh âm trực tiếp giống như ngũ lôi hoành đỉnh, quán xuyên thang lão màng nhĩ, trùng ngộng, trùng ngộng, trùng ngộng giới văn nghệ vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng. Chúng ta là thuần khiết thuần khiết thuần khiết thuần khiết thuần khiết thiếu niên. Thang lão trực tiếp kinh ngạc. Dịch tướng quân, thế nào thang lão? Thang lão? Dịch tướng quân, nói thật. Không nói thật, lão phu coi như tức giận. Thang lão chấn kinh xuống suy nghĩ, vuốt vuốt mình huyệt thái dương, ân. Khúc nhạc dạo rất kích tỉnh, là một bài không sai ca khúc. Dịch tướng quân cười to, ha ha ha. Lão phu liền biết, thang lão ngươi phẩm vị quả nhiên cùng lão phu. Thang lão. Dịch tướng quân, bài hát này tại trên mạng rất hỏa. Với lại ngay cả thang lão ngươi cũng cảm thấy êm hay. Ngươi biết, cồn vợ ở, gun. Đùa cánh bên trên cho bài hát này cho điểm chỉ có bao nhiêu a? Thang lão có chút sợ hãi lắc đầu. Dịch tướng quân rỗi ra hai ngón tay, mới 20A. Thang lão. Lúc ấy Lao Phu liền nổi giận. Nếu như không phải lão Phu nghĩa tử ngăn đón. Cái này đùa cánh, đã sớm biến thành đậu cả vỏ tương. Dịch tướng quân thật sâu thở dài, xã hội bây giờ A. Ca không có người khác lựa liền soát xoa bình. Những cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp trò chơi không có đánh qua người khác, liền nói người bật hắc. Lao Phu rất thất vọng A. Thang lão. Chương 422, đây là đối bạn bè tôn trọng. Một vòng ngày, phát sinh rất nhiều để Vương Lệnh không tưởng tượng được sự tình. Vương Lệnh cảm thấy trong này có chín thành có thể là bởi vì đại khí vận thuật vẫn còn đang phát động hiệu quả duyên cớ. Vì cái gì đấu lôi chân quân sẽ trời xui đất khiến đem chiếc nhẫn đeo tại trên ngón vô danh. Vì cái gì về sau lại tại đưa chiếc nhẫn cho những người khác thời điểm bị Pháp Vương vừa vặn phát hiện. Mà bây giờ, lại bởi vì một trận lui bầy nhỏ hiểu lầm, muốn Pháp Vương tự mình dẫn theo mì tôm sống tới cửa xin lỗi. Đến nơi này, Vương Lệnh triệt để minh bạch. Nguyên lai đây hết thảy đều là mì tôm sống gây họa. Vương Lệnh âm thầm lau mồ hôi, quả nhiên đại khí vận thuật về sau không thể tùy tiện thi triển, mặc dù nói mình đối mì tôm sống là chân ái, nhưng cũng không thể bởi vì tình yêu dẫn phát các loại mâu thuẫn cùng hiểu lầm không cần thiết. Với lại không biết vì cái gì, Vương Lệnh có một loại cảm giác, luôn cảm thấy có người đang không ngừng điều tra mình. Tuy nói có đại che đậy thuật tồn tại, Vương Lệnh căn bản không cần lo lắng, nhưng có đôi khi Vương Lệnh cũng sẽ sinh ra một loại sấp xỉ tại giác quan thứ 6 uy hiếp cảm giác, loại cảm giác này càng mãnh liệt, liền càng có thể nói rõ vấn đề. Vương Lệnh cúi thấp xuống tầm mắt, ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng, hắn cảm thấy có lẽ sẽ có đại sự sắp xảy ra. Nhưng mấu chốt là, vì cái gì hắn thường ngày, luôn luôn như thế lộn xộn a? Hắn chỉ là muốn yên lặng mua cái bánh tiêu cùng tôn quý trứng luộc nước trà, ăn xong về sau yên lặng đi học mà thôi a. Cúc Hoa đảo bên trên, tại trải qua động gia tiên nhân một đợt điên cuồng chỉ rõ thêm ám chỉ về sau, rất hiển nhiên sự tình đã hoàn toàn che không được. Tuy nói đấu lôi chân quân cũng đã nhận ra cái gì, nhưng cùng trong đám huynh ấy nhóm chân chính muốn quan tâm vấn đề, cái kia căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Tiên trên xe, đấu lôi chân quân đã vô tâm ngắm cảnh Cúc Hoa đảo, ngay cả thức ăn trên bàn cũng chưa từng động một cái. Hắn vì chính mình mà cảm thấy tự trách, đồng thời cảm thấy mình rất ngu dốt. Hoàn toàn không nghĩ tới hảo huynh đệ của mình động ra tiên nhân tại các loại chỉ rõ, ám chỉ tình huống dưới, mình thế mà qua lâu như vậy mới phát giác được động ra tiên nhân là muốn tìm người bạn gái. Với lại cái này cái bạn gái còn không phải tùy tiện tìm xem cái chủng loại kia, đồng thời cũng muốn gánh vác Cúc Hoa đảo tương lai đảo chủ phu nhân trách nhiệm, chiếu cố thật tốt kim thì cùng ngân thì mới được. Chân quân, kỳ thật a. Sự tình không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, động ra tiên nhân có chút co rút lấy khỏe miệng, cảm giác mình đã hoàn toàn lộn xộn. Đấu lôi chân quân, động huynh, ngươi đừng ngắt lời. Nói chuyện đứng đắn đâu. Động ra tiên nhân. Đấu lôi chân quân rất là kích động. Một năm chắc động ra tiên nhân tay, động huynh, cái gì đều không nói. Làm kim thì cùng ngân thì chan nuôi, ta kỳ thật vẫn muốn vì bọn họ làm chút gì. Động ra tiên nhân, chân quân, không phải như thế. Đấu lôi chân quân, mới nói đừng ngắt lời. Động ra tiên nhân. Đấu lôi chân quân, ta biết, đã từng có rất nhiều người truy cầu qua ngươi. Nói thí dụ như, thất tinh tông tinh dạ hiệu trưởng. Bất quá cái kia đã là quá khứ thức. Trước đó ta và ngươi nói cái kia thần siết cô nương ngươi cân nhắc, nếu là thực sự không được, kỳ thật còn có nhân tuyển thứ hai. Chính là ta muội muội đấu lôi lão mẫu. Động ra tiên nhân. Sau khi nói đến đây, đấu lôi chân quân thân thể không tự chủ phát hạ sợ hãi. Một màn này bị động ra tiên nhân nhìn ở trong mắt. Chân quân muội muội đấu lôi lão mẫu, trong ấn tượng động ra tiên nhân chỉ gặp một lần, đó là tính cách tốc hành thậm chí còn mang theo vài phần cương liệt cùng mở ra hải quy, du học về, nữ tu sĩ, kính dâm, tóc ăn, hở rôn chứa, thấp eo quần. Đây là động ra tiên nhân đối vị muội muội này ấn tượng đầu tiên. Bởi vì lâu dài định cư nước ngoài, liền xem như ca ca đấu lôi chân quân một năm đều không gặp được mấy lần mặt. Ta vẫn muốn đem em gái ta từ nước ngoài cầm trở về tới. Nếu là động huynh chịu tiếp nhận cái này không nhận câu thúc yêu nghiệt, cái kia kỳ thật không thể tốt hơn. Như vậy, liền có để nàng sinh hoạt tại trong nước lý do. Đấu lôi chân quân nói đến gọi là một cái kích động, nghe được động ra tiên nhân mồ hôi chạy không ngừng. Hắn luyện đan đã nhiều năm như vậy, ngồi tại trước lò luyện đan tiếp nhận cường lực như vậy nhiệt độ cao nướng chạy xuống mồ hôi, đều không cả ngày hôm nay lưu nhiều. Chân quân, ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời? Tốt. Ngươi nói đi. Động huynh. Động ra tiên nhân hít sâu một hơi, sau đó lấy hết dũng khí mở miệng, chân quân. Tay trái ngươi trên ngón vô danh chiếc nhẫn, là ai tạo? A, cái này a. Đấu lôi chân quân không nghĩ tới động ra tiên nhân sẽ hỏi vấn đề này, bất quá hắn nếu như đã đáp ứng vương lệnh, vậy liền tuyệt không có khả năng đem vương lệnh nói ra. Ta một người bạn cho, hắn luyện chế được một nhóm thánh khí cấp pháp giới, liền đưa ta một cái, còn để cho ta mang một chút trở về phân cho trong đám các huynh đệ tỉ muội. Lời nói này đến rất tự nhiên. Động ra tiên nhân hoàn toàn bắt không đến bất luận cái gì một chút xíu dị thường địa phương, mà liền tại cái này đang lúc nói chuyện, đấu lôi chân quân cũng đem pháp giới đưa một viên đi qua, đây là đưa cho ngươi, động huynh. Động ra tiên nhân tiếp nhận pháp giới, cẩn thận thăm dò xuống. Thế mà thật đúng là thánh khí cấp tam phẩm pháp giới. Với lại từ chế tác cùng chi tiết nhìn, động ra tiên nhân cảm thấy người này tại luyện khí bên trên tiêu chuẩn nhất định rất cao. Pháp giới trọng yếu nhất liền là màu sắc độ. Mà cái này một viên pháp giới bên trên có khả năng thể hiện ra chi tiết thực sự quá nhiều. Mặc dù toàn thân màu sắc đen kịt, nhưng động ra tiên nhân cảm thụ được pháp giới bên trong dũng động cường đại linh năng về sau, quả thật có thể cảm nhận được vị này vĩ đại luyện khí sư ở bên trong tập trung tâm huyết. Cái này nhất định là vị luyện khí sư kia hao phí rất nhiều tinh lực chế tác mà thành pháp giới. Tuy nói nhìn qua pháp giới kết cấu tựa hồ không phức tạp, nhưng có câu nói gọi đại đạo đơn giản nhất, rất nhiều phẩm cấp cao, tính năng ưu dị pháp giới. Hình dạng kỳ thật cũng không tính là đặc biệt xuất chúng. Hoa bên trong sức tưởng tượng pháp bảo cho tới bây giờ đều không phải là tu chân trong vòng chủ lưu, thật đơn giản thực dụng mới là thật. Tại cầm tới pháp giới quan sát sau một lúc, động ra tiên nhân nội tâm thở dài, hắn cảm thấy chân tướng sự tình, khả năng cũng chính là như vậy. Kỳ thật nguyên bản, chân quân cũng chính là một cái không quá sẽ lừa gạt bằng hữu cùng người nói láo. Bất quá có một chút, còn để động ra tiên nhân không rõ, làm hắn nhịn không được đặt câu hỏi, vì cái gì chân quân đem pháp giới đeo ở trên ngón vô danh. Tại tộc ta, đây là đối trọng yếu bạn bè quà tặng một loại tôn trọng. Giống đồ trang sức một loại pháp bảo, bất luận vẻ ngoài như thế nào, nhất định phải tại đeo trên người 7 ngày không hái lấy đó tôn trọng mới được. Ta mang tại tay trái trên ngón vô danh, kỳ thật sẽ cho người rất nhiều người hiểu lầm ta đã kết hôn. Nhưng trên thực tế đây chỉ là tộc ta một loại cấp bậc lễ nghĩa mà thôi. Đấu Lôi chân quân giải thích nói. Động ra tiên nhân gật gật đầu, nguyên lai là chuyện như thế. Học đến già, sống đến già. Cái kia lần này, Pháp Vương hiểu lầm coi như thật lớn. Đợi chút nữa các loại chân quân rời đi, cổn vợ ở, gun. Hắn vẫn phải chuẩn bị xuống tìm từ đem cả một chuyện ngọn nguồn nói rõ ràng mới được a. Vì cái gì ta cảm thấy động huynh đối ta tay trái ngón áp út mang chuyện chiếc nhẫn, rất là chú ý. Chân quân hiện tại đứng tại tu chân vòng trên đầu sóng ngọn gió. Tại không có tin tức gì nói rõ chân quân đại hôn tình hôn giới, tay trái ngón áp út xuất hiện chiếc nhẫn loại sự tình này, khó tránh khỏi sẽ cho người gây nên hiểu lầm. Chân quân có nghĩ tới hay không? Tại trên mặt nhẫn bôi một tầng ẩn hình dịch loại hình. Động ra tiên nhân ngữ trọng tâm trường nói. Động huynh ý kiến này ta nhận lấy, ta quay đầu nhất định sẽ thoa lên. Để cho người ta gây nên hiểu lầm đúng là không tốt lắm. Đấu Lôi chân quân liền vội vàng gật đầu, nhưng chiếc nhẫn này với ta mà nói rất đặc biệt, tại không có tìm được đặc biệt ngưỡng mộ trong lòng đối tượng trước đó, ta sẽ không đưa nó lấy xuống. Ta cũng không nghĩ tới, chân quân vị luyện khí sư này bằng hữu xuất thủ như thế hào phóng, như loại này phẩm chất chiếc nhẫn hắn đều tùy ý đưa tặng, phần khí độ này thực sự để cho người ta bội phục. Chiếc nhẫn kia vừa nhìn liền biết là hắn bỏ ra thời gian rất lâu luyện chế. Đấu Lôi chân quân một mồ hôi, kỳ thật không có chút nào giải. Chương 423, Tiểu Ngân. Cuối tuần này tại Vương Lệnh nhìn rất thân thiện, nhưng mà đối Tiểu Ngân tới nói lại có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm. Từ khi mê luyến nhân loại chắc tán gẫu về sau, Tiểu Ngân cơ hồ là nâng điện thoại di động không rời tay, thánh thú căn bản vốn không cần nghỉ ngơi, chỉ cần Tiểu Ngân muốn, hắn có thể bảo trì mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm không ngủ được. Thức đêm bạo lá gan cái gì đều là không tồn tại, coi như lá gan hỏng, thánh thú chi tâm cũng có thể lập tức chữa trị trở về. Bất quá, hôm nay nói chuyện phiếm nhóm rất kỳ quái, bởi vì thế mà không ai nổi lên nói chuyện. Dĩ vãng thời điểm dù là liền xem như trong đám tất cả mọi người có việc tương đối bận rộn, cũng sẽ ngẫu nhiên phát hai cái biểu lộ bao đấu cái mưu đồ gì mới đúng. Đấu Lôi chân quân nhà, Tiểu Ngân ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, mắt không chấp chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động. Hắn thử phát một chương ham chơi Lam Nguyệt biểu lộ bao, gần nhất trên mạng rất lưu hành một bộ này. Sau đó, nâng điện thoại di động chừng thêm vài phút đồng hồ. Không ai đáp lại. A, thật nham chán a. Không ai cùng hắn nói chuyện phiếm, Tiểu Ngân nội tâm cảm nhận được một trận cảm giác sâu sắc cô độc tuyệt vọng. Bất quá ở mấy phút đồng hồ về sau, một cái gọi nhị tiên nhân lạ lẫm ID đột nhiên bí mật thêm mình làm hảo hữu, ảnh chân dung lại là một nữ nhân giấu son môi. Mà xin lý do là, máu của ngươi, để cho ta mê muội. Tiểu Ngân ánh mắt có chút ngưng tụ. Thân phận của hắn hẳn không có bại lộ mới đúng. Với lại chim cánh cụt thông tin nói chuyện phiếm tài khoản cũng là gần đây mới vừa vặn xin, đẳng cấp kỳ thật rất thấp, với lại hắn không sẽ chủ động đi thêm người khác, loại này đẳng cấp thấp tài khoản cũng sẽ không có người chủ động đến thêm mình. Tiểu Ngân nhìn kỹ một chút cái này nhị tiên nhân tài khoản tư liệu, phát hiện cấp bậc của người này lại là ba cái vương miện. Đẳng cấp này đã muốn so nói chuyện phiếm nhóm bên trong rất nhiều người đẳng cấp cũng cao hơn. Sau đó, người này ký tên như sau, cỡ nào hoài niệm, đã từng miệng, quyến luyến trên đầu lưỡi nhiệt độ. T. Tiểu Ngân tay đều đang phát run, hẳn là, đây chính là nhân loại trong truyền thuyết. Diễm nộ. Không thể nào. Sẽ không như thế xảo a. Mặc dù trước khi nói Tiểu Ngân nhàm chán thời điểm tại trên mạng điều tra làm như thế nào lợi dụng mạng lưới tìm thú vui, hắn tại trên mạng thấy được các loại đáp án, nói ví dụ truy phiền, nói ví dụ đi chơi game. Cái trước ngược lại là có thể làm hao mòn chút thời gian, nhưng trò chơi đối Tiểu Ngân mà nói thật sự là có chút nhàm chán. Giống hắn loại này hầu như không cần ngủ lá gan thần, coi như bình thường rút thẻ thời điểm không phải một điểm, nhưng vẫn là không chịu nổi thời gian nhiều a. Muốn liều thời gian, ai có thể hao tổn qua được hắn. Cho nên so sánh dưới, Tiểu Ngân vẫn là càng ưa thích nói chuyện phiếm, dạo chơi trí hô hòa tu chân diễn đàn, nhìn xem có cái gì mới nhất bắt quái cùng vạch trần cái gì. Mỗi người lợi dụng mạng lưới yêu thích đều là không giống nhau, ngay cả thánh thú cũng không ngoại lệ. Sau đó không có gì ngoài phía trên mấy hạng bên ngoài. Tiểu Ngân còn chứng kiến mặt khác một hạng, liền là cái gọi là dung một cái, chỉ cần là cùng thành nhân tử A cùng thời khắc đó giao động động điện thoại, liền có khả năng kết nối đến người hữu duyên nói chuyện phiếm tài khoản, nhưng sau đó phát sinh rất nhiều không thể miêu tả cố sự. Nhưng, cái này cũng không đúng. Mình cũng không có dung một cái A. Cái này thế nào liền đưa mình tới cửa? Tiểu Ngân ôm cánh tay, nhìn chằm chằm màn hình, hắn cảm giác tim đập rộn lên, đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Ân, mọi thứ, đều có lần đầu tiên. Muốn phóng bình tâm thái. Tiểu Ngân tại nội tâm dạng này khuyên bảo mình, sau đó đưa tay điểm xuống đồng ý cái nút. Chính không biết nên nói cái gì đâu, kết quả vị này muội tử thế mà trực tiếp phát cái môi đỏ cho hắn, cũng để lại cho hắn hai chữ, ước sao. Ngoa tào. Tiểu Ngân đột nhiên hít sâu một hơi, đầu năm nay nhân loại tiểu tỷ tỷ đều trực tiếp như vậy mở ra sao. Một bên khác, tại nhị cấp thành công tư thêm đến Tiểu Ngân tài khoản về sau, trực tiếp trên mặt đất ôm bụng cười trở thành một đồng chó. Thánh thú cũng không gì hơn cái này a. Phong sáo lộ ý thức thật sự là quá kém. Đến cùng vẫn là nhập thế chưa lâu. Dễ dàng bị lừa gạt. Mà cái này một màn kịch, Vương Lệnh cũng nhìn ở trong mắt, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Bởi vì theo Vương Lệnh, đây là một trận đã chính thức tiến vào xã hội loài người, đồng thời có nhất định phòng sáo lộ ý thức lao tiền bối đối người mới một trận thực tiễn giáo dục. Mà Tiểu Ngân rất lộ ra lại chính là trận này giáo dục khóa bên trong người mới. Chỉ cần làm không quá qua, Vương Lệnh cảm thấy đùa giỡn một chút có ích vô hại. Nhị cấp nhìn chằm chằm màn hình, bên này tin tức đã phát ra ngoài trọn vẹn 5 phút đồng hồ, Tiểu Ngân vẫn không có mảy may hồi phục. Nhị cấp nhìn một chút thời gian, nó xem chừng Tiểu Ngân chính trong đoạn thời gian này lên mạng tra làm như thế nào đáp lại đâu. Quả nhiên, lại một lát sau, Tiểu Ngân tin tức mới phát đưa tới, không có ý tư á cô nương, mới vừa tới cái chuyển phát nhanh. Vừa mới Tiểu Ngân tại trên mạng tra một chút nên ứng đối như thế nào loại tình huống này, bất quá tra mặc dù tra được. Nhưng Tiểu Ngân phát hiện đã tiêu tốn rất nhiều thời gian. Sau đó, Tiểu Ngân lại tại trên mạng tra một chút mới biết được, bình thường loại tình huống này nếu như bổ câu mọi tử tin tức thật lâu không hồi phục, là sẽ giảm mạnh độ thiện cảm. Cho nên, hắn dứt khoát biên cái nói dối. Ai, vẫn là tuổi trẻ a. Nhìn thấy tin tức trong nháy mắt, nhị cấp cười lạnh một tiếng. Nó biết Tiểu Ngân nhất định đang nói láo, với lại tám thành hiện tại vô cùng gấp gáp. Mặc dù không biết Tiểu Ngân cụ thể tại trên mạng tra được thứ gì, bất quá nhị cấp căn bản vốn không hoảng, trực tiếp biên soạn xuống một cái tin tức phát đưa qua, không có việc gì à, vừa mới ta cũng đang tắm đâu. Mịn màng bọt biển xuyên qua ta tóc đen, giờ phút này tận tơ lụa. Tiểu Ngân nâng điện thoại di động, hầu kết không hiểu thấu nhấp nô xuống, có thể cho ta nghe một chút, tiên tử thanh âm sao. Nhị cấp cười ha ha, Tiểu Ngân vấn đề này rất rõ ràng là đang thử thăm dò mình giới tính. Nó cái này tài khoản, là nhị cấp xin nhờ Vương Minh giúp mình làm cho, thuộc về bản số lượng có hạn tình hào. Đẳng cấp trực tiếp tam hoàng quan không nói, còn có các loại không tưởng tượng nổi công năng cùng quyền hạn, tỉ như có thể hạn định người khác để người khác không cách nào rút về tin tức của mình loại hình. Kỳ thật cái này tài khoản vốn là Vương Minh chuẩn bị cho Vương Lệnh, nhưng Vương Lệnh ghét bỏ cái này tài khoản quá kiêu căng, liền vô dụng, Vương Minh vẫn lưu cho tới bây giờ. Tuy nói tài khoản rất nhiều năm không có đổ bộ qua, bất quá gần nhất đến nhị cấp trong tay, cũng coi là có giá trị lợi dụng. Nhị cấp nhớ kỹ cái này tịnh hào công năng bên trong là có một cái gọi là siêu cấp biến âm thanh khí công năng, phổ thông biến âm thanh khí thanh âm chuyển đổi mất tự nhiên, với lại hơn phân nửa đều là liên miên bất tận, rất dễ dàng để cho người ta nghe được, nhưng cái này biến âm thanh khí liền phi thường cường đại. Đủ để làm đến lấy giả loạn chân. Côn vợ ở, gun. Tại mở ra biến âm thanh khí về sau, nhị cấp trực tiếp đè xuống giọng nói khóa, ghi chép một đoạn văn, tiểu ca ca, muốn nhìn một chút chân của ta à. Sau đó, vung ra chảo. Cái kia nguyên bản trầm thấp tiếng nói thế mà trong nháy mắt biến thành một cái mềm manh muội tử thanh âm. Tiểu Ngân tâm đều đang phát run, cảm giác mình đã thú huyết sôi trào. Sau một khắc, đối diện tiên tử thế mà trực tiếp phát một chương bức ảnh tới. Tiểu Ngân biết, bức ảnh là không thể bảo tồn, chỉ có thể nhìn 5 giây, 5 giây kết thúc liền sẽ bị tự động xóa bỏ rơi. Mà dùng bức ảnh gửi đi, hơn phân nửa đều là chút kình bạo nội dung. Tiểu Ngân nuốt một ngụm nước bọt, ấn mở bức ảnh. Sau đó, một đầu tràn đầy lông xanh chân chó xuất hiện tại hắn trước mắt. Chương 424, làm sao toàn thế giới đều tại nhằm vào ta Tiểu Ngân. Tiểu Ngân nhìn chằm chằm màn hình lâm vào thật lâu suy nghĩ sâu xa, hắn luôn cảm thấy đầu này màu xanh lá chân chó giống như có ở nơi nào gặp qua. Tại phản xạ cung đi qua dài rằng giặc luân hồi trong đầu rời rạc tầm vài vòng về sau, Tiểu Ngân rốt cục giật mình, chân chó này không phải liền là master nhà con chó kia a? Quả nhiên, mình bị lừa sao? Tiểu Ngân cảm giác mình thánh thú chi tâm bị thương rất nặng, như thế nào nghĩa? Như thế nào yêu? Thú cùng thú ở giữa cơ bản tín nhiệm đến cùng ở nơi nào? Trên ghế salon, Tiểu Ngân ngẩng đầu ngửa nhìn trần nhà, nội tâm phát ra một trận tuyệt vọng gào thét, đồng thời lệ rơi đầy mặt. Lúc này, biệt thự cửa mở ra, Đấu Lôi Chân Quân về đến nhà, liền thấy thanh niên tóc bạc mặt mũi tràn đầy sụp đổ đang tại nền đất khóc giống. Đấu Lôi Chân Quân bị cái này màn giật nảy mình, "Tiểu Ngân huynh đệ, ngươi đây là?" Hắn vừa mới đưa xong một vòng chiếc nhẫn trở về, không nghĩ tới liền thấy tình cảnh như vậy. Tiểu Ngân ngẩng đầu, nước mắt trong suốt xẹt qua tuyết trắng gương mặt, làm lòng người sinh thương hại, "Ta thất tình." Kỳ thật không chỉ là thất tình, bị lừa mới là mấu chốt. Nhưng Tiểu Ngân vô luận như thế nào cũng không mở được cái miệng này. Bởi vì làm một cái thánh thú, hắn thế mà bị chó cho vậy. Chuyện này nói ra, thật sự là quá thật mất mặt. Tuy nói không biết là chuyện gì xảy ra, Đấu Lôi Chân Quân vẫn là đi qua, an ủi tính vô vô Tiểu Ngân bả vai, "Tiểu Ngân huynh đệ, mọi thứ đều có lần thứ nhất, nghĩ thoáng một điểm." Khi một người tại cực độ thương tâm tình huống dưới, càng là an ủi có thể sẽ khóc đến càng lớn tiếng, Tiểu Ngân tự nhiên cũng là như thế. Đấu Lôi Chân Quân buông tay ra, có chút chân tay luống cuống, sớm biết hắn liền không an ủi, vừa sau khi vào cửa vẫn là mưa vừa. Hiện tại đã là mưa to. Không để ý đến thút thít bên trong Tiểu Ngân, Đấu Lôi Chân Quân xoay người đi phòng vệ sinh cầm một cái chậu rửa mặt, đặt ở Tiểu Ngân trước mặt. Tiểu Ngân một bên chảy nước mắt, một vừa nhìn hắn, ngươi làm gì vậy? Đấu Lôi Chân Quân mặt mỉm cười, tiếp nước mắt ta. Thánh thú nước mắt có làm thuốc giá trị, đừng lãng phí. Tiểu Ngân. Mấy giây sau, Tiểu Ngân hít mũi một cái, hoa một tiếng khóc đến càng thêm thảm thiết. Làm sao toàn thế giới đều tại nhằm vào ta Tiểu Ngân? Một bên khác, Vương Lệnh đem Nhị Cáp đùa giỡn Tiểu Ngân toàn bộ quá trình nhìn ở trong mắt, hắn đã có thể liên tưởng đến Tiểu Ngân từ bắt đầu lầm cho là mình thêm đến một cái tiểu tỷ tỷ, nội tâm từ mừng rỡ như điên lại cho tới bây giờ gần buôn hội biên giới, giống như xe cắp treo chập trùng không chừng cảm xúc. Mà trong khoảng thời gian này, kỳ thật Vương Lệnh cũng không có nhàn rỗi. Hắn tại lớp 77 văn bản tài liệu bên trong đao loạt năm ngoái cùng năm trước thi giữa kỳ thử mô phỏng quyển, năm nay đề mục khẳng định là không giống nhau. Với lại Phan lão sư đã sớm nói độ khó sẽ cực kỳ tăng lên, không có lão sư sẽ ngốc đến đem thi qua đề mục lại còn nguyên dập khuôn đi lên. Bất quá liền xem như biết được năm nay gia tăng độ khó, năm ngoái cùng năm trước bài thi kỳ thật vẫn là có giá trị tham khảo. Vương Lệnh hiện tại đang tại đếm thử đem những cái kia 90% không thi toàn quốc đến đề mục cho vẽ rơi, sau đó đem những cái kia có khả năng sẽ làm sâu sắc khó khăn đề hình cho quy nạp chỉnh lý. Tỷ như phụ triện khóa giữa kỳ bài thi, năm ngoái cùng năm trước đều thi đến liên quan tới Phật nộ hỏa liên diễm sắc phản ứng hợp thành công thức liệt tính, cái này để năm nay chắc chắn sẽ không thi lại. Lại tỷ như xã hội khóa, có quan hệ trong nước ạ niệm chế độ đẳng cấp không rõ sắc thực phân cấp tình huống giới, nhiệt bá ạ niệm gặp quần chúng báo cáo bị loại bỏ sự kiện nghiên cứu thảo luận. Ý gì theo Vương Lệnh trực giác, đạo này để năm nay hẳn là sẽ thi, với lại tuyệt đối không chỉ là chỉ có 10 phần nghiên cứu thảo luận đề, rất có thể sẽ bị lên tới 25 phần xã hội khóa đại tắc văn đề hình. Coi đây là đề tài viết một thiên 1000 chữ trong vòng viết văn. Bởi vì chuyện giống vậy kỳ thật gần nhất mới phát sinh qua, Vương Lệnh nhớ kỹ trước mấy ngày thời điểm, Quách Nhị Đản còn nói với chính mình có một bản hắn rất ưa thích tiểu thuyết kinh dị bị người báo cáo hạ giá, nghe nói là bởi vì thành tích quá tốt, bị đỏ mắt đồng hành cho báo cáo loại bỏ. Chuyện này kỳ thật tại trong tin tức nhìn mãi quen mắt, nhưng bởi vì có tương tự sự kiện chiếm cứ chủ đề bảng thảo luận đỉnh cao, những cái kia đồng dạng loại hình sự kiện mới bị vô hạn phóng đại. Vương Lệnh yên lặng tại cái này để bên cạnh đánh cái tiêu ký, làm trọng điểm ôn tập kiểm tra đối chiếu sự thật đề mục. Đương nhiên, Vương Lệnh trọng điểm ôn tập cũng không phải là vì có thể làm cho điểm số thi cao bao nhiêu, mà là muốn thông qua quy nạp chỉnh lý, đem những khả năng kia thi toàn quốc đến đề mục đều nhất nhất liệt kê ra đến, suy tính ra năm nay tăng lên bao nhiêu độ khó. Sau đó kết hợp năm ngoái cùng năm trước thi giữa kỳ niên cấp bình quân phân, đến suy đoán năm nay bình quân phân. Đối Vương Lệnh tới nói, bình quân phân mới là mấu chốt. Nếu là thi quá cao, hoặc là thi quá kém, đây đều là sẽ bị Vương cha cắt xén tiền xài vặt. Ước chừng 5 phút sau, quy nạp chỉnh lý đã kết thúc. Vương Lệnh mắt nhìn thời gian, lúc này đã là 7 giờ tối. Khoảng cách Quang Đạo Nhân thu được máy tính đến bây giờ đã không sai biệt lắm đi qua 7 giờ. Đấu Lôi Chân Quân mua bộ kia người già chuyên dụng bản bút ký thao tác đã coi như là tương đương giản dị hóa loại hình, bên trong đưa giáo trình theo Vương Lệnh đơn giản dễ hiểu với lại phi thường kỹ càng. Cũng không biết Quang Đạo Nhân này lại học tập như thế nào. Mà đang lúc Vương Lệnh nghĩ như vậy gặp thời đợi, đột nhiên Vương Lệnh cảm giác được đồng hồ của chính mình chấn động xuống. Là Đấu Lôi Chân Quân phát đến nói chuyện riêng cửa sổ, "Lệnh huynh, có đây không? Mau tới." Quang Đạo Nhân tiền bối thượng tuyến. HTTP. Bởi vì nói chuyện phiếm tài khoản là Đấu Lôi Chân Quân đi đăng ký, khóa lại cũng là Đấu Lôi Chân Quân khác một cái điện thoại di động hào, cho nên chỉ cần Quang Đạo Nhân vừa lên mạng, Đấu Lôi Chân Quân điện thoại liền sẽ lập tức thu được tin nhắn thông chi phản hồi. Mà tại thu được đấu lôi chân quân gửi tới nói chuyện riêng cửa sổ về sau, vương lệnh mở ra chỉ có 3 người bọn họ tư nhân bầy xem xét, quả nhiên phát hiện quang đạo nhân nói chuyện phiếm ảnh chân dung đã từ màu xám biến thành màu sắc rực rỡ, cái này đã chứng minh quang đạo nhân thượng tuyến. Ánh sáng tiền bối. Quang đạo nhân đấu lôi chân quân thử liên hệ dưới. Lão phu tại vẹn vẹn chỉ là hồi phục 3 chữ mà thôi, liền hao tốn quang đạo nhân 3 phút sự kiện. Rất hiển nhiên, đây là tương đương chật vật học tập con đường. Máy tính còn dễ dùng sao? Đấu lôi chân quân phát cái nhe răng cười biểu lộ. Sau đó lại qua 5 phút đồng hồ, cồn vợ ở, gun. Quang đạo nhân trả lời, dùng tốt. Lão phu, đánh chữ, chậm. Đấu lôi chân quân bật cười, kỳ thật tiền bối có thể thử một lần giọng nói. Lại 3 phút. Quang đạo nhân, không được. Nhao nhao. Sau đó, quang đạo nhân thử dùng từ âm ghi vào xuống, đấu lôi chân quân nghe ngóng, quả nhiên phát hiện bên trong tạp âm vô cùng nghiêm trọng. Hắn lúc này mới nhớ tới vương lệnh giống như trước đó đã nói với hắn. Quang đạo nhân linh hồn trong không gian là một mảnh hải đảo, phụ cận đều là thủy triều dao động, nước biển lăn lộn tiếng phóng đãng, còn kèm theo rừng mưa bên trong đủ loại côn trùng đều vàng chim hót. Bất quá, chuyện này ngược lại cũng không phải là không thể giải quyết, đấu lôi chân quân cấp tốc khôi phục, như vậy đi tiền bối. Quay đầu ta lại để cho lệnh huynh cho ngươi đốt cái phòng thu âm đi qua. Vương lệnh. Chương 425, dịch tướng quân sư đệ, 1878. Trực tiếp đốt cái phòng thu âm đi qua, vương lệnh cảm thấy thực sự hơi cường điệu quá. Với lại loại kia cách âm tính năng tốt phòng thu âm, kỳ thật cũng muốn tốn không ít tiền. Đương nhiên, đối đấu lôi chân quân tới nói có lẽ tiền căn bản không phải vấn đề, bất quá thực sự muốn làm đến muốn đốt cái phòng thu âm đi qua tình trạng, trang diện kia tuyệt đối phi thường hùng vĩ. Trách chỉ có thể trách quang đạo nhân tốc độ viết chữ thật sự là quá chậm, với lại đánh chữ thứ này, giống như nhất thời bán hội cũng thay đổi không vui. Duy nhất phương pháp liền là quen thuộc trên bàn phím khóa vị, nhiều đánh chữ luyện tập liền tốt. Đánh chữ thuần thục người trên cơ bản đều là mù đánh. Có cái gì những biện pháp khác? Đấu lôi chân quân tại trong đám hỏi. Tốc độ viết chữ chậm đích thật là cái không may, tại không có giọng nói đưa vào tình huống dưới, bình quân đánh một chữ muốn một phút đồng hồ, đây cũng quá mệt mỏi. Vương lệnh nhìn chằm chằm màn hình, cũng đang suy tư, hắn vừa mới đang nghĩ, muốn hay không điểm hóa một cái bàn phím cho quang đạo nhân đưa qua. Cái này cũng đến nay. Muốn đánh chữ gì, chỉ cần quang đạo nhân nói ra là được rồi, thậm chí không dùng từ âm ghi vào, bàn phím liền sẽ tự mình động. Sau 3 phút, quang đạo nhân hồi phục, có. Chờ đã. Vương lệnh cùng đấu lôi chân quân lặng lặng chờ, căn bản vốn không biết quang đạo nhân sẽ hái lấy phương thức gì. Ước chừng lại qua 10 phút đồng hồ, quang đạo nhân rốt cục hồi phục, hai vị, ta đã chuẩn bị xong. Không biết có phải hay không là ảo giác, đấu lôi chân quân cảm thấy quang đạo nhân tốc độ viết chữ giống như thật nhanh hơn rất nhiều. Quang đạo nhân nhanh chóng đánh lấy chữ, hiện tại, lão phu đã có thể bình thường trao đổi, lệnh tiền bối cùng đấu lôi tiểu hữu xin yên tâm. Vương lệnh cùng đấu lôi chân quân đều rất kinh ngạc. Đấu lôi chân quân, quang đạo nhân tiền bối là làm sao làm được? Cái này cũng là ta vừa mới nghĩ đến biện pháp quang đạo nhân hồi phục, lão phu trước đó chủ yếu tinh tu pháp thuật liền là thủy pháp tầng giai không phải lão phu khoác lác. Có thể nói đã đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Trước màn hình, vương lệnh gật gật đầu. Đây quả thật là không phải đáng khoác lác, có thể sáng tạo ra dạng này một cái hải đảo không gian, cũng đem linh hồn của mình dung nhập tại không gian bên trong, cái này xác thực không phải người bình thường có thể làm được. Với lại mảnh này hải đảo không gian, rất hiển nhiên là quang đạo nhân thiết kế tỉ mỉ qua, tứ phía toàn biển không chỉ có riêng chỉ là vì không gian mỹ quan mà thôi, mà là một loại thoải mái linh hồn, để hồn phách có thể vững chắc một loại thủ đoạn. Mà muốn bố trí ra dạng này một mảnh hải đảo không gian, quang đạo nhân tại thủy tính pháp thuật bên trên pháp thuật tầng giai, tối thiểu nhất cũng là bát giai đỉnh phong, với lại vương lệnh phán đoán, tại thủy pháp bên trên, quang đạo nhân rất có thể sẽ thi triển ra cửu giai pháp thuật. Tuy nói chân tiên hoàn cảnh bên trong, tuyệt đại đa số chân tiên chủ tu pháp thuật đều có thể đạt tới bát giai, nhưng có thể phát huy ra cấp 9 siêu giai pháp thuật cũng không phải là không có. Đương nhiên, lấy quang đạo nhân hiện tại linh hồn trạng thái, có thể phát huy ra bát giai đều rất khó. Nếu như là dưới trạng thái toàn thịnh, cái kia có lẽ còn có đến xem xét. Chuyện cho tới bây giờ, quang đạo nhân cũng lười lại làm cho bí hiểm, trực tiếp vạch trần nói, vừa mới lao phu tại không gian bên trong thi triển một đạo lục giai thủy pháp, thủy sinh thú hình quyết. Thủy sinh thú hình quyết. Đấu lôi chân quân loáng thoáng giống như đã nghe qua môn thuật pháp này, xin hỏi tiền bối, môn thuật pháp này thế nhưng là có thể đem tự thân hình biến thành hải dương linh thú một loại pháp thuật. Không sai. Cách màn hình, quang đạo nhân gật gật đầu, nhanh chóng đánh chữ, bất quá. Môn thuật pháp này lão phu rất ít sử dụng, bởi vì hình thú sau trạng thái phi thường xấu xí. Vừa mới lão phu hình thú vì biển sâu linh trương, hiện tại có không sai biệt lắm gần trên 100 đầu xúc tu đánh bàn phím. Đấu lôi chân quân. Vương lệnh. Với lại đi, còn có cái rất lớn ma bệnh, liền là sử dụng môn thuật pháp này về sau, tuy nói tốc độ viết chữ biến nhanh, nhưng trên bàn phím sẽ sên sệt. Có hay không thanh tẩy dùng công cụ, cho ta đốt điểm tới. Đấu lôi chân quân nhịn không được cười lên một tiếng, tiền bối trực tiếp dùng nước rửa là được, ta mua cho ngươi cái này quá giả nằm cơ là toàn thân chống nước. Quang đạo nhân gật gật đầu, a, tốt. Vậy là được. Đấu lôi chân quân, vậy bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Đương nhiên, đây là lão phu đáp ứng rồi sự tình. Quang đạo nhân cười ha ha, trả lời, như vậy, chúng ta liền từ tiên nhân bảo khố bắt đầu nói lên a. Ngắm nhìn màn hình, vương lệnh thần sắc cũng là nghiêm, thoáng nghiêm túc chút. Kỳ thật muốn nói lên phát hiện tiên nhân bảo khố cửa vào kinh lịch, kỳ thật chuyện này lại cùng dị giới chi môn có chỗ liên quan. Dị giới chi môn chính là trấn nguyên tiên nhân sáng tạo ra đối giới pháp khí, đồng thời trọn vẹn đi qua 20 lần cải tiến, cường hãn trình độ tự nhiên không cần nói cũng biết. Đã từng bao quát hiện tại, từ tiên nhân bảo khố tin tức chảy ra về sau, vô số tu chân giả tại các nơi trên thế giới tìm kiếm kết quả đều không thu hoạch được gì. Trước đó, lão phu trả hết lưới hơi tra một chút, cho đến tận này, cho dù là khoa học kỹ thuật như thế phát đạt niên đại, lợi dụng tu chân thuật kết hợp khoa học kỹ thuật, y nguyên không có thể tìm tới bảo khố tung tích, thậm chí ngay cả trấn nguyên tiên nhân cái bóng, đều không người có thể tìm tới. Cho nên lúc đó lão phu vẫn tại suy nghĩ một vấn đề. Tiên nhân bảo khố có thể hay không liền bị trấn nguyên tiên nhân giấu ở dị giới chi môn bên trong. Quang đạo nhân vừa dứt lời, bất luận là vương lệnh vẫn là đấu lôi chân quân lập tức sinh ra hứng thú thật lớn. Kỳ thật tình huống nếu thật y theo quang đạo nhân nói, kỳ thật cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì từ trên lý luận phân tích, trấn nguyên tiên nhân chỗ sáng tạo ra tiên nhân bảo khố, là một cái bao gồm hắn cả đời tất cả tài phú đại thế giới, mà dạng này một cái đại thế giới, bình thường cần dựa vào đối giới pháp khí dựa vào. Nếu như lấy một thí dụ, loại phương thức này có điểm giống là trấn nguyên tiên nhân phát minh một kiện khác pháp bảo, tử kim hồ lô. Khác nhau ở chỗ, tử kim hồ lô chỉ là một kiện thanh khí, bên trong cất dấu thế giới cũng là tiểu thế giới. Đăng nhập HTTP, để đọc. Chuyện duy có thần khí cấp cùng đối giới cấp pháp khí, mới có thể chứa nạp đại thế giới. Như vậy hiện tại vấn đề liền đến, tử kim hồ lô phát minh ngay từ đầu chính là vì tiểu thế giới mà tồn tại, cái kia vốn chính là một kiện không gian tổn trữ hệ pháp khí. Nhưng trấn nguyên tiên nhân phát minh dị giới chi môn công dụng liền rõ ràng rất không giống nhau, dị giới chi môn vai trò tác dụng, càng giống là một loại mối quan hệ, liên thông nhân giới cùng yêu giới. Nếu như cứng rắn muốn phân loại, vậy cũng chỉ có thể phân tại không gian truyền tống hệ pháp khí bên trong, một cái tồn trữ, một cái truyền tống, khác biệt thực sự quá lớn. Vấn đề này không chỉ có vương lệnh nghĩ ra được, đấu lôi chân quân cũng là đang nghĩ đến về sau, ngay đầu tiên quy nạp chỉnh lý, đưa ra nghi vấn. Kỳ thật các ngươi nghĩ tới vấn đề, lão phu lúc ấy cũng nghĩ đến. Cho nên sau đó, lão phu hao tốn một đoạn thời gian rất dài tại dị giới chi môn bên trong du lịch, lão phu một mực đang nghĩ, tiên nhân bảo khố đại thế giới có thể hay không liền bị trấn nguyên tiên nhân khảm nạm tại yêu giới bên trong, lấy bí cảnh hình thức xuất hiện tại yêu giới một góc nào đó. Quang đạo nhân đánh lấy chữ, cồn vợ ở, gun. Trong đầu cũng đang nhớ lại đoạn chuyện cũ này, bất quá rất đáng tiếc, lão phu lúc ấy đạp biến yêu giới, đều không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ tiên nhân bảo khố manh mối. Thẳng đến lão phu rời đi dị giới chi môn trước, gặp một người. Là ai? Đấu lôi chân quân hỏi. Người này có lẽ các ngươi không biết, nhưng sư huynh của hắn các ngươi khẳng định rất quen thuộc. Quang đạo nhân đánh chữ nói, sư huynh của hắn, liền là đương kim hoa tu quốc khai quốc thập tướng thứ nhất dịch tướng quân. Dịch tướng quân còn có cái sư đệ. Ân. Quang đạo nhân gật gật đầu, người này liền là đương kim trong tu chân giới danh xương thập mét kiếm thần tà kiếm thần, Trần Nam Huyền. Chương 426, 10 mét kiếm thần Trần Nam Huyền. Nếu như chỉ nói Trần Nam Huyền cái tên này, thật sự là nghe quá mức lạ lẫm. Hiện tại tu chân vòng tròn bên trong trên cơ bản đều lẫn nhau xưng hô đạo hiệu, để cho người ta coi nhẹ rơi rất nhiều người bức danh, mà vị này Trần Nam Huyền liền là cái điển hình ví dụ. Chỉ nói danh tự không biết, nhưng muốn nói lên thập mét kiếm thần cùng tà kiếm thần hai cái này xưng hào, đấu lôi chân quân trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ. Lại là hắn. Trước màn hình, đấu lôi chân quân lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Bởi vì thật muốn nói lên vị này tà kiếm thần lịch sử, đây chính là muốn so lão ma đầu tới càng khủng bố hơn. Mỗi một sự kiện để cho người ta câu chuyện đáng sợ, bất quá tạo thành ba động nhưng không có lao ma đầu như vậy mãnh liệt. Bởi vì lao ma đầu lúc ấy xuất lĩnh qua bị quân xâm lấn quốc cung sự kiện kia, lúc ấy bị truyền thông khoa trương hóa đưa tin về sau bị định tính vì to lớn sợ tập sự kiện, truyền thông vừa báo nói, dựa vào hiện đại tu chân khoa học kỹ thuật, nhân dân cả nước đều biết. Mà ta kiếm thần cái danh xưng này, nhưng không có cho người hiện đại nhóm mang đến cái gì ấn tượng khắc sâu. Tại ta kiếm thần thời kỳ đó, linh lực tin tức hóa kiến thiết mới vừa vặn cất bước, kỳ thật cũng không hoàn toàn. Mà đơn thuần dựa vào giấy môi truyền bá cường độ, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Ngay cả đấu lôi chân quân lần thứ nhất tiếp xúc đến vị này tà kiếm thần sự tình, cũng là tại Tùng Hải thành phố tu chân sách báo quản lý báo chí cũ kho đọc qua đến, hắn lúc ấy đang điều tra chuyện khác kiện tư liệu, vừa vặn liền thấy có quan hệ vị này tà kiếm thần báo chí cũ. Đấu lôi chân quân rõ ràng nhớ kỹ, trên báo chí đăng lúc ấy truyền thông toàn bộ tà kiếm thần ba tông tội. Kiện thứ nhất, con tin án. Tại chuyện thứ nhất phát sinh lúc, tà kiếm thần y nguyên đứng tại chính nghĩa một phái kia, nhưng cái này chính nghĩa, truyền thông rất rõ ràng tăng thêm song dấu ngoặc kép. Bởi vì tà kiếm thần chính nghĩa, là hắn tự cho là đúng chính nghĩa, mà lúc đó chấn kinh tu chân vòng con tin án, liền đầy đủ thể hiện điểm này. Lúc ấy Hoa Tu quốc kiến quốc không lâu, trong nước trị an biện pháp kiến thiết cũng không hoàn toàn, y nguyên sẽ có một ít tu chân giả đi làm một chút phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, mà tại lúc đương thời người đi cướp đoạt ngân hàng, cũng đem chọn cái bên trong ngân hàng tất cả mọi người làm con tin. Tà kiếm thần rút kiếm, một thân một mình xông vào trong đó, giết sạch tất cả cường đạo. Cũng đem cuốn vào sự kiện bên trong con tin, cùng nhau xóa đi. Tà kiếm thần cho rằng, nhát gan người, không có tư cách sống trên đời. Kiện thứ hai, thí sư án. Đối với chuyện này đưa tin, đấu lôi chân quân thấy là không hiểu ra sao, bởi vì lúc ấy trên báo chí liên quan tới chuyện này tư liệu cũng không tỉ mỉ, chiếm dụng độ dài cũng là ít nhất. Bất quá, kết hợp hiện tại quang đạo nhân cung cấp trên đầu mối nhìn, đấu lôi chân quân lập tức liền hiểu thứ gì. Bởi vì cái này thí sư án, tà kiếm thần giết chết người, không chỉ có là hắn sư phụ của mình, cũng chính là dịch tướng quân sư phụ. Mà như loại này liên lụy đến khai quốc công huân tướng lĩnh tin tức, khẳng định là lại nhận nhất định hạn chế. Lúc ấy đấu lôi chân quân không có minh bạch, hiện tại như vậy mạch suy nghĩ một trận, toàn đã hiểu. Mà thứ ba kiện, liền là báo thủ án. Tại kinh lịch trước hai đại sự kiện về sau, ta kiếm thần danh dự tại tu chân trong vòng rất xuống ngàn trượng. Tại pháp trị thời đại phía dưới, loại này gần như chính sách tàn bạo phương thức càng ngày càng không bị xã hội hiện đại tán thành, thế là tại tức hồn hển phía dưới, ta kiếm thần Trần Nam Huyền quyết tâm đi báo thủ. Tại vào lúc ban đêm, ta kiếm thần giết sạch tất cả cho hấp thụ ánh sáng hắn sự kiện tương quan truyền thông người, về sau tại một mảnh tên đầy đủ sợ hãi không khí hạ mai danh nhận tích. Ba người nói chuyện phiếm nhóm bên trong, đấu lôi chân quân nói đoạn lịch sử này, bất quá đoạn lịch sử này cũng là bị phong cấm lịch sử, bởi vì có quan hệ tà kiếm. Thần tư liệu, trên mạng một mực đều tra không được. Không phải 404 cũng không cách nào viếng thăm, rất nhiều tin tức cùng nội dung đều đã che đậy. Dù sao, những chuyện này đều phát sinh ở 2, 3.000 năm trước, Hoa Tu quốc kiến quốc mở đầu kỳ. Với lại mấu chốt nhất là, chuyện này còn liên lụy đến dịch tướng quân, tự nhiên không có truyền thông có lá gan này, dám lấy ra nước thập tướng thứ nhất dịch tướng quân làm tin tức giải trí đi lẫn lộn. Thời gian qua đi ngàn năm, lại một lần nữa nghe được tà kiếm thần tương quan tin tức, đấu lôi chân quân nội tâm lâm vào thật lâu ba động, rung động tột đỉnh. Tà kiếm thần, thế mà còn sống. Hắn đánh lấy sâu này từ chữ, trong lòng lại đang phát run. Làm tu chân trong vòng tìm đường chết đại tiền bối, hắn cảm thấy mình cũng đã không sợ hãi, cho dù là cường quyền cũng muốn, uy hiếp cũng được. Đấu lôi chân quân sở dĩ có thể bị tu chân vòng người coi trọng xem, cũng chính bởi vì hắn không sợ cường quyền, có sao nói vậy tính cách. Nhưng mà nâng lên tà kiếm thần, đấu lôi chân quân phát hiện, thân thể của mình tại rừng không ngừng run rẩy. Hắn năm đó, bởi vì tò mò, tại trong lúc vô tình đọc qua đến tà kiếm thần tương quan tin tức về sau, từ nhỏ con đường bên trên tìm được tà thần kiếm tương quan video chiến đấu tư liệu. Những video này cho dù là tồn tại trong video cũng đã bị hài hòa. Nhưng đấu lôi chân quân đến nay y nguyên rõ mồn một trước mắt. Đang phát sinh thí sư án về sau, ta kiếm thần bị liệt là Hoa Tu quốc thứ nhất truy nã trọng phạm, cũng bị chính thức ban bố thiên đạo lệnh truy sát, hóa thần kỳ cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đuổi theo giết vòng đây, đều bị nó dễ như trở bàn tay chém xuống đầu lâu đưa đến quốc cung bên trong. Nhưng phàm là người sáng suốt đều biết, đây là khiêu khích cùng miệt thị, nhưng mà trước thực lực tuyệt đối, ta kiếm thần cho người ta mang tới kinh dị cảm giác thật sự là quá mức cường đại. Quang đạo nhân rất lý giải đấu lôi chân quân cảm thụ, hắn so đấu lôi chân quân lớn tuổi, tự nhiên có thể hiểu được cái kia đoạn bị người nói là màu đen thời đại chỗ kinh khủng. Hắn là từ thời đại kia người đi tới, năm đó màu đen kinh khủng sự kiện phát sinh về sau, lực ảnh hưởng rất rộng, kéo dài không dưới 100 năm thời gian. Cũng chính là đến vương lệnh thời đại này, đoạn này phủ bụi lịch sử mới dần dần phai nhạt ra khỏi công chúng tầm mắt. Bây giờ chuyện xưa nhắc lại, cho dù là quang đạo nhân nội tâm vẫn là có chút chập trùng không chừng, tại năm đó. Tà kiếm thần Trần Nam Huyền phai nhạt ra khỏi công chúng tầm mắt sau 100 năm thời gian, mặc cho bằng Hoa Tu quốc phái ra bao nhiêu tu chân giả tìm kiếm, đều không người có thể tìm tới hắn. Mà ta, lại tại dị giới chi môn bên trong cùng hắn đánh cái đối mặt. Kết cục như thế nào? Đấu lôi chân quân hiếu kỳ. Quang đạo nhân lắc đầu, thở dài nói ra, ta tại dị giới chi môn một chỗ không gian lối ra gặp hắn, cũng cùng hắn so chiêu, cuối cùng lại chạy trối chết. Tại sao có thể như vậy? Đấu Lôi Chân Quân khó có thể tin. Ta dùng bát giai thủy pháp tiến hành công kích mãnh liệt, ta kiếm thần dựng lên bình chướng, nhẹ nhõm đón đỡ, không nhúc nhích tí nào. Đánh xuống câu nói này thời điểm, Quang đạo nhân nội tâm đều đang run rẩy, với lại kiếm của hắn cũng không phải là phàm vật, chính là từ sư phụ hắn. Kiếm tiên Phạm Duệ trong tay đoạt lấy Phá Thiên kiếm. Đây là đương kim linh kiếm bảng xếp hạng uy lực đệ nhất thần kiếm. Nhìn thấy trong màn hình Quang đạo nhân đánh sâu này chữ, Vương Lệnh vô ý thức mắt nhìn Kinh Kha. Nhưng mà, Cồn Vợ ở, Gun. Quang đạo nhân còn chưa nói xong, với lại không chỉ như vậy, lão phu tại cùng hắn giao thủ thời điểm liền đã cảm thấy, này người đã nắm trong tay Tam Thiên Đại Đạo thứ nhất kiếm đạo. Mặc dù lúc ấy cũng chưa hoàn toàn tu luyện thành hình, nhưng uy lực đã là kinh khủng như vậy. Đấu Lôi Chân Quân kinh ngạc không thôi, Tam Thiên Đại Đạo. Không sai, chính là Tam Thiên Đại Đạo. Quang đạo nhân nói ra, chân tiên hoàn cảnh, nếu là có thể nắm giữ một môn, đã là đủ ngạo thế thiên hạ siêu phàm thoát tục. Nếu là có thể nắm giữ hai môn, thậm chí ba môn. Mức độ này, sợ là chỉ có giống Chấn Nguyên Tiên nhân loại này truyền thuyết cấp tồn tại mới có. Trên đời này, có thể hoàn toàn nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo người, căn bản vốn không tồn tại. Vương Lệnh. Chương 427, Tiên Nhân Bảo Khố Manh Mối, 1978. Đối Tam Thiên Đại Đạo lý giải, Vương Lệnh cảm thấy trên đời này hẳn là không người có thể so với chính mình càng thêm thấu triệt. Hắn từ xuất sinh lên, Tam Thiên Đại Đạo ký ức liền theo tuổi tác giống như là ghép hình tại trong đầu hắn tiến hành chắp vá. Tại hắn 5 tuổi năm đó, Tam Thiên Đại Đạo bản đồ đã trải qua sơ bộ hình thành, đạt đến 60%. Sớm tại hắn 10 tuổi năm đó, bộ này Tam Thiên Đại Đạo ký ức ghép hình cũng đã toàn bộ hoàn thành, tựa như là bẩm sinh phủ bụi ký ức, theo tuổi tác trưởng thành tại một chút xíu khôi phục. Tam Thiên Đại Đạo cũng không phải là kỹ năng, đây là có quan thiên vạn vật chân lý luật, trong tu chân giới đem xưng là pháp tắc. Trên thực tế, trước đây Quang đạo nhân trong miệng nói muốn đuổi theo thiên đạo cùng Đấu Lôi Chân Quân thường xuyên nói cảm ngộ thiên đạo, cái này thiên đạo kỳ thật nói cũng chính là Tam Thiên Đại Đạo. Nhưng mà, cho dù là chân tiên hoàn cảnh, muốn nắm giữ một đầu pháp tắc cũng không có dễ dàng như vậy. Quang đạo nhân nội tâm không chú thở dài, hắn huy động trên trăm đầu xúc tu phi tốc đánh chữ, nếu là lão phu năm đó có thể nắm giữ một đạo Tam Thiên Đại Đạo bên trong pháp tắc thì tốt biết bao. Muốn vượt qua luân hồi linh kiếp cũng liền căn bản vốn không cần dựa vào như thế bốn lượn quanh co phương thức. Hoàn toàn có thể lựa chọn xông vào a. Sau khi nói đến đây, Quang đạo nhân nhịn không được vỗ đùi, đáng tiếc a. Hắn quá ngu dốt. Ngay cả Đấu Lôi Chân Quân cũng là nhịn cười không được cười đánh chữ nói. Cho nên nói, cảm ngộ thiên đạo loại sự tình này, ta vẫn cảm thấy là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, còn cần một điểm cơ duyên thành phần ở bên trong. Bất quá Quang đạo nhân tiền bối hiện tại cũng không muộn, lệnh huynh trong nhà đại tiền bối nhóm nhiều vô cùng. Có đôi khi ta thường xuyên sẽ ở lệnh huynh trong nhà đạt được mới linh cảm, ngươi bây giờ đang ở lệnh huynh trong giới chỉ, có thể linh năng dự trữ đầy ngẫu nhiên cũng có thể đi ra một chuyến, liền thừa dịp 5 phút nhiều cảm ngộ nhiều học tập, không chừng có thể thành cũng khó nói a. Quang đạo nhân phảng phất là gặp tri âm, rất là kích động, bên cạnh lau nước mắt vừa đánh chữ, gọi cái gì tiền bối. Thứ nay về sau, người ta hãy gọi nhau là huynh đệ. Đấu Lôi Chân Quân phát cái nước mắt cười biểu lộ, vậy ta nên xưng hô ngươi như thế nào a? Quang huynh. A Quang. Liền gọi ta Quang huynh a. Không cần phải khách khí. Ta về sau gọi xưng hô ngươi là Đấu Lôi huynh. Quang đạo nhân trả lời. Vương Lệnh nhìn qua màn hình cũng là nhịn không được kéo ra khóe miệng. Cái này thân thiện tốc độ cũng quá nhanh. Kỳ thật có đôi khi, Vương Lệnh thật hâm mộ Đấu Lôi Chân Quân giao tế năng lực. Tuy nói Đấu Lôi Chân Quân tại vòng tròn bên trong được người xưng làm là tìm đường chết đại tiền bối, nhưng người nào cũng không biết vị này tìm đường chết đại tiền bối là lừng lẫy nổi danh tu chân vòng đóa hoa giao tiếp một viên. Không phải kinh doanh lớn như vậy một cái tu chân diễn đàn, hơn nữa còn lâu dài lấy thảo luận bắt quái cùng đầu đen rau muống đen liệu làm chủ, tại tu chân trong vòng không có điểm quan hệ nhân mạch tại thật đúng là không tiếp tục mở được. Đấu Lôi Chân Quân, lần sau lệnh huynh lại cho tiền bối đốt đồ vật thời điểm, ta để lệnh huynh lại bổ sung lấy đốt điểm bông cải xanh cho Quang huynh. Đây là Vương lão tiền bối loại bông cải xanh. Ta mỗi ngày chăm chú nhìn 10 phút đồng hồ, cảm giác đều rất có thu hoạch. Nói không chừng có trợ giúp cảm ngộ thiên đạo. Quang đạo nhân, có đúng không? Cái kia cần phải phiền phức Đấu Lôi huynh đốt tới để cho ta đánh giá một cái. Vương Lệnh nhìn đến đây, rốt cục nhịn không được phát một chuỗi im lặng tuyệt đối. Đấu Lôi Chân Quân ý thức được mình kéo xa, vội vàng tìm về chủ đề, khu khụ. Quang huynh, những lời này chúng ta có thể đợi chút nữa nói chuyện riêng lại thảo luận, hiện tại vẫn là Tà Kiếm Thần sự tình trọng yếu hơn, có thể nói tiếp nói gặp được Tà Kiếm Thần chuyện sau đó. Ân ân, đây là tự nhiên. Quang đạo nhân gật gật đầu, cấp tốc hồi phục, lúc ấy, ta cùng tà kiếm thần giao thủ, lão phu tiến công không đến hai chiêu, cũng đã biết kết cục. Người này tà tính muốn so trong truyền thuyết càng khủng bố hơn, quanh người hắn ngưng tụ một đoàn kiếm khí, đó là kiếm đạo thành, căn bản là không có cách tới gần. Ta chỉ có thể dùng viễn trình pháp thuật, một bên thực hiện chướng ngại pháp thuật một bên đào thoát, nếu không phải lão phu thủy pháp tầng giai cao thầm mặt chắc, sợ là sớm bị cái kia phá thiên kiếm cho chém chết. Bây giờ nghĩ lại, cũng thật là sỉ nhục. Lão phu tu luyện tới chân tiên hoàn cảnh, chưa hề có bất kỳ một cuộc chiến đấu nào lại chật vật đến cuối cùng muốn dựa vào trình độ thân đào thoát. Đối Quang đạo nhân mà nói, đây là hắn trong cuộc đời sỉ nhục nhất một trận tỷ thí, bất quá bây giờ nghĩ kỹ lại, hắn lúc ấy tựa hồ vô tâm cùng ta ham chiến, mà là đang tìm kiếm cái gì. Chỉ phái ra một đạo phân thân, đuổi theo giết ta. Đấu Lôi chân quân, sau đó thì sao, Quang huynh? Về sau, lão phu cố ý giả chết tại phân thân của hắn thủ hạ, ý đồ chuyển di hắn ánh mắt. Ta kiếm thần mặc dù lợi hại, nhưng Newton chỉ dùng một cái phân thân liền muốn truy sát lão phu, chỉ có thể nói người này cùng trong truyền thuyết nói tới tính cách, cuồng vọng tự đại, tự cho mình siêu phàm. Quang đạo nhân nói, giả chết chướng nhãn pháp thành công về sau, lão phu không dám ở tùy tiện hành động, mà là tách ra nhiều cái trình độ thân, trước khi đi vị trí tìm kiếm tà kiếm thần. Về sau các loại lão phu lại lần nữa phát hiện hắn thời điểm, hắn đang tại hướng một ngụm vừa mới mở ra cửa hàng đi qua. Hắn từ dị giới trong cánh cửa đi ra ngoài. Mọi người đều biết, dị giới chi môn tại ngoại giới mặc dù có 5 năm thời hạn, nếu như không phải mình chủ động giáng lâm mà là cách dùng trận triệu hoán, cần làm lệnh 5 năm sau mới có thể lại lần nữa triệu hoán. Còn nếu là muốn từ dị giới trong cánh cửa ra ngoài, trừ bỏ nắm giữ dị giới chi môn mở cửa thời cơ bên ngoài, tìm kiếm dấu ở dị giới chi môn nội bộ tiểu không gian cửa hàng cũng là phương pháp thứ nhất, chỉ cần có thể tìm tới những này không gian nho nhỏ lỗ hổng, liền có thể đem người phun ra ngoại giới. Đăng nhập HTTP. Nét bất quá, Quang đạo nhân lắc đầu, cũng không phải. Tà kiếm thần, cũng không có ra ngoài. Hắn đánh chữ nói, dị giới chi môn có rất nhiều có thể đem người phun ra ngoại giới lỗ nhỏ, cái kia hẳn là Trấn Nguyên Tiên Nhân cố ý thiết kế ở bên trong, nhìn qua không có kết cấu gì, nhưng trên thực tế lại hiện ra quy luật nhất định tính. Lão phu tại yêu giới du lịch cái kia mấy năm, bắt gặp không dưới 100 lần, đối những cửa động này có thể nói là rất quen thuộc. Mà tà kiếm thần tiến cái kia cửa hang, rất hiển nhiên cùng với những cái khác cửa hàng cũng không giống nhau. Lão phu phái ra trình độ thân khi nhìn đến tà kiếm thần rảo bước tiến lên trong động về sau, cái kia cửa hàng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra tốc biến mất. Về sau, lão phu mặc dù thành công tiến nhập cửa hàng, nhưng chỉ vẹn vẹn dựa vào trình độ thân chi lực, hoàn toàn ngăn cản không nổi cái kia trong động không gian tê liệt lực lượng, không có kiên trì bao lâu, liền biến thành một đống bạc khí. Đấu Lôi chân quân. Vương Lệnh. Quang đạo nhân, bất quá, cồn vợ ở. Gun. Tại hóa thành bọt khí trước đó, lão phu lại tận mắt thấy, tà kiếm thân bước vào một cái không gian khác. Đấu Lôi chân quân, một không gian khác. Quang đạo nhân gật gật đầu, không sai. Nếu như đem dị giới chi môn xem là liên thông nhân giới cùng yêu giới truyền tống mối quan hệ, như vậy tại đầu này mối quan hệ ở giữa, còn có một chỗ không muốn người biết không gian cửa vào. Nếu như lão phu phán đoán không sai, không gian kia liền là tiến vào tiên nhân bảo khố lối vào. Bất quá rất hiển nhiên, tà kiếm thần tiến vào cái không gian này động, cũng không phải là tùy ý mở ra, mà là muốn thỏa mãn nhất định đặc thù điều kiện mới có thể mở ra. Lão phu đem cái kia đặc thù không gian hang động xưng là bên trong thế giới động này. Vương Lệnh. Chương 428, lệnh chân nhân dạy ngươi ứng đối ra sao kiếm khí. Quang đạo nhân tại ba trong đám người nói xong đoạn trải qua này, về sau ba người đều là lâm vào thật lâu trầm mặc, nói thực ra Quang đạo nhân cũng không muốn nhắc tới đoạn chuyện cũ này, bởi vì thật sự là quá sỉ nhục. Đồng dạng là chân tiên hoàn cảnh, vẹn vẹn chỉ là bởi vì kém một đạo pháp tắc mà thôi, trên lệch cư to lớn như thế. Đây là Quang đạo nhân trước đây tuyệt đối không có dự liệu được cục diện. Cho nên tại chuyện này về sau, Quang đạo nhân mới tức giận phân đấu, nghĩ hết tất cả có thể an toàn vượt qua luân hồi linh kiếp biện pháp. Chỉ cần có thể đột phá tiên tôn, hắn cảm thấy có lẽ mình liền có lực đánh một trận. Với lại Quang đạo nhân còn nghe nói, chỉ cần đi vào tiên tôn hoàn cảnh, tối thiểu nhất cũng có thể nắm đến 2 đến 3 đầu pháp tắc. Có những này, chỉ là một cái tà kiếm thần còn không phải tùy tiện dẫm. Bất quá Quang đạo nhân không nghĩ tới, cuối cùng mình đem mình cho hô tiến vào. Nhục thể của hắn đã thiêu hủy, hiện tại cục diện này trừ phi có thể đúc lại nhục thân, hoặc là liền là dựa theo phương pháp này tiếp tục tiến hành luân hồi linh kiếp lịch luyện, không phải không có cái khác trở lại đỉnh phong khả năng. Có quan hệ tiên nhân bảo khố sự tình, ta biết liền là nhiều như vậy. Về phần vị kia tà kiếm thần cuối cùng đến cùng có hay không thông qua cái kia bên trong thế giới cửa vào tìm tới tiên nhân bảo khố, vậy ta cũng không biết. Bất quá nghĩ cũng biết. Cái này tiên nhân bảo khố hẳn là còn lâu mới có được tốt như vậy tìm. Quang đạo nhân đánh chữ nói ra. Đấu lôi chân quân, Quang huynh nói đúng, với lại khoảng cách ngươi cùng ta kiếm thần chuyện phát sinh lâu như vậy, gần mấy trăm năm qua vẫn không có bất luận cái gì tin tức liên quan tới ta kiếm thần. Cái này đủ để chứng minh, ta kiếm thần hoặc là còn tại thăm dò tiên nhân bảo khố, hoặc là liền còn tại dị giới cánh cửa bên trong làm chuyện khác. Quang đạo nhân gật gật đầu, còn lại sự tình, liền giao cho đấu lôi huynh cùng lệnh tiền bối. Đấu lôi chân quân, Quang huynh yên tâm, ta cùng lệnh huynh nhất định sẽ tìm tới vì ngươi khôi phục nhục thân, trở lại toàn thịnh biện pháp. Quang đạo nhân cười ha ha một tiếng, không có vội hay không, lão phu cũng chờ đã nhiều năm như vậy, cũng không kém cái này nhất thời một lát. Với lại, các ngươi đây không phải cho ta đốt đi laptop đã đến rồi sao? Đấu lôi chân quân, Quang huynh nếu là cảm thấy thực sự nhàm chán, có thể đi trực tiếp trang web nhìn xem trực tiếp, hoặc là download cái trò chơi chơi đùa cái gì. Ăn gà biết không? Ta có thể đưa ngươi cái hảo. Quang đạo nhân phảng phất mở ra thế giới mới đại môn, ăn gà. Đây là cái gì? Đấu lôi chân quân, một cái trò chơi tục xưng mà thôi, cái này nhất thời bán hội cũng nói không rõ. Quay đầu ta chỉnh lý cái văn kiện ngay cả tài khoản cùng một chỗ phát cho ngươi, Quang huynh có thể chơi chơi game tiêu khiển hạ. Còn có liền là nếu có người hỏi ngươi có muốn hay không hặc, tuyệt đối đừng mua. Ngay tại hôm qua có cái ngoại hiệu gọi khỉ đầu chó dẫn chương trình, bị tiêu điểm thăm hỏi chuyên mục điểm danh phong sát. Quang đạo nhân, dễ nói dễ nói. Sau khi nói đến đây, Quang đạo nhân vô đầu một cái, đột nhiên đánh chữ nói, hai vị chờ một lát, ta còn có một cái đồ vật, lệnh tiền bối làm ơn tất nhận lấy. Có lẽ đối tìm kiếm tiên nhân bảo khố sẽ có nhất định trợ giúp. Vương lệnh phát cái dấu chấm hỏi. Hoàn toàn như trước đây lời ít mà ý nhiều, không nói nhiều một chữ. Rất nhanh, Vương lệnh liền thấy trên tay chấn hồn giới có chút rung động xuống, một đoàn linh quang từ đó tuôn ra, đó là một cái quấn đầy phong ấn phụ triện hồ lô, phụ triện che phủ tương đương kín, trọn vẹn dày hơn 4 tầng chân tiên phong ấn. Quang đạo nhân tại ba trong đám người nói ra, đây là trước đây tả kiếm thần dùng phân thân truy sát Lao Phu lúc, tại Lao Phu pháp ý trên thân lưu lại kiếm khí. Cái này cố kiếm khí thực sự quá tà ma, lão Phu đem pháp ý cởi sau thu tại cái này ba phẩm thánh khí trong hồ lô đều không được việc. Lại dày hơn 4 tầng phong ấn, mới đưa cố này tà ma chi khí áp chế lại. Vương lệnh nắm hồ lô, lâm vào suy ngẫm, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cố này tà ma chi khí có thể mạnh bao nhiêu. Vương lệnh đem đồng hồ video công có thể mở ra, một bên khác ba người nói chuyện phiếm nhóm bên trong, đấu lôi chân quân cùng quang đạo nhân đều là trực tiếp thấy được video tin tức. Quen thuộc gian phòng, vương lệnh ngồi ngay ngắn ở trên giường của mình, cùng hủy đi băng gạc giống như hời hợt phá giải lấy phong ấn. Đấu lôi chân quân nhịn không được tại trong đám hỏi, Quang huynh, ngươi xác định ngươi đây là chân tiên phong ấn sao? Quang đạo nhân một mồ hôi, đúng vậy a. Đấu lôi chân quân, vì sao ngươi cái này chân tiên phong ấn nhìn liền cùng giả? Quang đạo nhân một trận nghẹn lời, hắn làm sao biết? Phá giải bất luận cái gì phong ấn đều là có trình tự. Tứ trọng chân tiên phong ấn, tại quang đạo nhân đối tu chân giới trong tri thức, hẳn là nghĩ biện pháp đem phong ấn phụ triện từng tầng hòa tan hết mới được. Nhưng là giống vương lệnh loại này cũng giống như chuyển phát nhanh băng dán thô bạo phương thức, quang đạo nhân thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Bất quá quang đạo nhân cảm thấy cái này cũng gián tiếp tính nghiệm chứng mình đối vương lệnh thực lực chân thật phỏng đoán. Có thể như thế dễ như trở bàn tay xé mở hắn chân tiên phong ấn, lệnh tiền bối cảnh giới khẳng định là tiên tôn chạy không được. Với lại vô cùng có khả năng trên người có 2 đến 3 đầu pháp tắc, cho nên xử lý mới có thể nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Màn ảnh trước, vương lệnh không nói gì, tại xé mở chân tiên phong ấn về sau, hắn theo sát lấy đem rút ra cái nắp, đem hồ lô đảo ngược tới. Một kiện quanh quẩn lấy màu đen tà khí màu xanh đậm pháp ý, rất nhanh hiện ra tại vương lệnh trước mặt. Thành như quang đạo nhân nói, cái này màu xanh đậm pháp ý đã vỡ vụn, trên quần áo có mấy chục chỗ bị kiếm khí đánh xuyên vết tích, với lại mỗi một chỗ đều là phi thường muốn mạng chí mạng thương tích. Đương nhiên, pháp ý bên trên lỗ hổng cũng không phải mấu chốt, chân chính mấu chốt ở chỗ cái kia mỗi một chỗ lỗ hổng bên trên tản ra màu đen tà khí. Từ cái này màu đen tà khí tản ra lực lượng bên trong, vương lệnh lại là cảm thấy tam thiên đại đạo bên trong đại kiếm đạo thuật hương vị, vị kia tà kiếm thần sắc sắc thật thật nắm giữ môn này pháp tắc. Bất quá rất rõ ràng, vận dụng còn không phải rất đơn thuần, hoàn toàn là tân thủ. Tuy nói vương lệnh không biết vị này tà kiếm thần là dùng phương pháp gì nắm giữ đến môn này pháp tắc, nhưng đã có thể nắm giữ một môn pháp tắc, như vậy đối thủ này nên muốn so với trước những cái kia, lại hơi coi trọng một chút như vậy. Với lại quang đạo nhân cùng tà kiếm thần lần kia va chạm cũng đã phát sinh thật lâu, mấy trăm năm nay thời gian. Vương lệnh đột nhiên có chút hiếu kỳ tà kiếm thần đến cùng đem hắn nắm giữ môn kia kiếm đạo pháp tắc tu luyện đến mức nào. Đang bưng cái cầm suy ngâm lấy, món kia màu xanh đậm pháp y bên trên, phân tán màu đen tà ma kiếm khí lại tại thời khắc này một lần nữa ngưng tụ. Lệnh huynh cẩn thận. Lệnh tiên bối coi chừng. Quang đạo nhân cùng đấu lôi chân quân cũng đồng loạt nhìn thấy màn này, cồn vợ ở, gun. Chính muốn nhắc nhở, cũng đã không còn kịp rồi. Cái này liên tiếp kiếm khí màu đen ngưng tụ tốc độ nhanh chóng, giống như một đầu tiềm phục tại tối gián độc, đồng nhiên mở ra tràn đầy kịch độc răng nanh, giống như là như giải lụa xuyên kích mà đến. Chính đôi vương lệnh trái tim. Kiếm khí này, không giống với thường ngày kiếm khí, mang theo đại kiếm đạo thuật kiếm đạo pháp tắc. Mặc dù lúc ấy cái này đạo pháp thì tu luyện cũng không hoàn toàn, nhưng chỗ chém ra kiếm khí lại nhưng đã có được nhất định linh trí, biết tại một lần nữa ngưng tụ sau triển khai công kích. Vương lệnh uốn éo mặt, ba. Trên giường, Kinh Kha vào lúc này đã có động tĩnh. Nhưng mà, vương lệnh tốc độ nhanh hơn Kinh Kha. Hán phi tốc cơ lấy trên bàn quyển kia, 3 năm thi đại học, 5 năm mô phỏng, cuốn thành một cái cây gậy, vang một tiếng, đem cỗ này tà ma kiếm khí cho đánh tan. Quang đạo nhân, 3. Đấu lôi chân quân, 3. Chương 429, trực tiếp giới tân tấn đầu đề, 20-80. Nhìn thấy vương lệnh vùng vẩy dùng lên, 3 năm, cuốn thành cây gậy lúc, đấu lôi chân quân nghĩ đến một ca khúc tử, một gậy này. Bảo ngươi tan thành mây khói. Mà trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Một màn này thật sự là quá kinh người, quang đạo nhân càng là trực tiếp ngốc tại trước màn hình thật lâu đều nói không ra lời. Cái này ta kiếm thần kiếm đạo chi khí, khó như vậy đối phó. Có trời mới biết vương lệnh liền cùng đập con rồi giống như trực tiếp cho đánh tan. Sau khi lấy lại tinh thần, quang đạo nhân trên mặt biểu lộ rất là phức tạp, đó là một loại có chút muốn cười, có mang theo điểm kinh ngạc cùng kinh dị biểu lộ. Quang đạo nhân, lệnh tiền bối. Xin hỏi đây là cái gì thao tác? Vương lệnh. So sánh quang đạo nhân, đấu lôi chân quân thì là một bộ phảng phất thấy qua sự kiện lớn, mặt không kham nổi mảy may gợn sóng cảm giác, quang huynh hiếm thấy vô cùng, thói quen liền tốt. Từ khi kiến thức đến vương lệnh dùng lò vị bạ luyện khí một hệ liệt thần cấp thao tác về sau, áo trắng thanh niên cảm giác gặp lại cái khác kinh người thao tác, nội tâm tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra một loại không có chút rung động nào cảm giác. Hắn dự đoán không đến vương lệnh cảnh giới rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng bất luận đang ở tình huống nào, tại đấu lôi chân quân tâm lý, vương lệnh không chỉ là huynh đệ, càng là một vị kỳ nhân. Thời điểm trước kia, áo trắng thanh niên luôn cho là mình cùng vương lệnh ở giữa chênh lệch vẹn vẹn chỉ là trên thực lực chênh lệch mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cảm giác mình tại các mặt đều có một loại theo không kịp cảm giác. Nghĩ tới đây, đấu lôi chân quân có phần hơi xúc động tại ba trong đám người đánh xuống một chuỗi lời từ đáy lòng. Quả nhiên, tri thức liền là lực lượng A. Quang đạo nhân. Vương lệnh. Ban đêm, vương lệnh một đêm chưa ngủ, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đối với quang đạo nhân suy luận, vương lệnh cảm thấy mặc dù dạng này xác thực cũng nói thông được, nhưng suy luận cuối cùng chỉ là suy luận mà thôi. Làm liên thông nhân giới cùng yêu giới dị giới chi môn, ở giữa cái kia đạo truyền tống mối quan hệ bên trong cứu lại còn có hay không cất giấu cái khác cửa vào, vương lệnh cảm thấy cái này liền cần mình tự mình nghiệm chứng hạ mới được. Tiên nhân bảo khố sự tình, hắn là nhất định phải đi tra một chút, tại vương lệnh hiện giai đoạn kế hoạch liệt biểu bên trong, đi điều tra tiên nhân bảo khố chuyện này trình độ trọng yếu. Gần với sắp đến thi giữa kỳ thử. Bất quá chuyện này nhất thời bán hội cũng không nhớ ra được. Còn cần bàn bạc kỹ hơn mới được, với lại đối vương lệnh tới nói, hắn cũng không có đem khống chế lực lượng chỗ có hy vọng đều ký thác vào cái này tiên nhân trong bảo khố. Căn này trong bảo khố thu nhận sử dụng chấn nguyên tiên nhân rất nhiều bảo bối không sai, nhưng cụ thể có hay không có thể trợ giúp hắn khống chế sức mạnh pháp bảo vẫn phải khác nói. Nếu như có thể mà nói, vương lệnh hy vọng một ngày kia, hắn có thể tìm tới không tá trợ bất kỳ pháp bảo nào. Mình liền có thể kiểm chế lực lượng phương pháp. Lại hoặc là, không cần ức chế, nếu như hắn có thể thích ứng những lực lượng này, vậy liền không thể tốt hơn. Nhưng mà từ tình huống trước mắt bên trên nhìn, những này cũng chỉ là nghĩ viển vông mà thôi. Buổi sáng thời điểm, vương lệnh dậy thật sớm, hắn đem quang đạo nhân món kia tàn phá pháp ý đánh cái bao, để cửa non giúp đỡ đưa đến đấu lôi chân quân trong nhà. Cái này tàn phá pháp ý trên thân cái kia cỗ tràn ngập tà tính kiếm đạo chi khí đã hoàn toàn bị thanh trừ. Nhưng còn kèm theo lấy một chút vi lượng kiếm hơi thở, đó là phá thiên kiếm lưu lại bình thường kiếm khí, kỳ thật đã tiêu tán rất nhiều, bất quá vương lệnh y nguyên có thể cảm thụ được. Hôm qua tại ba người nói chuyện phiếm nhóm bên trong đối thoại sau khi kết thúc, vương lệnh cùng đấu lôi chân quân ngầm thương lượng, nghĩ đến có thể hay không lợi dụng hiện đại không gian chắc định kỹ thuật, từ cái này tàn phá pháp y bên trên lưu lại vi lượng kiếm hơi thở, đảo ngược truy tung định vị đến phá thiên kiếm vị trí. Từ trên lý luận, vương lệnh cảm thấy phương pháp này là có thể được. Bất quá chắc định phương diện vẫn phải giao cho Vương Minh đến xử lý. Nhưng mà dưới mắt vừa lúc là thứ hai, Vương lệnh vẫn phải đi học, cho nên các loại cửa non đem pháp ý cho đấu lôi chân quân đưa qua về sau, còn lại chắc định làm việc liền cần đấu lôi chân quân mình đi chân chạy. Nếu như tà kiếm thần hiện tại còn tại cái kia bên trong thế giới bên trong lưu lại, như vậy chỉ cần truy tung đến phá thiên kiếm, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới tà kiếm thần chỗ cái kia trong phim thế giới. Coi như cái kia phiến bên trong thế giới cũng không tồn tại, Vương Lệnh cảm thấy, có thể tìm tới tà kiếm thần bản thân cũng là cực tốt. 7 tháng số 10 khai giảng thứ 12 tuần thứ 2. Vương Lệnh như thường ngày chuyển đến phòng học, trong phòng học cũng như thường ngày hoàn toàn như trước đây chuyển đến lấy Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản hai người cầm đầu tiếng huyên áo. Vương Lệnh trong lòng có chút ngạc nhiên phát hiện, cái này hai hàng thế mà tại dùng di động nhìn trực tiếp. Dưới mắt chính là thi giữa kỳ thử trong lúc mấu chốt, điện thoại cùng đồng hồ loại hình trí năng thông tin sản phẩm, hoặc là liền dứt khoát không mang theo, hoặc là liền tiến trường học tắt máy, một khi bị phát hiện, nhẹ thì không thu tay lại cơ, nặng thì gọi phụ huynh. Đối với phương diện này, Phan lão sư quyết sách chưa từng mập mờ qua. Bất quá tuy nói như thế, mỗi cái trong lớp cuối cùng sẽ có như vậy một hai cái không nhìn khuyến cáo người, mà cao nhất ban ba bên trong hai vị này hành cấp nhị tướng, liền không phải Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản không còn ai. Nói thực ra, hai người này thành tích kỳ thật cũng không tính kém, thuộc về đã trên trung đẳng cái chủng loại kia. Bất quá bình thường học tập tác phong, từ trước đến nay là quán triệt có thể ra một cái là một cái nguyên tắc, để Phan lão sư cảm thấy rất đau đầu. Nhìn thấy cửa phòng học có bóng người thoảng qua, Quách Nhị Đản cùng Trần Siêu dọa đến kém chút ném điện thoại di động. Ngoa tào, là người A Vương Lệnh. Hù chết, ta còn tưởng rằng là lão Phan tới. Quách Nhị Đản quỷ kêu một tiếng. Vương Lệnh. Tiểu Hoa xinh dẹp xong hàng thứ nhất bài tập đứng tại bên cạnh, một mặt bất đắc dĩ, hai người các ngươi cũng hơi chú ý một chút, Phan lão sư cái này hai tuần buổi sáng đều sẽ sớm tới. Với lại nghe nói gần nhất phòng học bên ngoài có lão sư tuần tra. Không có việc gì không có chuyện. Câu phú quý trong nguy hiểm. Nhị Đản đại sư Phong Khinh Vân đạm khoát tay áo. Vương Lệnh. Tiểu Hoa Sinh, nói trở lại, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Sáng sớm, như thế hăng say. Quách Nhị Đản, một cái lao ra tử trực tiếp. Tối hôm qua 10 điểm thời điểm tại tu tiên trực tiếp bình đài bắt đầu trực tiếp, ai đi gọi là đảo ra, tặc có ý tứ. Tiểu Hoa Sinh, trực tiếp cái gì? Trần Siêu tiếp lời trả lời, hoang đảo cầu sinh. Với lại hòn đảo này ra hiện tại đặt chân hoang đảo còn ở nước ngoài, từ đêm qua phát sóng bắt đầu vẫn là ban ngày. Phu cận vờn quanh đại khái, trực tiếp thời điểm có thể nghe được thanh âm của sóng biển. Vương Lệnh nghe Trần Siêu miêu tả, luôn cảm thấy giống như có chút quen tai. Hắn lặng lẽ tiến tới xem xét mắt màn hình. Liền thấy trong màn hình, quang đạo nhân mừng rỡ cùng đóa hoa đảo giống như đang cùng người xem ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Vương Lệnh nâng trán, cảm giác não nhân mà có chút đau. Lúc này, Quách Nhị Đản còn nói thêm, hôm qua ta đi dạo thời điểm, còn chứng kiến đảo ra mở cây dừa tới, lúc ấy nhân khí cũng liền mấy trăm. Tiểu Hoa Sinh thuận miệng hỏi một chút, hiện tại thế nào? Quách Nhị Đản, đã đột phá 1 triệu. Vương Lệnh. Tiểu Hoa Sinh cũng kinh ngạc, ngoa tào. Trần Siêu, với lại, vừa mới đảo ra liền lợi dụng trên đảo mỏ tài nguyên, dùng hỏa hệ pháp thuật luyện một ngụm nồi lớn đi ra. Côn vợ ở, gun. Quách Nhị Đản đưa điện thoại di động thanh âm phóng đại. Đem màn hình đối với những khác mấy cái người vây xem xoay qua chỗ khác, Vương Lệnh liền thấy trong màn đạn có vô số 666 thổi qua. Thanh âm của sóng biển rất lớn, quang đạo nhân dùng đài này lão niên bản bản bút ký tuy nói không có cách nào dùng từ âm tại như thế ồn ào hoàn cảnh hạ phân biệt văn tự, nhưng trực tiếp lúc phối hợp âm thanh hệ pháp thuật khuyết đại âm thanh, trực tiếp gian người xem còn có thể phân biệt ra được quang đạo nhân thanh âm. Chỉ gặp giờ này khắc này, quang đạo nhân đứng tại nồi sắt bên trong đầy nước biển. Hắn đối bản bút ký tự mang camera, kích động hướng 1 triệu người xem phát ra hò hét, lao thiết nhóm soát đợt 666. Phía dưới đảo ra cho các ngươi mang đến mới nhất tài nghệ biểu hiện ra. Nồi sắt. Hầm mình. Vương Lệnh. Chương 430, truy quan giả. Trước mắt tu chân giới trực tiếp ngành nghề kỳ thật cũng rất hưng quang vinh, các loại trực tiếp loại hình cũng là tầng tầng lớp lớp, bất quá bất luận cái gì ngành nghề, làm nhiều người, có thể chân chính làm tinh phẩm lại tương đương ít. Có một ít tiểu chủ truyền bá có lẽ phát sóng hơn phân nửa năm, tích lũy fan hâm mộ có lẽ đều chỉ có đáng thương mấy ngàn cái. Vương Lệnh tính toán thời gian một chút, từ bọn hắn hôm qua 3 ngày nói chuyện phiếm nhóm hội đàm kết thúc về sau, hẳn là tại hơn 9 điểm tả hữu. Sau đó quang đạo nhân ngay tại về sau cái kia ngắn ngủi 1 giờ không đến thời gian bên trong, tiếp xúc đến trực tiếp loại này đối với hắn mà nói thậm chí có thể hoàn toàn được xưng tụng là tươi mới giải trí hoạt động. Kỳ thật Vương Lệnh ngược lại là cũng rất lý giải quang đạo nhân. Dù sao một người tại linh hồn trong không gian thủ lâu như vậy, từ vừa mới bắt đầu đẩy cõi lòng lấy dã tâm nóng nhìn có thể vượt qua luân hồi linh kiếp tìm tới người hữu duyên, đến bây giờ khám phá hết thể muốn có được một bộ nhục thể đổi lấy tự do tố cầu. Nói trắng ra là, đều là tịch mịch gây họa. Mà thông qua trực tiếp đến tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, kỳ thật liền là một loại giải quyết tịch mịch phương pháp tốt. Quang đạo nhân cái này mới vừa vặn tiếp xúc trực tiếp, ban đầu ý nghĩ hẳn là chỉ là muốn tìm một số người bồi tiếp mình mà thôi, nhưng là tại ngắn ngủi không đến 12 giờ bên trong, trực tiếp gian trực tiếp đột phá 1 triệu cấp người xem số, đây là rất nhiều dẫn chương trình đều khó có thể tưởng tượng một sự kiện. Vương Lệnh không biết Quang Đạo Nhân đối trực tiếp nhân khí phương diện này có hay không khái niệm, nhưng mà nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này đã sáng tạo ra năm nay lịch sử. Trực tiếp gian nhân số càng ngày càng nhiều, quả thực là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tiêu thăng. Nguyên bản khi nhân số đến một cái lượng cấp, tỉ như 100.000, 200.000, truyền bá cường độ liền sẽ theo người xem đếm được không ngừng gia tăng mà tiếp tục tiêu thăng. Mà Quang Đạo Nhân tại tu tiên trực tiếp trên bình đài đăng ký cái này tên là Đạo Gia ID, vẫn là cái trên bình đài chưa hề xuất hiện qua mới ID. ID đăng ký ngày đều là công khai, để rất nhiều người ngay từ đầu đều tưởng lầm là cái nào đó đại chủ bá dùng để chơi ác fan hâm mộ cùng trực tiếp trang web thông đồng một mạch đăng ký tiểu hảo, kết quả điểm đi vào xem xét mới biết không phải là. Bởi vì đây là một cái lộ mặt ngoài trời loại hình trực tiếp, mà mấu chốt nhất là trực tiếp người vẫn là cái thân mang áo trắng, đi chân đất, nhìn qua có chút tiên phong đạo cốt láo giả. Chúng ta đây là đang chứng kiến một cái truyền kỳ dẫn chương trình sinh ra A. Mắt nhìn lấy trực tiếp gian nhân khí phi tốc dâng lên, Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản cũng đi theo kích động lên. Năm nay còn giống như không có xuất hiện qua cái gì hiện tượng cấp đại chủ bá A. Không có nghĩ đến cái này nửa đường giết ra nhà đảo ra thế mà cứ như vậy phát hỏa tiểu hoa sinh cũng là thấy kinh thán không thôi, ngay cả bài tập đều quên thu. Cái này trực tiếp nhân khí, vừa mới vẫn là 1 triệu đâu, liền mấy câu nói đó công phu bên trong, đã đột phá 1.500.000. Thực sự kinh khủng. Người xem số càng ngày càng nhiều, mưa đạn cũng là kinh khủng dị thường, nếu như không hạn chế mưa đạn đầu số, thổi qua đi mưa đạn đã tạo thành đánh mặc hải. Đem toàn bộ trực tiếp gian đều chặn lại. Từ vừa mới bắt đầu 666, 233, đến bây giờ xuất hiện càng ngày càng nhiều hoa thức mưa đạn, từ đảo ra cái này nồi sắt hầm mình biểu diễn bắt đầu. Mưa đạn liền đã triệt để sôi trào. Nồi sắt hầm mình, hầm ra 100 vạn nhân khí. Đảo ra thói xấu A. Vạn năng mưa đạn A. Có ai biết dẫn chương trình hiện tại ở đâu cái ở trên đảo sao? Đảo ra tiên phong đạo cốt, nhìn qua nhất định là cái cao nhân. Cầu đạo ra đạo hiệu. Rất nhiều người từ vừa mới bắt đầu chỉ là đơn thuần cảm thấy có ý tứ, đến bây giờ điên cuồng cho đảo ra trực tiếp gian thêm chú ý, bắt đầu chân chính chú ý tới cái này thân phận của vị lão giả. Quang đạo nhân đứng trong nồi. Trông thấy trong màn đạn càng ngày càng nhiều đặt câu hỏi, đương nhiên hắn cũng không đốc, không có khả năng chân chính đem mình Quang Đạo Nhân đạo hiệu cho nói ra. Hắn ngay cả thực tên chứng nhận đều không có hoàn thành, trực tiếp gian không cách nào tiến hành kết xù khen thưởng, trong cùng một ngày một cái ID đối với hắn khen thưởng hạn chế nhiều nhất cũng chỉ có 10 khối tiền mà thôi. Tuy nói trong màn đạn đã có một ít thổ hào fan hâm mộ có chút không nhẫn lại được. Bất quá đánh tử vừa mới bắt đầu, Quang Đạo Nhân cũng liền thuần túy chỉ là cầu vui lên mà thôi. Mọi người đừng hốt hoảng, ta đến thiết trí một cái fan hâm mộ minh bài A. Các vị nếu như đối lao phu cảm thấy hứng thú, nhận lấy một cái minh bài liền tốt. Quang đạo nhân đứng trong nồi, vươn tay tiến hành thiết trí, rất nhanh liền đem fan hâm mộ minh bài thiết lập vì 3 chữ, truy quang giả. Nhìn không được. Khen thưởng. Điện thoại là Quách Nhị Đản, khi nhìn đến đảo ra thả ra fan hâm mộ minh bài về sau, trước tiên liền lựa chọn thưởng 10 khối tiền nhận lấy fan hâm mộ minh bài. Một khối tiền là 100 fan hâm mộ giá trị. 10 khối tiền liền là 1.000 fan hâm mộ giá trị. Đây là nhận lấy fan hâm mộ minh bài thấp nhất điều kiện. Nguyên bản khen thưởng hạn chế là trực tiếp bình đài cổ vũ dẫn chương trình tiến hành thực tên nhận chứng một loại biện pháp, bởi vì thực tên chứng nhận qua dẫn chương trình, trực tiếp bình đài đều sẽ có hậu đài hệ thống có thể kết nối bộ công an hậu trường số liệu, tiến tới tiến một bước biết dẫn chương trình đã từng là có phải có qua tương quan chỗ bẩn ghi chép. Mà bình thường đối có chỗ bẩn dẫn chương trình, trực tiếp bình đài đều là cự tuyệt ký kết. Nói ví dụ ngay tại vài ngày trước cái kia bị phong giết dẫn chương trình, khỉ đầu chó. Chẳng qua nếu như đối với nguyên bản là thuần túy xuất phát từ giải trí, hoàn toàn không quan tâm lợi nhuận dẫn chương trình mà nói, cái này khen thưởng hạn chế cơ chế tồn tại liền là hình như không có tác dụng. Đại khái ngay cả bình đài mình cũng không nghĩ tới, sẽ có một cái gọi là đảo ra người mới dẫn chương trình sẽ trong một đêm bạo đỏ. 10 khối tiền là tiền trinh, nhưng là không chịu nổi người xem số đại A. Một người khen thưởng 10 khối đối bình đài mà nói vậy cũng là một bút tương đương khả quan lợi nhuận. Vẹn vẹn tại Quang Đạo Nhân mở fan hâm mộ minh bài, không đến 10 phút bên trong, đã có mấy chục vạn người tuần tự tiến hành khen thưởng, trở thành truy quang giả. Trần Siêu cũng không nhịn được lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị thưởng, ta cũng phải trở thành một tên truy quang giả. Vương Lệnh. Lúc này, Vương Lệnh nhìn thấy trong màn đạn đã xoát lên vây quanh truy quang giả cái này fan hâm mộ minh bài diễn hóa ra các loại mưa đạn, cái gì quang chi nổi sát, quang chi luyện khí. Quang chi cầu sinh các loại. Tiểu hoa sinh sách một tiếng, các ngươi nói, hòn đảo này ra rốt cuộc là ai a? Đảo ra thân phận thần bí, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể là cái hóa thần kỳ Trần Siêu đoán được. Tiểu Hoa Sinh lại xách một tiếng, hiện tại hóa thần kỳ tiền bối đều như thế truy cầu tinh thần giải trí hoạt động sao? Chẳng lẽ không nên giống như Dịch tướng quân, nhàn rỗi không chuyện gì đi tới tới hoa cái gì a? Với lại người Dịch tướng quân, cồn vợ ở, gun. Thế nhưng là trong truyền thuyết chân tiên nha. Trần Siêu cười ha ha, ngươi cho rằng người người cảnh giới đều giống như Dịch tướng quân cao a? Thật muốn đến chân tiên hoàn cảnh, cảm ngộ đến thiên nhân hợp nhất ảo diệu, chắc chắn sẽ không cảm thấy tịch mịch. Dù sao ta đã cảm thấy hòn đảo này ra còn thật có ý tứ. Vương Lệnh. Lúc này, Quách Nhị Đản đột nhiên một tiếng ngoa tạo, đảo ra nói hôm nay buổi trưa trực tiếp ăn gà. Trần Siêu, Quang Chi ăn gà. Quách Nhị Đản, đây là thời gian gà a? Vương Lệnh. Tiểu Hoa Sinh. Chương 431, chúc các vị đổ nướng tiết khoái hoạt. 21-81. Ngày này tan học thời điểm hơi có chút muộn, bởi vì buổi sáng ở nơi đó cùng Quách Nhị Đản cùng một chỗ vây xem quang đạo nhân trực tiếp người đều bị tan học lưu đường. Không chỉ có như thế, còn liên lụy gần như toàn bộ lớp đồng học, Phan lão sư thừa dịp tan học nào sẽ công phu bên trong, lấy Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản hai vị này lâu dài lấy bì bì khỏe mạnh hơn vì học tập thái độ ra thần, làm chủ yếu tập kích đối tượng, mở dài đến một giờ công khai xử lý tội lỗi sẽ. Chỉ có một người là làm trường hợp đặc biệt, để Phan lão sư cho sớm thả đi. Người này liền là Tôn Dung. Kỳ thật trong lớp đồng học vẫn rất có thể hiểu được, loại cấp bậc này đại tiểu thư, Phan lão sư căn bản không thể chơi vào. Mà nhất làm cho Vương Lệnh khắc sâu ấn tượng chính là, Phan lão sư tại một mặt cười khanh khách đem Tôn Dung đưa tiễn về sau, trở lại phòng học liền lập tức thay đổi khuôn mặt, có thể nói là trở mặt so lật sách còn nhanh. Đồng thời, Phan lão sư còn cố ý giải thích một chút sớm thả đi Tôn Dung nguyên nhân, người ta Tôn Dung đồng học thành tích học tập tốt, từ trước tới giờ không mù pha trộn, nhu thuận hiểu chuyện. Với lại người ta bậc cha chú tử gọi điện thoại đến ta chỗ này nói rõ qua tình huống, không phải cho dù là Tôn Dung đồng học, vi sư đều sẽ không dễ dàng thả đi. Ta Phan Thắng Thông, là loại kia phá vỡ lông mày không lưng quyền quý người sao. Lần này, Vương Lệnh nghe được trong lớp các bạn học trăm miệng một lời tiếng tim đập, là cả tháng 7 Tùng Hải thành phố, trắng ngày thời gian rất dài, Vương Lệnh ra cửa trường thời điểm đều nhanh 6 giờ rưỡi, bầu trời này vẫn là sáng trưng một mảnh, ngay cả dáng chiều đều không nhìn thấy. Vương Lệnh đi theo Trần Siêu, Quách Nhị Đản sau lưng, liền nghe đến hai người vừa đi đường một bên phàn nàn đâu. Quách Nhị Đản, cái này lão Phan, thật sự là nửa chút mặt mũi cũng không cho, tuyệt đối là ta đến trường 16 năm đến nay, thấy qua kém nhất một lớp chủ nhiệm. Cái này đem chúng ta điện thoại thu, sợ là nếu không trở lại. Trần Siêu cười ha ha, không phải liền là mỗi môn khóa 90 phân trở lên A, cái này có cái gì không tầm thường, thi cho lão Phan nhìn không nhìn nổi. Quách Nhị Đản đều kinh ngạc. Ngươi chừng nào thì như thế tiến tới. Trần Siêu, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, lão Phan tuy nói có khuyết điểm, nhưng cũng thật không dễ dàng. Mang theo đã bao lâu nay tinh anh ban, lớp tại trong vùng bài danh đều không thế nào tốt. Trong trường học người bên ngoài đều ở sau lưng nói nàng nhàn thoại, nhưng nàng lại tuyệt không quan tâm, mỗi sáng sớm vẫn kiên trì cái thứ nhất đến trường học. Sau khi nói đến đây, Quách Nhị Đản có chút trầm mặc, bởi vì Trần Siêu nói đến lại là sự thật. Đối với Phan lão sư kính nghiệp tinh thần, vậy khẳng định là không thể nghi ngờ. Trần Siêu, với lại ngươi suy nghĩ một chút, lần trước thủy cầu môn sự kiện, lão Phan bận trước bận sau liên hệ phụ huynh, bận rộn nhiều ngày như vậy cũng không gặp nàng phàn nàn qua cái gì. Nàng bình thường là rất cường thế, nhưng mà, cũng có ưu điểm. Quách Nhị Đản khẽ như mày, ngươi kiểu nói này, giống như cũng không phải là không có đạo lý. Vương Lệnh liền đi theo phía sau hai người, nội tâm cũng là một mặt hờ hững hình, hoàn toàn không nghĩ tới cái này đột nhiên. Hắn thế mà nghe được trong lớp hai cái bình thường đối Phan lão sư hoán niệm lớn nhất ra thần, vậy mà tại thảo luận Phan lão sư ưu điểm. Sách! Cái này sợ không phải uống rượu giả, hoặc là ăn thuốc giả. Mà liền tại Vương Lệnh mới vừa đi ra cửa trường học thời điểm, hắn liền thấy phía trước chạy tới đường cái miệng Trần Siêu, tựa như là từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, một bên chạy mồ hôi lạnh, một bên đại thở hổn hển mấy cái, ngọa tào. Hù chết! Quách Nhị Đản, 3. Trần Siêu! Mới vừa đi ra lầu dạy học thời điểm, ngươi liền không có cảm giác được phía sau có lão Phan ánh mắt tại nhìn chăm chú. Chuyện của tôi lốt nét. Quách Nhị Đản, không có a. Trần Siêu rất nhỏ giọng nói, kim đan kỳ lỗ thai, thiêm đâu. Bất quá đi ra trường học, cũng liền an toàn. Quách Nhị Đản, vậy ngươi vừa mới nói những lời kia. Trần Siêu sờ lên cái cảm, ân. Sờ lấy lương tâm nói lời, có một nửa là thật.